A, tao nộn huyệt lại không được. Nha, đại con cặc ca ca. Mau, lại dùng lực. Giang Cách Xa thét chói tai, tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt tai cổ, máu đã ở Vương Kiệt bên trong thân thể sôi trào. Vương Kiệt quyết tâm làm vị này trăm năm khó được xinh đẹp vưu vật hưởng thụ đến chí cao vô thượng tình yêu kỹ xảo. Vương Kiệt đem nàng trong suốt lóng lánh chân ngọc rớt ra thành thật to chữ V. Rậm rạp cỏ thơm chung kia một đóa kiều diễm ướt át nụ hoa nở rộ ra, cao ngạo đứng thẳng, tiếp nhận hùng tráng đại con cặc anh dũng xung phong liều chết. Giang Cách Xa run rẩy, tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin tiếng đang vang vọng, thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian, thân thể giao cấu khi tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc va chạm keng keng. Tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt lưỡng linh hồn. Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào đều đem đại con cặc cắm đến tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, do gì mật ngọt tổng bị tràn ra bên ngoài cánh hoa mặt, dính dính ẩm ướt trượt mang đến làm hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cuồng ăn khớp địa phương liền cùng khoái cảm. Như vậy Vương Kiệt mới có thể làm xinh đẹp vưu vật Giang Cách Xa hưởng thụ đến lớn nhất tính cao chiều. Giang Cách Xa mềm mại tiểu nộn huyệt thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu nộn huyệt nội giống như có loại hấp lực kỳ dị dắt đại quy đầu tốc độ cao vận hành, chẳng những nhanh hiệp nhiều chất lỏng, đóa hoa nội mềm mại thịt mềm thu phóng hợp thời, mà mùi thơm vòng mũi, thật so với kia một chút chưa lập gia đình ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ lần, như vậy thế gian mỹ nộn huyệt thật sự là tràn đầy cám dỗ. Nha, nha, tiểu Cách Xa khoái chết. A, lão công, người biến thành tiểu Cách Xa khoái chết. A, không được, a, tiểu Cách Xa muốn ném. Nha, thật thoải mái nha. A, tiết ra. Giang Cách Xa thân thể yêu kiều đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt run rẩy. Màu trắng sữa trong suốt dâm dịch đột nhiên từ nhỏ miệng nộn huyệt cùng đại con cặc chặt chẽ chỗ kết hợp phun ra ngoài, văng Vương Kiệt đùi bên trong khắp nơi, đến mức đều là Giang Cách Xa chiêu chọc người chi mất hồn mùi thơm cơ thể. Giang Cách Xa ở nơi này dạng nửa hôn mê dưới trạng thái luôn mãi phun ra âm tinh, tính cao chiều sở mang đến khoái cảm mãnh liệt xung kích nàng thần kinh nhạy cảm. Vương Kiệt thật dài thở ra một hơi, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân. Ba một tiếng vang nhỏ. Vẫn như cũ đứng thẳng như trụ đại con cặc cũng theo Giang Cách Xa ướt đẫm tiểu nộn huyệt nội rút ra, lập tức một cỗ bao gồm tinh dịch cùng trắng sữa trong suốt mật ngọt chất lỏng thuận theo mông của nàng câu cùng háng chảy về phía ga giường phía trên. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm tốt lắm, Vương Thiếu, hôm nay quang lâm hàn xá đối với ngươi tới nói coi như là chuyện tốt liên tục. Về phần nguyên nhân ngươi đừng hỏi nữa, gia mẫu sẽ nói cho ngươi biết, người Mỹ kỳ tẩu tử cũng sẽ nói cho ngươi biết. Nhanh chút à, thời gian không còn sớm, người Mỹ kỳ tẩu tử đang ở nhà chờ đợi đâu. Nói xong, Chu Bưu liền đứng dậy hướng xe mình phương hướng đi đến. Chu Bưu không có lý Vương Kiệt, nhưng là hắn biết Vương Kiệt khẳng định sẽ cùng đến, bởi vì Vương Kiệt không phải người ngu, Chu Bưu có thể làm được lớn như vậy độ, hắn khẳng định cảm giác vô cùng quái dị, huống hồ hắn nghe được mạnh Mỹ kỳ thân thể không tốt, hơn nữa nóng bỏng mong chờ thời điểm khẩn trương như vậy, nếu như hắn không đi nhìn nhìn, chỉ sợ trong lòng cũng không có khả năng kiên định. Tại đường về nhà phía trên, lái xe Chu Bưu một mực ở vào hưng phấn trạng thái, dưới hông huynh đệ cũng một mực nửa cương lên trạng thể, hắn lúc này không có một tia ghen tị cùng hối hận, hoàn toàn bị sắp phát sinh sự tình đầu óc bị làm cho choáng váng. Chu Bưu không biết tại sao mình có thể như vậy, nhưng chính mình nhưng không cách nào khống chế chính mình tư tưởng cùng hành vi, cái loại này hắn đã từng muốn cũng không dám muốn, muốn nếm thử cũng không dám nếm thử sự tình, cuối cùng tại hắn vận hành phía dưới, liền muốn đã xảy ra. Hai ngày này cuối cùng cảm giác khá một chút, trước đó vài ngày cũng không biết sao, cả người yếu đuối vô lực, không có một tia tinh thần, đành phải trở về nhà mẹ đẻ, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, cuối cùng tốt hơn nhiều, hôm nay công công bà bố chồng, mẹ chồng thỉnh Vương Kiệt ra yến, nàng cái này con dâu khẳng định không thể lại đứng ở nhà mẹ đẻ rồi, mạnh Mỹ kỳ sớm nhận được bà điện thoại, Chu Bưu cũng sớm gọi điện thoại tới, chân thành mời nàng về nhà hoan nghênh Vương Kiệt. Mạnh Mỹ kỳ cuối cùng về nhà, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian không sai biệt, phòng chừng lại có một cái đến giờ, Chu Bưu nên nhận lấy Vương Kiệt trở về, nghĩ đến sắp đồng thời đối mặt lão công cùng tình lang hai người nam nhân xuất hiện ở trước mặt, mạnh Mỹ kỳ phương tâm ngũ vị tạp trần, không biết cái gì mùi vị. Công công bà bố chồng, mẹ chồng đối với chính mình tốt lắm, tiểu cô thực trò chuyện đến, em gái của chồng Chu Tử Du càng là chưa nói, mà Chu Bưu đối với nàng cũng là yêu thương có thừa, duy nhất tiếc nuối chính là chính mình cùng lão công cuộc sống, lại có một tia không dung hợp. Càng bởi vì này một tia không dung hợp, lại tăng thêm Phó Khánh Nguyên Chu Bưu cha con đồng thời bị song quy sự tình, làm mình làm ra phản bội hành vi. Nói thật, kết hôn mấy năm nay đến, cho tới bây giờ mạnh Mỹ kỳ mới phát giác, kết hôn là vì cái gì? Kỳ thật vì tìm cho mình cái bản, tìm có thể dựa vào người, có thể làm bạn chính mình vượt qua nửa đời sau. nhưng là ngày hôm qua cùng Vương Kiệt Uyên mộng ôn lại tình xưa Phục Nhiên sau đó, Mạnh Mỹ Kỳ bây giờ nói không rõ ràng lắm chính mình nội tâm cái kia bạn nhi rốt cuộc chúc ai. Ai, nếu như Chu Bưu tại phương diện kia không có khuyết điểm thì tốt. Mạnh Mỹ Kỳ thở dài một cái, đem rửa xong đồ ăn đặt ở thớt phía trên. Nhớ tới Chu Bưu ở trên giường biểu hiện, Mạnh Mỹ Kỳ sẽ không tự giác nổi giận trong bụng, nàng sẽ không minh bạch chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy, người khác lão công cũng chưa việc, làm sao lại chính mình lão công không được a? Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, đoạn thời gian này nàng đến không có nghĩ chuyện đó, nhưng là từ hôm qua cảm giác đã tốt lắm, cùng Vương Kiệt Uyên mộng ôn lại tình xưa Phục Nhiên sau đó, liền lại không tự giác nhớ tới này sự tình. Nàng biết rõ chính mình không nên đi nghĩ, tuy nhiên lại khống chế không nổi, đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, nhưng là chính mình còn xa xa không có đến cái kia tuổi, chính mình vẫn là thiếu phụ đang trổ hoa tuổi thanh xuân thời điểm làm sao lại như thế như lang như hổ đâu này. Khó trách nói tân thê thiếu phụ càng đáng sợ hơn, ngay từ đầu nàng còn cho rằng là nói hưu nói vượn, đến phiên chính mình thời điểm nàng mới phát giác lời nói này quả thực rất có chân lý rồi, đối với nàng như vậy tân hôn 2 năm người vợ thiếu phụ tới nói. Không có tính thời gian, quả thực sống một ngày bằng một năm. Thiết đồ ăn, Mạnh Mỹ Kỳ tư tưởng lại không biết chạy đến đâu mà đi rồi, nàng trong não mặt kìm lòng không được hiện ra Vương Kiệt thân ảnh, cái kia cường tráng thân hình, cái kia anh tuấn khuôn mặt, còn có cái kia làm nàng mất hồn mất vía tính năng lực, không một không cho nàng si mê. Nghĩ đến Vương Kiệt, hai chân của nàng ở giữa liền có khả năng trở nên lửa nóng, rất nhanh liền ẩm ướt, biết rõ không nên, nhưng là không cách nào khống chế chính mình tư tưởng. Hoảng hốt bên trong, Vương Kiệt bàn tay to ôm eo của nàng, sau đó thực bướng bỉnh đưa tay dần dần thượng rời, chậm rãi đụng đến nàng bộ ngực. Chỉ là chạm đến, đầu vú nàng cũng không chút nào do dự đứng thẳng, ngón tay của hắn là linh hoạt như vậy, nhẹ nhàng vân vê nàng đứng thẳng đầu vú, mà hắn càng là tại nàng gáy chỗ nhẹ nhàng thổi, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai của nàng. Đừng như vậy, ta lão công lập tức nên trở về đến rồi. Mạnh Mỹ Kỳ nhắm mắt lại hưởng thụ Vương Kiệt vuốt ve. Mỹ Kỳ tẩu tử, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải đã nói, chỉ cần Chu Bưu ca đồng ý lời nói, ngươi liền có khả năng lại cho ta sao? Vương Kiệt chẳng những không có đình chỉ xuống, hơn nữa trở nên càng thêm lớn mật, đem hai tay đưa vào Mạnh Mỹ Kỳ áo bên trong, tại chạm tới áo ngực của nàng thời điểm, dùng sức hướng lên đẩy, sau đó liền đem hắn cặp kia tràn đầy ma lực bàn tay to, bao trùm ở nàng vú, sau đó bắt đầu dùng sức nắn bóp. Vú của nàng tại Vương Kiệt tay chung không ngừng biến thành các loại hình dạng. Nàng cả người vô lực nằm ở Vương Kiệt trong ngực, cảm nhận kia đội lên chính mình mông đồ vật, nó là như vậy cứng rắn, như vậy hùng vĩ, như vậy lửa nóng, đỉnh nàng hai chân như nhũn ra. Không muốn, Vương Kiệt không muốn, ngươi nghe tỷ tỷ nói, không phải là tỷ tỷ không cho ngươi, này nếu để cho Chu Bưu nhìn thấy thì phiền toái. Mỹ Kỳ tẩu tử, ta không sợ, nói không chính xác Chu Bưu ca sẽ đồng ý đâu này. Không có khả năng, ngươi thả ra tỷ tỷ a, Chu Bưu sẽ không đồng ý. Nếu Chu Bưu ca đồng ý đâu này? Ngươi cho ta không? Vương Kiệt hỏi. Ta. Nói cho ta Mỹ Kỳ tẩu tử. Nếu ngươi Chu Bưu ca đồng ý, ta liền cho ngươi. Đây chính là ngươi nói đó a? Ân, là ta nói. Nếu Chu Bưu ca đồng ý, ta ngay tại Chu Bưu ca trước mặt sờ ngươi, làm Chu Bưu ca nhìn, ngươi nói được không? Không chẳng nhiều không mắc cỡ chết người. Hãm cái gì, ngươi không biết là như vậy càng kích thích sao? Kích thích là kích thích, nhưng là ta. Không có gì nhưng là, Mỹ Kỳ tẩu tử, đáp ứng ta được không? Nếu như Chu Bưu ca đồng ý lời nói, chúng ta đây ngay tại trước mặt hắn làm một lần, được không? Vương Kiệt lúc nói chuyện, đã đem một bàn tay đưa đến Mạnh Mỹ Kỳ phía dưới, mặc dù không có vói vào quần lót bên trong, chính là tại quần lót bên ngoài nhẹ nhàng hoạt động, nhưng cũng làm nàng không chịu nổi. Thật tốt, Vương Kiệt, đừng giày vò tỉ tỉ, ta không chịu nổi. Mạnh Mỹ Kỳ nói. Liền cưỡng ép xoay người, nàng cúi đầu nhìn đến Vương Kiệt quần cao hơn cao nhô lên đỉnh đầu lều vải lớn, hại nàng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Vương Kiệt ngược lại thực lưu loát, một chút liền cởi bỏ quần, mặc kệ rơi xuống, sau đó đè lại bả vai của nàng, làm nàng cưỡng ép đứng ở trên mặt đất, lúc này mặt của nàng trước chỉ có một dạng này nọ, tuy rằng như vậy này nọ trước mắt còn ẩn giấu, nhưng là Mạnh Mỹ Kỳ theo ngày có thể cảm giác được nó vĩ Mỹ Kỳ tẩu tử, giúp ta cởi xuống. Vương Kiệt nói. Còn cố ý lay động vài cái mông, làm hắn thanh kia giấu ở quần lót trung trường thương chìa vào nàng khuôn mặt. Chán ghét chết ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ thở hổn hển, run rẩy đưa ra hai tay, đưa về phía Vương Kiệt quần lót, nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ kia cương lên đồ vật. Nó là vĩ đại như vậy hùng vĩ, như vậy cứng rắn, bị Lạc Mạnh Mỹ Kỳ kìm lòng không được đem mặt dán vào này giấu ở quần lót chung đồ vật phía trên, cảm nhận nó truyền đến lửa nóng. Cuối cùng nàng khống chế không nổi chính mình hành vi rồi, hai tay đưa đến Vương Kiệt quần lót hai bên, sau đó níu lại mép quần, dùng sức hướng xuống kéo, chỉ thấy kia giấu ở quần lót chung thương thịt, cuối cùng không chịu nổi tịch mịch một chút nhảy ra, càng sâu chính là một chút gõ vào nàng mũi phía trên. Nhìn kia tràn ngập khí phách lửa nóng thương thịt, Mạnh Mỹ Kỳ đầu ông một chút, tích khi mất đi chi giác, khi nàng khôi phục chi giác thời điểm nàng thế nhưng phát hiện Vương Kiệt vật kia lại đang miệng nàng thượng cọ tới cọ lui, nàng kinh ngạc phía dưới, liền nghĩ há mồm quát lớn Vương Kiệt, lại không ngờ tới vừa mới há miệng, Vương Kiệt chui này thương thịt, lại giống một con rắn vậy, một chút chui vào miệng của nàng. Mạnh Mỹ Kỳ không nghĩ đến sự tình có thể như vậy phát triển, nhưng khi Vương Kiệt chui này thương thịt vào miệng của nàng bên trong về sau, nàng nhưng không có một tia lửa giận. Chính là yên lặng ngậm nó, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt. Mỹ Kỳ tẩu tử, cho ta ăn. Vương Kiệt cúi đầu nhìn Mạnh Mỹ Kỳ nói. Đang nghe Vương Kiệt nói về sau, nàng chính là trách cứ vậy trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là lại không có làm trái Vương Kiệt lời nói, thuận theo cấp Vương Kiệt phun ra nuốt vào. Phun ra nuốt vào nàng mới chính thức nhận thức đến Vương Kiệt đồ vật dĩ nhiên là lớn như vậy, so lão công Chu Biêu lớn hơn thượng rất nhiều, đầu lưỡi của nàng kìm lòng không được liếm láp Vương Kiệt kia đầu thương. Liên tục không ngừng tại phía trên quấn quanh nhìn. Chương 1062 Chu Biêu nhường thê tử mượn loại. Có lẽ là bởi vì Vương Kiệt chịu không nổi nàng đối với hắn đầu thương kích thích, hoặc là Vương Kiệt không nhịn được nàng như thế ôn nhu cho hắn thưởng thức, chỉ thấy hắn bắt đầu không tự giác lay động lên mông, như vậy vừa đến, kia tiến vào nàng trong miệng đồ vật, mà bắt đầu tại miệng của nàng chung lung tung va chạm lên. Gia hỏa kia, quá đáng ghét, ta đây chính là miệng à. Không phải là phía dưới. Chỗ nào có thể chịu đựng ở hắn như vậy đánh thẳng về phía trước a. Mạnh Mỹ Kỳ thầm nghĩ trong lòng, liền muốn ngăn cản Vương Kiệt, song khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Kiệt đã nhắm hai mắt lại, đang hưởng thụ. Nhìn Vương Kiệt bộ dạng, nàng bỏ qua ngăn cản, mà là phối hợp lên hắn động tác, phun ra nuốt vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, chẳng biết lúc nào Vương Kiệt đã đè xuống đầu nàng, bắt đầu liều lĩnh lay động Vương Kiệt hành động, làm nàng minh bạch Vương Kiệt là nhanh muốn tới rồi, nàng thực nghĩ phối hợp hắn. Nhưng là sợ hắn bắn tới miệng của nàng bên trong, hơn nữa hắn như vậy không chút nào thương tiếc đánh thẳng về phía trước, mỗi hai cái liền có một chút đội lên cổ họng của nàng chỗ, kia mùi vị tựa như ăn cái gì nghẹn đến vậy. Quá khó tiếp thu rồi. Mỹ Kỳ tỷ, ta muốn bắn. Nói Vương Kiệt liền đột nhiên đè lại đầu của nàng, làm hắn vật kia một chút cắm đến nàng trong miệng chỗ sâu nhất, sau đó ta cũng cảm giác được từng cổ nóng sữa trực phún yết hầu bên trong. Nhưng Vương Kiệt vật kia thật sự đỉnh thật sự quá sâu. Bắn tới yết hầu bên trong đồ vật nuốt cũng không nuốt trôi, phun lại nhả không ra đến, nghẹn nàng thật sự không chịu nổi, không tự giác liền cắn. Răng rắc, một tiếng vang, thức tỉnh trong ảo tưởng Mạnh Mỹ Kỳ, nàng giơ tay lên nhìn chính mình trong tay còn sót lại một nửa dưa chuột, cuối cùng yên tâm, vừa rồi kia âm thanh, còn thật dọa nàng nhất đại nhảy, quá đầu nhập nàng, còn cho rằng thật đem Vương Kiệt đồ vật cấp cắn đứt đâu. Ai, ta đây là làm sao vậy? Vì sao quên không được Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối? Vì sao còn ảo tưởng cùng Vương Kiệt chuyện này? Khi thấy chính mình trong tay nửa dưa chuột thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Buông xuống trong tay dưa chuột, nhanh chóng tìm giấy lau lau rồi một chút đã tràn ra không chịu nổi hạ thân. Đối với Vương Kiệt, nàng thật không biết nói cái gì cho phải rồi, nàng thực nghĩ quên hắn, nhưng là lại như thế nào cũng không quên được. Mạnh Mỹ Kỳ không biết là đối với hắn sinh ra thật cảm tình. Vẫn là không quên hắn được kia cường đại tính năng lực. Nhưng mà như vậy vừa đến làm cho nàng nội tâm càng thêm cảm thấy thẹn đối với lão công Chu Biêu, bởi vì nàng dù như thế nào cũng không nghĩ chính mình tự nhận là một cái dâm hoa đãng phụ. Nếu như Chu Biêu ca đồng ý đâu này? Ngươi cho ta không? Nghĩ đến vừa rồi trong ảo tưởng Vương Kiệt hỏi chính mình lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ khuôn mặt đã cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Còn chưa phải, nàng không biết, càng huống chi Chu Biêu như thế nào sẽ đồng ý đâu này? Ai, mộng cuối cùng mộng, như thế nào có khả năng trở thành hiện thực đâu này? Mình cũng thật sự là, ban ngày ban mặt liền bắt đầu làm mộng rồi, ô, Chu Biêu nhanh trở về rồi, làm nhanh lên điểm tâm sáng a. Một bên suy nghĩ lung tung, vừa bắt đầu làm lên điểm tâm, che vài ngày vợ chồng dùng mình cũng đủ tàn khốc, hôm nay nếu bà quan Chi Lâm gọi điện thoại thỉnh chính mình trở về, lão công Chu Biêu nhận lấy chính mình trở về, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không phải là quá vì mình quá mức người, nàng mình đã cảm giác không sao. Bởi vì giữa trưa muốn tại bà chỗ đó cử hành gia yến, nàng liền chuẩn bị thật tốt làm một chút điểm tâm, trước khao một chút Chu Biêu. Đương cuối cùng một đạo điểm tâm nhỏ bị nàng bỏ vào mâm bên trong thời điểm nàng kìm lòng không được mang lên mâm, đặt ở dưới mũi mặt thật sâu nghe thấy một chút, ân, không tệ, thật thơm. Chu Bưu nhất định sẽ rất cao hứng. Đem sở hữu điểm tâm sáng điểm tâm bưng đến bàn ăn thời điểm nhìn một chút biểu hiện, phỏng chừng Chu Bưu lập tức liền muốn tới nhà, quả nhiên, không có một phút, liền vang lên tiếng chuông cửa. Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng đứng dậy, một tay lấy môn rớt ra nói lão công, ngươi trở về. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn đến cửa người thời điểm, nàng nhất thời ngây dại, bởi vì xuất hiện ở cửa người không phải là lão công Chu Bưu, mà là trước trễ còn tại nàng trên người tận tình thảo phạt, vừa mới còn tại nàng trong ảo tưởng xuất hiện qua Vương Kiệt. Là thật giả, Mạnh Mỹ Kỳ đã có điểm mất đi năng lực suy tính, theo lý thuyết, Vương Kiệt bây giờ là không có khả năng xuất hiện đó a, chẳng lẽ chính mình vẫn là nằm mơ đâu này. Vương Kiệt, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Khi thấy xuất hiện ở cửa không phải là lão công mà là Vương Kiệt thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ đầu óc chớp mắt kịp thời rồi, giống như tại trong mộng giống như, làm nàng không thể tin, vừa rồi nàng còn tại ảo tưởng Vương Kiệt, căn bản không nghĩ tới chỉ qua trong chốc lát Vương Kiệt liền xuất hiện ở mặt của nàng trước. Hi, Mỹ Kỳ tẩu tử. Vương Kiệt khuôn mặt chớp mắt trở nên thực bỡn cợt, dùng ánh mắt hướng đến bên cạnh liếc liếc, Mạnh Mỹ Kỳ thuận theo Vương Kiệt ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện lão công Chu Bưu đang tại Vương Kiệt bên cạnh không xa, cười mà không cười nhìn bọn hắn. Mạnh Mỹ Kỳ khuôn mặt cả một chút đỏ cái thấu, vừa rồi nhìn đến Vương Kiệt thời điểm có chút thất thần, căn bản là không có chú ý tới lão công, nào biết lão công Chu Bưu ngay tại bên cạnh, vừa rồi nàng kia kinh ngạc vui mừng biểu cảm không hề nghi ngờ toàn bộ lộ ở tại lão công trước mặt, điều này làm cho nàng vừa thẹn thùng vừa thẹn thẹt. Lão công, Vương Kiệt đến rồi. Mạnh Mỹ Kỳ lúng túng nói, xấu hổ thật muốn tìm cái địa phương chui vào. Ta đương nhiên biết Vương Kiệt đến đây, tốt lắm, đừng đứng ở phía ngoài, đi vào nói chuyện. Chu Bưu cuối cùng mở miệng nói. Mạnh Mỹ Kỳ hoảng bận rộn đem lão công Chu Bưu cùng Vương Kiệt làm vào phòng, tay chân thất thố cũng không biết để chỗ nào nhi tốt lắm, căn bản không biết nên nói cái gì, quả thực tựa như cái kẻ ngu giống nhau. Nói thật, bây giờ có thể đủ nhìn đến Vương Kiệt, nàng thực sự là vô cùng cao hứng, nhưng cũng không trộn lẫn cái khác, nhưng là nghĩ đến lão công Chu Bưu vừa rồi kia cười mà không cười biểu cảm, làm cho nàng trong lòng điện danh hoảng hốt. Lão công, nên không có khả năng là... Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng đuổi chạy trong lòng kia làm nàng hoảng loạn ý tưởng. Trên bàn ăn, không khí có vẻ thực lúng túng, dường như cũng không biết nên nói cái gì đó, Mạnh Mỹ Kỳ cúi đầu ăn điểm tâm, cũng là ăn không biết ngon, ai cũng không dám nhìn, trong lòng vô cùng hoảng loạn, bởi vì nàng luôn cảm thấy hình như phải có chuyện xảy ra sinh. Mà lão công Chu Bưu hình như cũng phát hiện không khí không đúng, liền mở miệng cùng Vương Kiệt nói đến đế tước tương lai phát triển quy hoạch. Hai người bọn họ nam nhân đàm sự nghiệp, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không chen lời vào, đành phải yên lặng ăn điểm tâm, nhưng vẫn là cảm giác quá không được tự nhiên rồi, nhanh chóng đã uống vài ngụm cà phê, sau đó chạy trối chết vậy chạy trở về phòng ngủ. Đóng cửa lại, dựa vào trên cửa, nàng tâm còn tại thẳng thắn loạn nhảy, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nàng dùng tay vỗ lấy lồng ngực của mình, hy vọng có thể bình tĩnh xuống, nhưng là như thế nào cũng làm không được. Vừa mới bắt đầu ăn điểm tâm sáng thời điểm Vương Kiệt từng hỏi bệnh tình của nàng. Làm Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng vẫn còn so sánh góc kiên định, còn cho rằng là bởi vì đế tước phát triển quy hoạch nguyên nhân, nghe lão công nói nàng bị bệnh đến nhìn nàng đây này. Nhưng là về sau Vương Kiệt lại nói câu, là đến khám bệnh, lại làm cho Mạnh Mỹ Kỳ không hiểu, ngẩng đầu nhìn lão công Chu Bưu liếc nhìn một cái, đã thấy lão công Chu Bưu tránh ra ánh mắt của nàng, lão công hành động làm nàng trong lòng nghẹn. Một chút, tuy rằng Vương Kiệt không có hỏi tới nhìn cái gì bệnh, nhưng là nàng cũng đã đoán được lão công Chu Bưu ý tưởng. Theo đột nhiên song quy cùng nàng hồng hạnh xuất tường đến nay, tuy rằng nàng một lần cùng Chu Bưu hòa hảo như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì Vương Kiệt sự tình xuất hiện bất kỳ cái gì ngăn cách, nhưng trên thực tế, Mạnh Mỹ Kỳ biết lão công Chu Bưu lòng hắn trong kia hoang đường ý tưởng một mực không có rút đi, tuy rằng hắn không có nói ra quá. Nhưng mà hôm nay Vương Kiệt sở dĩ xuất hiện, chỉ sợ cũng là bởi vì lão công nguyên nhân, Mạnh Mỹ Kỳ thậm chí hoài nghi lão công Chu Bưu có phải hay không đem hắn bệnh không tiện nói ra nói cho Vương Kiệt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy căn bản không có khả năng. Nàng cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, trong lòng ký hoảng loạn, lại oán hận, nàng tức giận Chu Bưu, như thế nào cũng không cùng nàng thương lượng một chút, liền tự chủ trương, cũng không suy tính một chút nàng cảm nhận. Có thể làm cho tâm lý lại có một tia điện danh vui sướng cùng chờ đợi, làm nàng tâm không thể bình tĩnh xuống. Bọn hắn tại bên ngoài ăn điểm tâm sáng, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không tiện đi ra ngoài. Bởi vì nàng sợ lão công Chu Bưu tại trước mặt nàng đột nhiên nói ra, như vậy lời nói, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Lấy ra điện thoại cấp lão công Chu Bưu phát cái tin tức, làm hắn tiến đến. Mấy chục giây sau, Chu Bưu đẩy cửa đi đến, Nàng vội vàng đem hắn kéo vào phòng ngủ, sau đó tướng môn đóng lại, chất vấn hắn nói Chu Bưu, người rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là đón hắn đi mẹ ra phó gia yến, người như thế nào trước tiên đem hắn nhận được chúng ta nơi này đến đây đâu này? Lão công Chu Bưu nghe được nàng chất vấn về sau, không nói gì, chính là nhìn nàng, thật lâu sau thở dài nói Mỹ Kỳ, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Chu Bưu, ta hiện tại rất hạnh phúc, ngươi biết không, với ngươi tại cùng một chỗ ta thực sự là vô cùng hạnh phúc. Mạnh Mỹ Kỳ còn có thể nói cái gì? Mỹ Kỳ, ta là hy vọng ngươi có thể tính phúc. Chu Bưu đang nói đến tính sinh tự thời điểm nhấn mạnh, làm nàng một chút liền hiểu được. Mạnh Mỹ Kỳ ngốc ngốc nhìn lão công, không thể tin được lời này là từ Chu Bưu trong miệng nói ra, hồi lâu sau, nàng mới nói Chu Bưu, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi tại làm cái gì sao? Nước mắt rất không chịu thua kém thuận theo khóe mắt chảy xuống, tuy rằng nhìn đến Vương Kiệt nàng thật cao hứng, nhưng là lão công Chu Bưu thái độ làm cho nàng càng thêm cảm thấy bi thương, bởi vì nàng cảm thấy chính mình giống như là bị ném bỏ. Lão công Chu Bưu thấy nàng khóc rồi, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, nói Mỹ Kỳ, đừng khóc, ta biết ta làm như vậy làm ngươi rất khó kham, nhưng là mấy ngày này đến nay, ta nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ thật lâu, tuy rằng ngươi không có oán trách quá cái gì, nhưng là ta lại cảm thấy thật có lỗi ngươi, ta là thật hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, ngươi hiểu chưa? Ta không rõ, ngươi biết không? Ngươi làm như vậy, không chỉ có để ta nan kham, càng làm cho ta có loại cảm giác bị vứt bỏ, ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Ta biết, kỳ thật không chỉ là ngươi, ta đồng dạng cũng thừa nhận rất lớn áp lực, nhưng là ta thật hy vọng ngươi hạnh phúc, có lẽ ngươi cho là ta đang tìm lấy cớ, không thể phủ nhận, ta đích xác có nghĩ thỏa mãn chính mình kia hoang đường ý tưởng, trừ bỏ muốn trị liệu chính mình bên ngoài, ta là thật hy vọng ngươi có thể sung sướng. Lão công, ta yêu người là ngươi a. Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn lão công Chu Bưu, nói chỉ sợ liền nàng mình bây giờ cũng không dám xác định lời nói, ai nói chỉ có nam nhân giỏi về nói dối, nữ nhân nói khởi dối tới cũng phải không hoàng nhiều làm. Ta cũng yêu ngươi, nhưng là ta nhưng không cách nào cấp mang đến trên thân thể vui mừng dụ, ta biết đôi này một cái nữ nhân mà nói, là một kiện phi thường tàn khốc sự tình, cho nên ta đem Vương Kiệt tìm đến, chính là hy vọng các ngươi có thể nối lại tiền duyên. Không, không có khả năng, lão công. Ta không làm được đến, thừa dịp Vương Kiệt hiện tại cái gì cũng không biết, đợi cơm nước xong, ngươi mau để cho hắn đi thôi. Đã muộn, chậm, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi, nghe được lão công Chu Bưu lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía lão công, đã thấy lão công đối với nàng gật đầu một cái nói ta đã cùng Vương Kiệt thiêu minh, hắn hiện tại đã hiểu ta đối với các ngươi quan hệ ý tưởng rồi. Ngươi điên rồi. Mạnh Mỹ Kỳ kinh hãi nói. Không. Ta không có điên, ta hiện tại thực sự là vô cùng lý trí, Mỹ Kỳ, ngươi nói yêu là cái gì? Cân nhắc yêu quy tắc rốt cuộc là cái gì? Chu Bưu đột nhiên hỏi. Đối mặt lão công Chu Bưu lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ không nói gì rồi, có lẽ lão công hỏi thật sự là quá giàu có chít sửa lại, ta căn bản là trả lời không lên đến, lão công thấy nàng trầm mặc về sau, mới nói tính, cũng không phải là cân nhắc hai người tình yêu duy nhất tiêu chuẩn, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì tốt, làm gì khó xử chính mình. Mỹ Kỳ ngươi nói là sao? Ta không biết. Mạnh Mỹ Kỳ nhỏ tiếng đáp, lão công Chu Bưu lời nói, làm nàng xúc động rất lớn, kỳ thật lão công ý đồ nàng đã sớm minh bạch, chính là kia hoang đường ý tưởng, làm nàng khó tiếp thụ. Thẳng thắn nói, nàng hiện tại chính là một cái mâu thuẫn thể, lão công ý tưởng, nàng rất muốn đi nếm thử một phen, nhưng xem như người vợ mà nói, lại không thể buông xuống tư thái cùng tôn nghiêm, càng huống chi còn muốn tại lão công trước mặt đi làm kia xấu hổ sự tình. Mỹ Kỳ, người kỳ thật cũng thực nghĩ Vương Kiệt đúng không? Ta mặc dù biết chỉ có hai lần, nhưng là hắn lại mang cho ngươi đến đây vô cùng sung sướng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thả ra lòng mang. Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu nhìn lão công Chu Bưu, trong lòng vô cùng chấn động cùng do dự. Ta thừa nhận ta thực nghĩ Vương Kiệt, nhưng này dù sao đã là trôi qua, của ta lão công là ngươi, ngươi bỏ được ta bị nam nhân khác đặt ở trên giường sao? Mạnh Mỹ Kỳ hỏi. Nàng nói nghẹn được lão công Chu Bưu không thể trả lời, điều này làm cho trong lòng nàng khá tốt thụ một chút, nhưng trong lòng lại cũng có vẻ thất vọng, nhìn lão công do dự tình hình, Mạnh Mỹ Kỳ tâm lý lại trào ra một loại khoái cảm kia đến ở trả thù, thất vọng về thất vọng, nhưng lão công Chu Bưu hành động quả thật làm cho nàng có chút nản lòng thoái chí, đều khiến nàng cảm giác chính mình giống như là vật phẩm giống nhau, đối với lão công căn bản cũng không trọng yếu. Như thế nào, nói không ra lời, người nếu bỏ được lời nói. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Mạnh Mỹ Kỳ cố ý lạnh lùng nói, nàng muốn biết lão công tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Gặp lão công Chu Bưu còn chưa phải ngữ, Mạnh Mỹ Kỳ lắc lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, dù sao lão công tiến đến đã nửa ngày, đem Vương Kiệt một người còn đang bên ngoài, thật sự quá không lễ phép, nào biết nàng vừa mới đưa tay phóng tới môn bắt tay phía trên, lại nghe được một tiếng nghẹn ngào âm thanh nói vì có thể để cho ngươi hạnh phúc, ta bỏ được. Chu Bưu âm thầm kinh ngạc thán phục chính mình hành động, nhưng là đồng thời tự hỏi lòng mình không hẳn cũng là vì lung lạc ở Vương Kiệt, mưu đồ bảo trụ chính mình đế tước gia tổng cổ phần cùng quyền kinh doanh, kỳ thật, giờ này khắc này, hắn không hẳn không có thực sự muốn nhường thê tử Mạnh Mỹ Kỳ truy tìm hạnh phúc ý tưởng, nói xuất khẩu, Chu Bưu mình cũng không phân rõ rốt cuộc là thật hay giả rồi, cũng nói không rõ rốt cuộc là hành động cho phép vẫn là chân tình thực cảm nghe được lão công âm thanh. Mạnh Mỹ Kỳ nhất thời ngây dại, nàng căn bản không thể tin, lời này xuất từ lão công Chu Bưu trong miệng, khi nàng gian nan quay đầu nhìn lại thời điểm, nàng lại phát hiện lão công Chu Bưu ánh mắt ẩm ướt, trong lòng lập tức mềm nhũn, nàng biết lão công có thể nói ra những lời này, thừa nhận áp lực đến cỡ nào đại. Lão công, đừng bảo là, ta hiện tại thực sự là vô cùng hạnh phúc, có người còn có bà công công tiểu cô làm bạn ta thật căn hạnh phúc. Nhìn đến lão công Chu Bưu ướt át đôi mắt, vợ chồng ở giữa hiềm khích lập tức tan thành mây khói, Mạnh Mỹ Kỳ tâm lý phi thường thỏa mãn, tuy rằng lão công nói cái kia câu, rất đau đớn nàng tâm, nhưng nhìn đến lão công kia che xương đôi mắt, nàng chỉ biết lão công Chu Bưu kỳ thật vẫn không nỡ bỏ. Chúng ta đi ra ngoài đi, chớ đem Vương Kiệt một người ném một bên. Nói xong, nàng liền rớt ra môn đi ra ngoài. Nhìn thê tử Mạnh Mỹ Kỳ bóng lưng, Chu Bưu tâm thực đau đớn, nói thật, vừa rồi thê tử hỏi hắn bỏ được không bỏ được thời điểm hắn mới ý thức tới kỳ thật tại nội tâm bên trong, vẫn có một tia không tha, dù sao làm một nam nhân, lại có ai nguyện ý làm người khác cưỡi ở chính mình người yêu thân nhưng mà, đối với một cái không thể cấp thê tử mang đến sung sướng nam nhân mà nói, đây là làm một nam nhân lớn nhất bi ai cùng sỉ nhục, thê tử nói nàng rất hạnh phúc, nhưng là nàng thật hạnh phúc sao? Nếu như hạnh phúc lời nói, nàng cần gì phải tại trong phòng vệ sinh kêu Vương Kiệt tên? Tình đối với nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là cuộc sống chung tốt nhất một loại gia vị tề, có tính, cuộc sống mới mỹ mãn, sẽ mới hạnh phúc, thê tử đang đứng ở tính dục tràn đầy tuổi thọ, hơn nữa nàng đối với tính dục nhu cầu còn thực tràn đầy, nếu như không có tính lời nói, nàng hạnh phúc có thể kiên trì bao lâu? Chu Bưu không nghĩ trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng thực lo lắng, hơn nữa một cái nữ nhân ở cần phải thời điểm xem như nam nhân nhưng không cách nào cho lời nói, như vậy hạnh phúc đem rất nhanh mất đi vốn có sắc thái. Vì có thể làm cho thê tử hạnh phúc, vì về sau bọn hắn cái nhà này có thể mỹ mãn, hoặc là nói là vì thân thể hắn bệnh không tiện nói ra trị liệu, thậm chí nói vì thỏa mãn ta kia biến thái tư dục, hắn không thể không đi bỏ được. Thực xin lỗi Mỹ Kỳ, tha thứ ta làm như vậy chính xác là vì ngươi, vì chúng ta tương lai có thể có đứa nhỏ, chẳng sợ đứa bé này là mượn loại, hy vọng ngươi không muốn ký hạn ta. Tuy rằng, hắn tâm thực đau đớn, nhưng vì tương lai, hắn chỉ có thể bất cứ giá nào. Đi ra phòng ngủ, nhìn đến thê tử cùng Vương Kiệt như một cái người xa lạ giống nhau ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Chu Bưu đầu lại bắt đầu đau, đành phải ngồi ở tại chỗ phía trên, tìm lời. Thê tử vừa rồi tại miệng hắn biết được hắn đã nói cho Vương Kiệt về sau, trở nên dị thường cẩn thận, ít như thế nào mở miệng nói chuyện, mà Vương Kiệt cũng theo ngày như vậy cưỡng ép, như một cái đợi thẩm phạm nhân giống nhau, mà hắn cũng không biết nên nói cái gì, lúc này không khí dị thường nặng nề. Khá tốt bữa này điểm tâm sáng ăn không tính là quá lâu, nếu không cũng phải biệt phôi không thể. Sau khi ăn xong, Chu Bưu nhường thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cùng Vương Kiệt ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm, nói chính mình đi cầm lấy điểm uống, sau đó liền đi vào phòng bếp. Đến phòng bếp về sau, Chu Bưu theo trong túi lấy ra hai dạng đồ vật, nhìn trong tay đồ vật, hắn tâm là như thế hoảng loạn, liền tượng tên trộm giống nhau, sợ bị người khác phát hiện. Trong tay hai dạng đồ vật, đều là một loại thuốc. Chẳng qua theo thứ tự là nam nhân cùng nữ nhân ăn, là hắn tại đế tước gia tổng thời điểm một cái bạn hữu cấp, mà hắn bởi vì tâm lý thượng chứng ngại, một mực chưa từng dùng qua, nhưng cũng không có ném xuống. Chương 1063 Chu Bưu hạ xuân dược. Chu Bưu tại do dự, hắn tại hoảng loạn, không biết làm sao, hắn không biết chính mình có nên hay không tiếp tục nữa, bởi vì một khi chính mình thật tiếp tục nữa lời nói, như vậy hậu quả sẽ như thế nào, hắn thật không biết. Nhưng nghĩ đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kia u buồn cùng oán trách ánh mắt, hắn càng ngày càng hạn sự vô năng của mình, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, hắn lấy ra hai loại khác biệt đồ uống, phân biệt nhịp thành mạt đem kia bỏ vào, đợi nhìn không ra cái gì thời điểm mới đi ra ngoài. Cấp, uống chút đồ uống, giải thử. Chu Bưu trong lòng vô cùng khẩn trương đem trong tay đồ uống phân biệt đưa cho thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cùng Vương Kiệt, Bọn hắn hai người không có chút nào hoài nghi, cầm lấy liền uống lên hơn phân nửa bình, cũng là trời nóng như vậy, uống chút lạnh này nọ, cảm giác đích xác rất thích. Nhưng mà, nhìn đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cùng Vương Kiệt uống xong này sao nhiều, Chu Bưu lại hối hận, bởi vì hắn biết rõ kia hai bình đồ uống bên trong cái gì. Vương Kiệt kia chai nước uống bên trong một viên vĩ ca, nghe nói là chính tông nước Mỹ hàng, dược hiệu lớn vô cùng, bình thường có bán lạp là đủ rồi, mà hắn lại dòng giã thả một viên. Về phần thê tử kia chai nước uống bên trong chính là một loại nữ nhân dùng xuân dược, dược hiệu cũng không phải bình thường đại, nghe nói cho dù là trung trinh liệt nữ ăn, cũng giống vậy sẽ biến thành cái phóng đãng nữ nhân. Xem như đế tước già tổng lão bản, cái này đối với hắn mà nói vẫn là ngựa quen đường cũ. Vừa rồi tại phòng bếp thời điểm Chu Bưu đang do dự nửa ngày vẫn là bỏ vào, nhưng là khi nhìn đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cùng Vương Kiệt sau khi uống, hắn mới hối hận, bởi vì hắn biết sự tình chỉ sợ đã không phải là hắn có thể ngăn cản được rồi. Xem như nam nhân đem chính mình chân ái nhất thê tử đưa đến người khác trong lòng, cái này không phải là một cái bình thường nam nhân có thể làm được, chẳng sợ chính mình không được, cũng giống như vậy, Chu Bưu cảm thấy chính mình thật sự rất biến thái, vì thỏa mãn chính mình kia biến thái ý tưởng, lại tìm vì thê tử lý do, đem đẩy lên Vương Kiệt trong lòng, hắn không phải là biến thái là cái gì. Lúc này Chu Bưu đột nhiên tật hạn khởi Vương Kiệt đến, bởi vì không bao lâu, hắn liền có thể hưởng thụ đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kia đầy đặn mà có tràn đầy cám dỗ thân thể. Nhưng mà cùng lúc đó hắn lại cảm thấy vạn phần hưng phấn, bởi vì hắn muốn nhìn đến một màn rất nhanh liền sắp xảy ra, mang khẩn trương, mong chờ mà vừa sợ tâm lý, chờ đợi kia sắp đến khoảnh khắc. Ai cũng không biết nên nói cái gì đó, khá tốt bây giờ đang là cúp châu Âu thời kỳ, có cầu có thể nhìn, mà Chu Bưu cùng Vương Kiệt không nghi ngờ đều là fan bóng đá, chính là Vương Kiệt nhìn nhập thần, mà Chu Bưu lại như thế nào cũng xem không đi vào. Hơn nửa hiệp rất nhanh liền đã xong. Đang tại hắn nạp ngày như thế nào dược hiệu còn không có phát tác thời điểm thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên đối với hắn nói lão công, người đi đem độ ấm điều thấp điểm, ta như thế nào cảm giác nóng như vậy à? Nghe được thê tử nói về sau, Chu Bưu tâm lý nghẹn một chút, ý thức được dược hiệu cuối cùng phát tác, đều nửa đến canh giờ, mới phát tác, hắn đều hoài nghi có phải hay không thời gian quá dài dược hiệu không mạnh nữa nha. Lại nhìn Vương Kiệt, chỉ thấy hắn trên mặt bắt đầu có chút thay đổi hồng, loại này hồng cùng mặt đỏ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại tuy rằng vẫn còn so sánh góc mỏng manh, nhưng là Chu Bưu cũng rất rõ ràng phân biệt đi ra, bởi vì tại đế tước giả tổng thời điểm cái kia bạn hữu từng ăn qua, cho nên hắn biết vĩ ca ăn sau bộ dạng. Đương Chu Bưu đứng dậy điều ôn thời điểm Vương Kiệt hình như cũng hiểu được có cái gì không đúng rồi, mở miệng hỏi thê tử nói Mỹ Kỳ tàu tử, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi thôi. Nga, na na được rồi, ta đây sẽ không lưu ngươi. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nói. Nghe được thê tử cùng Vương Kiệt lời nói, Chu Bưu trong lòng thẳng cấp bách, nếu để cho Vương Kiệt như vậy liền rời đi, vậy hắn không tốt lên kia hai hạt thuốc. Hơn nữa, vạn nhất Vương Kiệt đi, thê tử dược hiệu phát tác, vậy phải làm thế nào? Đợi thê tử dược hiệu qua, khẳng định phát giác cái gì, nếu như cái gì cũng chưa phát sinh, như vậy làm nàng đã biết lời nói, hắn bất tử định rồi. Vương Kiệt, gấp cái gì à, nhìn xong cầu chúng ta trực tiếp đi mẹ ta chỗ đó phó gia yến đâu? Chu Bưu mở miệng nói, sau đó hắn liền phát hiện thê tử Mạnh Mỹ Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đúng vậy à, nhìn xong cầu rồi nói sau, các ngươi nam nhân không phải yêu thích xem bóng sao. Nói sau ngươi hôm nay nhưng là gia yến khách quý đâu. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ gặp Chu Bưu nói chuyện về sau, cũng chỉ đành khuyên bảo, nhưng là hắn lại theo thê tử ánh mắt trông nhìn thấy một cỗ khó có thể mở miệng thần sắc, cái loại này hình như có chút không tha, nhưng lại hình như chờ đợi Vương Kiệt nhanh chóng rời đi. Vương Kiệt nghe xong, đành phải yên lặng gật gật đầu, Chu Bưu tâm mới kiên định xuống, nhưng thời gian chỉ qua trong chốc lát, cũng chính là tại hạ nửa sân bắt đầu trước 2 phút, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng có chút không nhịn được, bởi vì Chu Bưu phát hiện thê tử hai chân luôn nhích tới nhích lui, hơn nữa ánh mắt của nàng bên trong, bắt đầu xuất hiện động tình sau mới có thần sắc. Lão công, các ngươi trước xem bóng, ta về trước phòng rồi. Nói xong, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ chạy trối chết vậy chạy trở về phòng ngủ. Chu Bưu nhìn đến thê tử đang chạy hồi phòng ngủ trên đường, Vương Kiệt ánh mắt luôn tại gắt gao nhìn chằm chằm thê tử mông nhìn, hơn nữa cổ họng của hắn cũng không khỏi giật mình, hơn nữa Chu Bưu chú ý tới hắn phía dưới giống như cũng nâng lên một cái đại bao. Khụ, Chu Bưu cố ý ho khan một tiếng, dọa Vương Kiệt nhất nhảy. Chu Bưu ca, ta. Vương Kiệt lúng túng khó xử có chút không biết nên nói cái gì, cường long khó ép địa đầu xà. Tại nhân gia trong nhà ngay trước nhân gia lão công mặt nhìn chằm chằm lão bà của người ta mông nhìn, hơi có chút giọng khách hát giọng chủ ngượng ngùng. Vương Kiệt huynh đệ, xem được không? Chu Bưu hỏi. Cái gì? Ta hỏi ngươi, người Mỹ kỳ tàu tử mông xem được không? Chu Bưu ca, thật sự ngượng ngùng, ta nghĩ ta nên đi rồi. Vương Kiệt bị Chu Bưu nói thật sự có chút khó khăn vì tình, nói liền muốn đứng dậy, nhưng mà hắn dưới hông đồ vật căn bản là còn không có đi xuống. Tại hắn đứng lên một chớp mắt, hắn liền phát giác, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn đến Vương Kiệt kia nâng lên đại bao, Chu Bưu mới ý thức tới mình cùng Vương Kiệt chênh lệch, không chỉ là độ cứng không thể cùng Vương Kiệt so sánh với, liền độ cứng cùng chiều dài, hắn chỉ sợ đều so Vương Kiệt kém thượng nhiều lắm, trong lòng hắn âm thầm mắng móa nó, lớn như vậy, không phải là tai họa nữ nhân này sao? Làm sao vậy, Vương Kiệt huynh đệ, ngượng ngùng. Chu Bưu trong lòng có một chút chua xót hỏi. Thực xin lỗi Chu Bưu ca, ta. Chu Bưu nhìn Vương Kiệt, không biết như thế nào tâm đột nhiên bình tĩnh xuống, trầm mặc một chút về sau, hắn hỏi Vương Kiệt huynh đệ, người thích người Mỹ kỳ tỷ sao? Vương Kiệt nghe được Chu Bưu nói về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hình như không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Chu Bưu ca, ta. Vương Kiệt huynh đệ, nói với ta lời nói thật, không cần băn khoăn cái gì, nếu như ta thật muốn báo thù ngươi lời nói, đã sớm trả thù ngươi. Nhưng là ngươi cũng biết ta hiện tại cũng trả thù không được ngươi, hơn nữa phụ mẫu ta sẽ không đáp ứng, Mạnh Mỹ Kỳ khả năng cũng không có khả năng đáp ứng. Chu Bưu trong lòng thở dài nói. Vương Kiệt nghe được Chu Bưu nói về sau, do dự. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu nói với ta nói Chu Bưu ca, lời thật lòng, ta yêu thích Mỹ Kỳ tẩu tử, quá yêu thích, hoặc là nói, ta đã yêu thích Mỹ Kỳ tẩu tử rồi, ta biết ta làm thực xin lỗi ngươi sự tình, nếu như. Tốt lắm. Vương Kiệt huynh đệ, không cần nói kia một chút vô nghĩa rồi, ta chỉ là muốn biết ngươi đối với người Mỹ kỳ tẩu tử cảm giác. Chu Bưu ngăn cản nói. Nói xong, bọn hắn đều lại lần nữa trầm mặc đi xuống, có lẽ Chu Bưu thái độ một mực làm Vương Kiệt không thể nào hiểu được, cuối cùng hắn có chút không nhẫn nại được hỏi lên. Chu Bưu ca, ta muốn hỏi ngươi vì sao? Vì sao ta không tức giận phải không? Chu Bưu tiếp lời nói. Vương Kiệt nghe xong mãnh gật gật đầu. Chu Bưu theo trên bàn trà lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Vương Kiệt, Vương Kiệt khoát khoát tay biểu thị không hút, hắn châm thuốc về sau, hung hăng hút vài hơi về sau, mới thở dài một cái nói có một số việc, ta cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi nói thật không tức giận đó là nói hưu nói vượn, nhưng là sinh khí thì có ích lợi gì đâu này. Sự tình dù sao cũng đã xảy ra. Nói đến đây, Chu Bưu lại lần nữa thật sâu hút vài hơi yên, bình tĩnh một chút tâm tính, mới nói đều là nam nhân, ta cũng sẽ không che lấp cái gì. Người với người Mỹ kỳ tẩu tử sự tình, nói thật ta thực sự là vô cùng sinh khí, nhưng là ta nhưng cũng không tật hạn, hơn nữa còn thực cảm kích ngươi, ngươi có biết tại sao không? Không, không biết, vì sao? Vương Kiệt thực nghi ngờ hỏi. Bởi vì tại chúng ta cha con bị song quy sau đó, dù sao cũng là ngươi giúp chúng ta nói một ít lời, làm một việc, chúng ta cha con có thể bình an vô sự, trừ bỏ thượng tầng lực bảo ở ngoài, Vương Kiệt huynh đệ ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Cha ta đối với lần này vẫn là thực thanh tình, tuy rằng ngươi nhân cơ hội khi dễ Mỹ kỳ tẩu tử, nhưng là, người Mỹ kỳ tẩu tử kỳ thật thực khổ, kỳ thật nàng cũng yêu thích ngươi, nhưng là nàng dù sao cũng là của ta thê tử, hơn nữa phụ mẫu ta đối với nàng giống nữ nhi ruột thịt giống nhau thương nàng. Nàng cũng biết ta là phó gia tam đại đơn truyền, cho nên cũng nghĩ cho chúng ta phó gia sinh con trai, nàng tuy rằng yêu thích ngươi, tuy nhiên lại vẫn như cũ yêu ta, cho nên nàng không có lừa gạt ta các ngươi sự tình. Từ các ngươi có quan hệ về sau, người Mỹ kỳ tẩu tử nếm thử nghĩ quên mất ngươi, nhưng là nàng căn bản làm không được, tuy rằng nàng không nói, nhưng là ta cũng rất dễ dàng cảm giác đi ra, ta với người Mỹ kỳ tẩu tử kết hôn 2 năm rồi, mọi người đều nói 7 năm chi ngứa, nhưng là chúng ta mới 2 năm liền xuất hiện nguy cơ. Ta với người Mỹ kỳ tẩu tử cảm tình xuất hiện một chút ngăn cách, nhưng bởi vì các ngươi sự tình, để cho chúng ta ở giữa ngăn cách biến mất, cho nên nói, ta ngược lại thực cảm kích ngươi. Hơn nữa, nói đến đây thời điểm Chu Bưu đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn không biết mình là không phải là nên đem chính mình bệnh không tiện nói ra, dù sao đây là một người lớn nhất riêng tư. Nhưng là, cho dù không nói, chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu, bởi vì nếu như sự tình thật giống như hắn vậy tưởng tượng phát triển tiếp, Vương Kiệt cuối cùng vẫn là sẽ biết. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn là mịt mờ nói một chút, nếu không sự tình căn bản là không thể nói rõ ràng, bởi vì tình huống như vậy thật sự quá không bình thường. Đương nhiên xét đến cùng đều tại ta, là ta lực bất tòng tâm làm hại Mỹ Kỳ đến nay không thể có thai sinh dục làm mẹ. Hơn nữa, người cũng biết, tân hôn 2 năm thiếu phụ đối với phương diện kia nhu cầu rất lớn, mà ta bận việc đế tước giả tổng phát triển thân thì không biết như thế nào có chút hư. Vương Kiệt huynh đệ, người với người Mỹ kỳ tàu tử cũng phát sinh quá quan buộc lại, nên biết nàng tại phương diện kia nhu cầu rất lớn. Ân, người nên biết ý của ta, các người đã cũng phát sinh quan hệ, hơn nữa lại cho nhau yêu thích đối phương, cho nên ta mới tìm ngươi đến, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Chu Bưu nói một hơi về sau, mới cảm giác trong lòng không còn như vậy bị đè nén. Ta minh bạch Nga, ta không rõ. Thật hiển nhiên Vương Kiệt nhất thời không thể minh bạch Chu Bưu trong lời nói ý tứ. Vương Kiệt huynh đệ, ý của ta là nói, ngươi có thể với ngươi Mỹ kỳ tẩu tử tiếp tục nữa. Chu Bưu gian nan nói. Cái gì? Ý của ta là nói, ngươi có thể với ngươi Mỹ kỳ tẩu tử tiếp tục nữa, đương nhiên điều này cũng muốn ngươi Mỹ kỳ tẩu tử đồng ý mới được. Ta tìm ngươi đến, một là cho ngươi Mỹ kỳ tẩu tử cao hứng một chút, thứ hai chính là muốn cho ngươi bang cái bận rộn. Chu Bưu ca, ngươi là nói, ta có thể cùng Mỹ kỳ tỷ tiếp tục tiếp theo tiếp không? Vương Kiệt bị Chu Bưu nói dọa hỏng rồi, tuy rằng ngày hôm qua hai người đài hỏa diễn trò làm hắn lại lần nữa cùng Mạnh Mỹ kỳ tỷ uyên mộng ôn lại ngày tình phục nhiên, nhưng là Chu Bưu như thế công khai tỏ thái độ, Vương Kiệt vẫn có chút ít kích động kinh ngạc vui mừng. Chu Bưu không nói gì, chính là cố nhịn trong lòng vậy không biết là kích động, vẫn là đau lòng cảm tình, gian nan gật gật đầu. Ta, tuy rằng được đến Chu Bưu khẳng định, nhưng Vương Kiệt theo ngày không thể tin. Không thể tin phải không? Chu Bưu cười khổ nói. Vương Kiệt không nói gì, trầm mặc một chút sau mới ngẩng đầu đối với Chu Bưu nghiêm túc nói, Chu Bưu ca, ta thực cảm kích ngươi, thực sự là vô cùng cảm kích, nhưng là ta nhưng không cách nào tiếp nhận, ta yêu thích Mỹ kỳ tỷ không giả, nhưng là ta cũng không nghĩ phá hỏng gia đình của các ngươi, lại càng không nghĩ phá hỏng ngươi cùng Mỹ kỳ tỷ cảm tình. Vương Kiệt lời nói, làm Chu Bưu sửng sốt, hắn không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sẽ nói như vậy, thật to ngoài dự liệu của hắn biểu cảm là như vậy nghiêm túc. Ánh mắt đồng dạng là như vậy chân thành, làm Chu Bưu biết hắn nói đều là thật, đối với Vương Kiệt phản ứng, hắn tâm lý đột nhiên kiên định xuống dưới. Bởi vì, Chu Bưu biết Vương Kiệt ít nhất không phải là đang đùa làm thê tử, hơn nữa hắn cũng tin tưởng thê tử Mạnh Mỹ kỳ cũng tuyệt không bởi vì Vương Kiệt xuất hiện mà rời hắn mà đi, như vậy vừa đến, lại vừa vặn đem hắn nội tâm kia duy nhất một điểm mâu thuẫn hóa giải ra. Vương Kiệt huynh đệ, người có thể như vậy nghĩ tới ta thật cao hứng, người cũng không dùng quá lạc quan rồi. Người Mỹ kỳ tàu tử không đồng ý lời nói, người nghĩ cũng không dùng, dù sao cách xa ngọ yến thời gian còn sớm, trong chốc lát có thể phải cho ngươi bang cái bận rộn. Chu Bưu nói, giúp đỡ, không thành vấn đề, Chu Bưu ca ngươi nói đi, muốn làm gì? Chỉ cần ta có thể bang nhất định giúp. Vương Kiệt thống khoái nói, vô nghĩa, loại sự tình này ngươi có thể không bang sao? Nếu ta cũng bang. Chu Bưu thầm nghĩ trong lòng, nhưng là nghĩ đến thân thể của chính mình. Trong lòng lập tức cảm thấy một mảnh thê lương, nếu như chính mình gặp được loại sự tình này, chỉ sợ sẽ là bang cũng bang không lên, thậm chí sẽ giúp đổ bận rộn. Tốt lắm, Vương Kiệt huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước phía dưới, ta đi vào nhìn ngươi Mỹ kỳ tẩu tử. Nói xong, Chu Bưu trong lòng rất là mâu thuẫn đối với Vương Kiệt khoát tay áo, sau đó đi vào phòng ngủ. Đẩy ra môn, đi vào phòng ngủ, trước mắt xuất hiện tình cảnh lại làm cho hắn ăn nhiều kinh ngạc, căn bản không thể tin xuất hiện ở trước mắt mình tình cảnh. Chỉ thấy thê tử Mạnh Mỹ kỳ khuôn mặt đỏ ửng, quần áo không chỉnh tề nằm tại trên giường, nhắm chặt hai mắt, hai tay một cái đặt ở chính mình ngực trái phía trên, một bàn tay đặt ở phía dưới của mình, đang tại liên tục không ngừng vuốt ve, hại Chu Bưu kìm lòng không được nuốt nhượng miệng. Có lẽ nghe được mở cửa âm thanh, thê tử Mạnh Mỹ kỳ dọa nhảy dựng, đột nhiên mở hai mắt ra, khi nhìn đến là Chu Bưu thời điểm mới yên tâm, chính là nàng cũng không có dừng lại cử động của mình, mà là cắn nàng kia mỏng manh gợi cảm môi. Tràn ngập tình dục đôi mắt chát cũng không chát nhìn hắn, tựa như cái phát ra xuân hồ ly tinh vậy đang câu dẫn hắn. Chu Bưu bị thê tử tư thái kinh mục trừng miệng ngốc, rõ ràng nghe được thê tử yết hầu bên trong phát ra một tiếng làm hắn càng thêm kích động không thôi tiếng rên rỉ, cái này tiếng rên rỉ cùng bình thường hắn nghe được hoàn toàn khác biệt, càng thêm tràn đầy sức dụ dỗ, phối hợp thê tử Mạnh Mỹ kỳ hiện tại kia mê người tư thái, cường đại lực đánh vào, làm hắn thiếu chút nữa mất đi khống chế. Lão công! Thê tử Mạnh Mỹ kỳ nhẹ giọng kêu lên, chỉ thấy nàng hơi hơi ngửa đầu, hai mắt mê ly, làm nàng kia tuyết trắng cổ càng lộ vẻ xông ra, bởi vì quần áo không chỉnh tề, làm nàng bên trong áo ngực đều lộ ra nửa, đạo kia thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, làm Chu Bưu lập tức cả người lửa nóng lên. Chu Bưu chưa từng có nghĩ tới thê tử Mạnh Mỹ kỳ sẽ có như thế mê người một mặt, hắn lúc này đột nhiên cảm thấy có chút không tha rồi, như vậy vưu vật là một nam nhân đều ẩn sâu, nào có nhường ra một con đường lý. Nếu không phải là thân thể mình không được lời nói, hắn cũng không có khả năng làm ra như thế hạ sách. Lão công, ô, ta muốn. Dược hiệu đi lên, Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ rõ ràng nhẫn vô cùng vất vả, khi nhìn đến hắn thời điểm kia ý chí kiên cường lực chớp mắt tan rã, rốt cuộc không khống chế nổi. Chu Bưu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ thân trên xuyên cái kia món hệ trục quần áo, chẳng biết lúc nào lại bị cởi bỏ hai cái, kia áo ngực mặc dù không có hoàn toàn lộ ra, nhưng bị kia đầy đặn bộ ngực cứng rắn bài trừ khe ngực cũng là rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, tuyết trắng khe ngực, là như vậy làm người ta thần hướng đến, hại hắn mũi nóng lên, thiếu chút nữa xấu mặt. Lão công ta nóng, ta muốn. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ thờ hồn hền, theo đầu giường hướng hắn bỏ tới, tùy theo nàng nhúc nhích, nàng kia đầy đặn bộ ngực hình như muốn tránh thoát áo ngực trói buộc vậy, lắc lư không thôi. Nói thật, Chu Bưu thật không có nghĩ đến cấp thê tử Mạnh Mỹ Kỳ ăn cái kia dược hiệu sẽ như thế đại, bởi vì nó làm hắn nhìn thấy thê tử chưa từng ở trước mặt hắn biểu hiện quá yêu diễm, kiều mị cùng cám dỗ. Thê tử tính dục cường, điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng lúc này thê tử hành động nhưng cũng xác nhận viên kia thuốc cường đại dược hiệu. Nhìn ở trên giường hướng hắn chậm rãi bò tới thê tử, Chu Bưu tâm tình lúc này cũng là phức tạp như vậy, nội tâm thăng lên một cỗ vô lực chua xót cảm giác, như thế yêu diễm mê người thê tử, cũng rất mau liền muốn bị nam nhân khác đè ở dưới người đi hưởng thụ, mà dẫn đến đây hết thảy đầu sỏ gây nên cũng là chính mình. Nhìn tỏa ra vô hạn cám dỗ thê tử Mạnh Mỹ Kỳ theo trên giường chậm rãi bò tới, Chu Bưu tâm lại càng thêm cảm thấy đau đớn cùng không tha, hắn lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, không biết chính mình nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể như một cái đầu gỗ cọc đứng ở chỗ cũ. Thẳng đến cảm giác chính mình phần hông bị cái gì vậy dán lên thời điểm, Chu Bưu mới lấy lại tinh thần đến, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ gò má dán tại hắn phần hông, ngẩng đầu dùng nàng cặp kia tràn ngập tình dục đôi mắt nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch nói lão công, ta muốn. Nói xong, tay nàng liền đụng đến nam nhân độc quyền phía trên. Chỉ thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cắn miệng môi dưới, ngẩng đầu nhìn Chu Bưu, tay nàng liên tục không ngừng tại hắn phần hông sờ tới sờ lui. Hình như thực muốn tìm đến một cái cây gậy linh tinh đồ vật. Nhìn bị dược vật thôi tình thê tử, Chu Bưu tâm rất không là mùi vị. Chương 1064 Mạnh Mỹ Kỳ tuyển chọn. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nằm ở nửa quỳ tư thái, áo đã chẳng biết lúc nào sớm cởi bỏ, trói buộc tại áo ngực bên trong, cặp kia cao ngất cặp vú bởi vì không có đã sinh đứa nhỏ mà không chút nào rủ xuống, vẫn như cũ cao ngất thẳng tắp, tràn ngập cám dỗ, theo thượng nhìn xuống dưới. Chu Bưu thậm chí có thể hoài nghi mắt của mình tình có thể theo thê tử đạo kia hang sâu khe ngực xuyên qua, nhìn đến phía dưới. Lúc này, Chu Bưu tâm nổ lớn nhi động, nhưng là đồ vật dưới hông cũng là bởi vì hoàn cảnh khẩn trương nội tâm khẩn trương mà không phản ứng chút nào, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ khẩn cấp không chờ được duỗi tay đi giải thắt lưng của hắn. Tay nàng, thực ôn nhu, nhưng phi thường xảo, rất nhanh thắt lưng của hắn đã bị thê tử buông ra, rồi sau đó Chu Bưu chỉ thấy thê tử ngẩng đầu nhìn hắn, thở dốc nói. Cho ta. Theo sau, chỉ nghe tê một chút, hắn khóa kéo bị kéo ra, sau đó liền gặp thê tử một chút bắt hắn lại quần lót bên cạnh, sau đó đột nhiên một chút liền kéo lại đi. Thuận theo thê tử hạ rồi, Chu Bưu kia bị ẩn sâu tại quần lót chung đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở thê tử trước mặt, cư nhiên không phản ứng chút nào, nhuyễn sụp đỏ. Nhưng mà đối với một cái tính dục cường nữ nhân, hơn nữa còn là uống thuốc rồi nữ nhân mà nói, dừng lại không nghi ngờ đối với nàng là một loại vô tận tra tấn. Thê tử thấy hắn vẫn đang nhuyễn sụp đỏ, hai mắt theo dõi hắn nói. Cho ta. Sau đó Mạnh Mỹ Kỳ tách ra chân ngồi ở bắp đùi của hắn căn phía trên, dùng lỗ lồn đi ma sát Chu Bưu, nhưng là Chu Bưu tiểu đệ đệ theo ngày uể oải nản lòng, không phản ứng chút nào, thê tử cuối cùng dừng lại, nhưng là lại không có rời đi thân thể hắn, chính là yên lặng ngồi tại hắn trong quần, dùng một loại cực độ thất vọng ánh mắt nhìn hắn. Thực xin lỗi. Chu Bưu không dám nhìn thê tử, nghiêng đầu nói. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đem Chu Bưu đầu chuyển chính thức về sau, sau đó dùng một loại cầu xin khẩu khí nói lão công, cho ta. Nhìn đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kia cầu xin ánh mắt, Chu Bưu nhưng không có bất kỳ cái gì dũng khí hướng thê tử nói cái gì, chính là ánh mắt tránh né ra, nhưng rất nhanh thê tử hay dùng kiết cố ở hắn khuôn mặt nói Chu Bưu, xem ta. Chu Bưu dương mắt nhìn thê tử, chỉ thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đối với hắn lạnh lùng nói cho ta. Chu Bưu, cho ta, người có nghe hay không? Ta muốn ngươi cho ta. Thê tử giọng điệu là như vậy lạnh lùng, làm Chu Bưu cảm giác nàng có chút nổi điên cảm giác, làm hắn cảm thấy có một chút sợ hãi, nhưng là hắn bây giờ có thể làm chỉ nói là câu thực xin lỗi. Ha ha, thực xin lỗi. Chu Bưu, khó được ngươi chỉ sẽ nói những lời này sao? Ta muốn ngươi cho ta, ngươi hiểu chưa? Ta muốn ngươi cho ta, ta muốn ngươi cho ta. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nói đến cuối cùng, âm thanh nghẹn ngào, Chu Bưu nhìn xem rất không nhẫn. Liền nghĩ duỗi tay ôm lấy nàng, lại bị nàng một tay đánh tới một bên. Mỹ Kỳ, ta, ngươi cái gì, thực xin lỗi, Chu Biêu, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại hại ta à? Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ khóc nói. Nghe được thê tử nói về sau, Chu Biêu đột nhiên kinh ngạc, vừa muốn phản bác, đã thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ khóc nói không muốn phủ nhận, vừa rồi uống xong này nọ không lâu, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, vừa rồi ta một mực chịu đựng, hy vọng ngươi có thể giúp ta phát tiết ra đến, nhưng là ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy là đang tại hại ta, là đang tại hại chúng ta cái nhà này à? Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đã hoàn toàn đoán được rồi, Chu Biêu cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn biết nếu như chính mình phủ nhận lời nói, hắn cùng thê tử ở giữa cảm tình chỉ sợ sẽ được đi hướng phần cuối. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể sung sướng. Chu Biêu không dám nhìn thê tử ánh mắt. Sung sướng, hy vọng ta sung sướng. Chu Biêu, ngươi rốt cuộc có phải hay không là nam nhân? Là ngươi sung sướng hay là ta sung sướng? Chẳng lẽ ta bị nam nhân khác làm, ta cũng sắp vui vẻ sao? Ta xem là ngươi sung sướng a. Ngươi cái ngụ vô dụng, ngươi cái biến thái, ta hận ngươi chết đi được ô ô. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc không thể kiềm chế đau đớn trong lòng, ghé vào ngực của hắn thượng khóc giống. Nhìn đến khóc giống thê tử, Chu Biêu hối hận, hắn thật không nên làm ra như thế hạ sách, nhưng lúc này hắn nên làm cái gì bây giờ? Đầu của hắn rất đau, đau đớn mất đi tự hỏi có thể một lát sau, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ dần dần đình chỉ khóc, đột nhiên theo Chu Biêu trên người xuống nói ngươi không phải là hy vọng ta vui không? Tốt, ta đây cũng sắp nhạc cho ngươi nhìn, ta hiện tại liền đi tìm Vương Kiệt, dù sao ba chúng ta nhân ở giữa cũng không dùng bí mật gì, ngươi không phải là muốn xem không? Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không có khả năng đóng cửa, có lá gan ngươi liền đến nhìn. Nói xong, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ trần truồng tái phát điên giống như, thân thể trần truồng đã đi xuống giường, sau đó Trần Như Nhộng đi tới cửa, kéo thẻ cửa phòng ngủ liền xông ra ngoài. Nhìn đến thê tử hành động, Chu Biêu tâm bị thật sâu đau nhói. Hắn biết thương thế hắn hại thê tử, hắn là hoàn toàn tổn thương thê tử. Gặp thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cứ như vậy thân thể trần truồng chạy ra ngoài, Chu Biêu biết hết thảy đều không thể vãn hồi rồi, hắn thật hối hận, thật sự rất hối hận, hắn rất muốn đối với thê tử nói không muốn nhưng là chẳng biết tại sao nhưng không có kêu ra miệng, chính là bản năng chạy nhanh theo trên giường bò lên, đuổi theo, song khi hắn vừa mới đi đến cửa phòng ngủ miệng thời điểm liền thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ thân thể trần truồng chạy vào Vương Kiệt gian phòng. Nói thật, Mạnh Mỹ Kỳ thật không có nghĩ đến lão công Chu Biêu sẽ làm ra như vậy sự tình đến, đang uống hoàn lão công đưa tới đồ uống không lâu sau, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi, bởi vì thân thể rõ ràng cảm giác khô nóng, là từ nội mà bên ngoài cái loại này khô nóng, thậm chí làm nàng lại có một tia đối với tính dục khát vọng cùng ảo tưởng, điều này làm cho nàng có chút hoảng loạn lên. Tại làm lão công đem điều hòa độ ấm điều thấp điểm thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ phát giác Vương Kiệt biểu cảm cũng không đúng, có chút đỏ lên, không phải là bởi vì e lệ cái loại này mặt đỏ. Là cái loại này ăn cái gì vậy sau khuôn mặt hồng. Mạnh Mỹ Kỳ từng cúi đầu vụng trộm nhìn Vương Kiệt phía dưới liếc nhìn một cái, tuy rằng Vương Kiệt một mực nhanh kẹp lấy chân, nhưng là nàng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt phía dưới cứng rắn, hơn nữa còn là thực cứng thực cứng. Khi nhìn đến Vương Kiệt phản ứng về sau, nàng bên trong thân thể khô nóng liền có chút không đè ép được cảm giác, trước sau nhất cân nhắc, nàng hoài nghi có phải hay không lão công Chu Biêu tại đồ uống bên trong hạ cái gì vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng tránh né trở về phòng ngủ, nhưng là tiến phòng ngủ về sau, bên trong thân thể cái loại này khô nóng, đối với người khác phái khát vọng rốt cuộc không nén được rồi, nàng thực sợ hãi sẽ phát sinh sự tình gì, liền nghĩ mình là không phải là có thể giải quyết một chút đâu này. Đợi giải quyết xong rồi, nhìn nàng như thế nào thu thập lão công. Hắn làm sao có thể làm chuyện loại này đâu này. Nàng hy vọng chính mình nhanh chút phát tiết ra đến, bởi vì chỉ có như vậy. Nàng mới có thể làm chính mình thanh tỉnh, chỉ có như vậy, mới không có khả năng phát sinh kia làm nàng có nghĩ lại sợ sự tình. Nhưng mà đang lúc nàng say mê thời điểm lão công Chu Biêu lại tiến vào, đương Mạnh Mỹ Kỳ nhìn đến lão công thời điểm nàng cảm giác mình tựa như mất đi khống chế giống như, nàng không biết mình làm cái gì, nhưng là nàng nghĩ cử động của mình nhất định thực dâm đãng, không nghĩ tới lão công cho nàng phía dưới thuốc mạnh như vậy. Lão công không được nữa, hắn cũng là nam nhân. Cho nên nhìn thấy lão công thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình hành vi, nàng trong não mặt chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là nàng muốn nam nhân đến cho nàng sung sướng, bất kể là ai, chỉ cần là nam nhân, chỉ cần có thể cho nàng mang đến sung sướng là được. Nhưng mà, lão công vẫn là cái kia không được lão công, cư nhiên uể oải nản lòng, liền cương lên đều không phản ứng chút nào, cái kia bình tĩnh như nước, mà nàng lại ở nước sôi lửa bỏng trong đó. Cho nên, nàng liều lĩnh đem lão công đè ở dưới người, bắt đầu chủ động, bởi vì nàng biết nữ nhân ở phía trên ma sát thời điểm nam nhân là có thể cương lên, nhưng mà không như mong muốn, Chu Bưu vẫn là uể oải nản lòng không phản ứng chút nào. Mạnh Mỹ Kỳ là như vậy uể oải, nàng tốt hạn lão công Chu Bưu, vì sao không thể mạnh mẽ một hồi, chẳng sợ trong chốc lát cũng tốt ha. Mà lão công Chu Bưu lại trừ bỏ thực xin lỗi sẽ không nói khác, hơn nữa còn không dám nhìn nàng, Mạnh Mỹ Kỳ vốn không muốn lão công kê đơn sự tình nói ra, nhưng là nhìn đến lão công hình dáng kia tử, nàng thật sự không khống chế nổi. Ai ngờ Chu Bưu vậy mà lại còn là nói hy vọng nàng sung sướng. Nàng là nghĩ sung sướng, nhưng là hắn cũng không nghĩ nghĩ, làm nàng tại trong nhà, tại trước mặt hắn cùng Vương Kiệt đi làm như vậy sự tình, nàng có thể sung sướng sao? Đó là cỡ nào mất mặt sự tình a? Bên trong thân thể khô nóng gần bởi vì phát hỏa mà ngắn tích bình ổn một chút, nhưng rất nhanh lại khô nóng, nàng thực sự muốn, nàng muốn nam nhân đến yêu nàng muốn nam nhân đến hung hăng chà đạp nàng muốn sung sướng. Mà hết thảy này tại Chu Bưu trên người là không thể thực hiện. Bên trong thân thể khô nóng càng ngày càng mạnh, làm Mạnh Mỹ Kỳ đầu óc dần dần mất đi tư duy năng lực, nàng cố gắng tại lão công trên người lay động, hy vọng hắn đồ vật có thể cứng rắn, nhưng mà, làm toàn bộ nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng lúc này, cuối cùng bỏ qua, Mạnh Mỹ Kỳ biết vô luận nàng cố gắng như thế nào, lão công chỉ sợ cũng không thể cứng lên, nhưng mà bên trong thân thể khô nóng, làm nàng lại lần nữa đối với nam nhân tràn đầy khát vọng, phía dưới càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng ngứa. Nàng cần phải nam nhân dùng hắn cái kia này nọ đến cho nàng giải quyết một cái. Nàng tốt hạn Chu Bưu, nếu như không phải là hắn kê đơn lời nói, cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Đầu óc bên trong lại càng loạn, nàng lại càng hạn lão công. Nàng thực nghĩ áp chế lửa giận của mình, mà ở dược vật thôi hóa phía dưới, nàng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Đầu óc nóng lên, Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng làm ra một cái làm mình cũng không thể tin quyết định. Nàng hạn tiếng theo lão công trên người xuống, đối với Chu Bưu quát ngươi không phải là hy vọng ta vui không? Tốt, ta đây cũng sắp nhạc cho ngươi nhìn, ta hiện tại liền đi tìm Vương Kiệt, dù sao ba chúng ta nhân ở giữa cũng không dùng bí mật gì, ngươi không phải là muốn xem không? Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không có khả năng đóng cửa, có lá gan ngươi liền đến nhìn. Nói xong, nàng xuống giường, liền hướng Vương Kiệt gian phòng chạy tới. Nói thật, Mạnh Mỹ Kỳ chính xác là ý nghĩ nóng lên. Nhất thời xúc động làm ra quyết định, liền nàng hướng Vương Kiệt gian phòng chạy tới thời điểm nàng cũng chưa ý thức được mình là thân thể trần truồng trần như nhộng. Nàng tốt hạn lão công, nàng muốn chọc giận chết hắn, hắn không phải là vui lòng nhìn thấy nàng bị Vương Kiệt gì chứ. Tốt, nàng kia giống như hắn đang nguyện. Hắn nếu có thể làm ra chuyện như vậy đến, đã nói lên lòng hắn đã không có nàng, nếu không có nàng, nàng kia còn vì hắn thủ cái gì trinh tiết. Hắn không phải là muốn xem không? Tốt, nàng kia khiến cho hắn nhìn cái đủ. Làm hắn nhìn nam nhân khác là cỡ nào anh dũng, là thế nào làm lão bà hắn. Đầu của nàng trống rỗng, mất lý trí nàng, cứ như vậy tại tật hạn cùng oán trách bên trong, thân thể trần truồng chạy vào Vương Kiệt gian phòng. Mỹ Kỳ tỷ, người muốn làm gì? Đương Mạnh Mỹ Kỳ chạy vào Vương Kiệt gian phòng về sau, Vương Kiệt đang nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, thấy nàng đột nhiên thân thể trần truồng chạy vào hắn gian phòng về sau, sợ tới mức một chút liền từ trên giường nhảy lên. Chơi ta! Mạnh Mỹ Kỳ chưa nói một câu vô nghĩa, sau đó liền giống như điên đánh về phía Vương Kiệt, một chút gắt gao đem hắn ôm lấy. Nội thể dục hỏa, lửa giận trong lòng, làm nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Mỹ Kỳ tỷ, người điên rồi. Vương Kiệt bị Mạnh Mỹ Kỳ hành động biến thành có chút không biết làm sao, thân thể trần truồng nàng ôm chặt lấy Vương Kiệt, làm thất thố Vương Kiệt không biết như thế nào cho phải, thôi cũng không phải là, không thôi cũng không phải là. Ta muốn ngươi chơi ta, ngươi nghe không nghe thấy. Ta muốn ngươi chơi ta ngày mẹ kiếp ta. Mạnh Mỹ Kỳ giống to, nàng muốn làm Chu Bưu cái này biến thái, cái phế vật này nghe được, hắn không phải là yêu thích nàng như vậy phải không? Nàng kia liền làm cho hắn nhìn. Mỹ Kỳ tẩu tử, ngươi rốt cuộc thì sao, nếu để cho Chu Bưu ca biết, thì phiền toái. Vương Kiệt nghe Mạnh Mỹ Kỳ giống to về sau, luống cuống tay chân, hai tay muốn đẩy ra ta, nhưng là bởi vì bị nàng ôm chặt lấy, hắn lại không địa phương xuống tay. Đành phải hai tay theo nàng eo hai bên dùng sức, nhưng hắn tay vừa đụng đến nàng trơn bóng vùng eo thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ lại cảm thấy cả người mềm nhũn, thân thể không khỏi tùng thì xuống. Đang bị Vương Kiệt đẩy ra một chớp mắt, Mạnh Mỹ Kỳ điên rồi vậy bắt hắn lại hai tay, phóng tới chính mình cặp kia đầy đặn nhũ phong phía trên, to lớn vô cùng với sớm cứng rắn khởi đầu vú, đang bị Vương Kiệt tay bao trùm một chớp mắt, nàng thân bất do kỳ rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt, ngươi sờ tàu tử thật thoải mái. Mạnh Mỹ Kỳ hai mắt mê ly mà nói. Vương Kiệt sau khi nghe được, sợ tới mức hai tay nhanh chóng rút đi về, sau đó vòng qua nàng liền chạy ra cửa, nhưng mà vừa mới chạy đến cửa liền dừng lại. Tuy rằng dục hỏa làm nàng cả người nóng lên, dược hiệu phát tác cũng càng lúc càng lợi hại, nhưng là nàng trong não mặt vẫn là bảo trì vẻ thanh tỉnh. Mạnh Mỹ Kỳ biết Vương Kiệt sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì, chính mình lão công, Chu Bưu nhất định liền đứng ở cửa chỗ. Mạnh Mỹ Kỳ không biết là bị tức điên rồi, vẫn là sao, phát ra một tiếng phong tao mà dâm đãng tiếng cười, nói như thế nào không chạy. Có phải hay không luyến tiếc tẩu tử à? Nói xong, nàng liền hướng cửa Vương Kiệt đi đến. Nhưng mà, nàng chưa kịp đi tới cửa, Vương Kiệt quay người lại chạy vào, sau đó đem môn khóa chai phía trên, sắc mặt trắng bệch tựa vào trên cửa, đối với Mạnh Mỹ Kỳ nói. Mỹ Kỳ tẩu tử, mau nhất mau tránh, Chu Bưu ca tại cửa đâu? Tại ngay tại, sợ cái gì? Mạnh Mỹ Kỳ thân thể khô nóng, tăng thêm chính mình tại Vương Kiệt trước mặt là trần trụi, cho nên chính mình đã sớm không chịu nổi. Sợ cái gì, Mỹ Kỳ tẩu tử, người rốt cuộc thì sao, người đừng hại ta a. Ta như thế nào hại ngươi, có phải hay không biết buổi trưa hôm nay nhà Yến là muốn đem Hiểu Mẫn tác hợp làm cho ngươi lão bà, chẳng lẽ ngươi sẽ không yêu thích tẩu tử sao? Mạnh Mỹ Kỳ nhìn Vương Kiệt cảm thấy giỏi vô cùng cười, nhớ rõ cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ thời điểm Vương Kiệt xem như to gan lớn mật rồi, thế nhưng còn dám đánh chính mình mông, hiện tại thế nào? Chính mình đưa tới cửa, hắn ngược lại dọa tay bận rộn chân loạn. Mạnh Mỹ Kỳ trần trụi thân thể, đi đến Vương Kiệt trước người, hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ, thở gấp nói không cần sợ, chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa rồi ta như vậy lớn tiếng, hắn liền thật nghe không được sao? Cái gì? Vương Kiệt thân thể cứng đờ. Ngốc tử, hắn không phải là muốn ngươi đến giúp đỡ xem bệnh sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Mạnh Mỹ Kỳ hạn lão công Chu Bưu tự cho là thông minh, hạn lão công Chu Bưu như thế biến thái, hạn hắn đem mình làm lễ vật đưa ra ngoài, nói là vì hạnh phúc của mình, trên thực tế là vì thỏa mãn cái kia biến thái ý tưởng. Mỹ Kỳ tỷ, ngươi là nói. Vương Kiệt nghi vấn nói. Như thế nào, còn chưa tin, nếu không lời nói, hắn còn không xông vào. Chẳng lẽ, ngươi không biết là thân thể ngươi có cái gì không đúng sao? Nói, Mạnh Mỹ Kỳ dọn ra một bàn tay sờ hướng về phía Vương Kiệt phía dưới, nơi đó sớm đã đáp lên một cái thật lớn lều trải, kia cây thương sớm tiến vào tác chiến trạng thái. Mỹ Kỳ tỷ, ta vẫn là. Vương Kiệt, cái ngươi thật là lớn. Đang sờ đến Vương Kiệt đồ vật về sau, Mạnh Mỹ Kỳ thân thể đã hoàn toàn dựa vào ở tại Vương Kiệt trên người, nàng đã bị Vương Kiệt trên người truyền đến cỗ kia đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức hoàn toàn cấp mê đảo. Mỹ Kỳ tỷ, ta không ngại đem Hiểu Mẫn muội muội tác hợp làm lão bà của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi hay là ta, hôn ta. Mạnh Mỹ Kỳ nhắm mắt lại, cắt đứt Vương Kiệt lời nói, nhếch lên miệng mình, chờ đợi Vương Kiệt đến hôn nàng. Nhưng là đợi một hồi lâu, Vương Kiệt đều không có hành động. Mạnh Mỹ Kỳ thất vọng mở to mắt, đã thấy Vương Kiệt rõ ràng thờ hồn hền, nhưng như một cái hoạn nhân giống nhau, không có bất kỳ hành động gì. Ngươi tại làm gì, chẳng lẽ ta đưa tới cửa đến, ngươi cũng không có muốn không? Kìa ngươi phía trên thứ tại sao muốn cưỡng gian ta, ngày hôm qua còn cuốn lấy ta câu dẫn ta làm ta ngày ta từ ta dài như vậy thời gian. Mạnh Mỹ Kỳ đối với Vương Kiệt hét lớn. Đối mặt Vương Kiệt thờ ơ, nàng là lại cấp bách vừa tức, liền Vương Kiệt cũng cấp hạn lên. Mình cũng như vậy, hắn còn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chính mình đối với Vương Kiệt mất đi lực hấp dẫn? Không có khả năng, nhất định là lão công Chu Bưu nguyên nhân, nếu như lão công Chu Bưu không ở, chỉ sợ Vương Kiệt sớm đã đem chính mình bổ nhào. Mỹ Kỳ tỷ ta, chơi ta, làm xong ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ, ngươi yên tâm, chính là mở cửa ra, hắn cũng không dám tiến đến. Nghĩ đến lão công Chu Bưu, Mạnh Mỹ Kỳ lửa giận trong lòng liền áp chế không nổi nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời nói, Vương Kiệt chính là sừng sốt, nhưng nhìn hắn bộ dạng, rõ ràng không tin, trong lòng còn đang có nghi vấn, mà Mạnh Mỹ Kỳ lại bởi vì dược hiệu phát tác đã sớm không chịu nổi, nàng bắt tay đưa đến Vương Kiệt dây lưng chỗ, giống như điên đi giải thắt lưng của hắn. Mỹ Kỳ tỷ, ta. Không đợi Vương Kiệt nói xong, nàng cũng đã đem Vương Kiệt đai lưng cởi bỏ, sau đó rất ra hắn khóa kéo, tay liền duỗi đi vào, là trực tiếp theo quần lót chung vói vào. Vừa mới đi vào, nàng sẽ không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt, bởi vì Vương Kiệt đồ vật thật sự quá vĩ đại. Trước kia, nàng cũng không cho rằng, nam nhân đồ vật đại liền có khả năng cấp nữ nhân mang đến sung sướng, nhưng là hiện tại nàng không phải không thừa nhận sự thật này, bởi vì tự mình trải nghiệm, nam nhân đồ vật, chính xác là càng thô càng lớn liền có khả năng cấp nữ nhân mang đến càng mạnh khoái cảm, càng mạnh cao trào. Vương Kiệt đồ vật, nói thật, cũng không có so lão công Chu Bưu đại thượng bao nhiêu, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, cho dù là lớn một chút, đều cấp nữ nhân mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng huống chi tại kéo dài phía trên, lão công Chu Bưu căn bản không có biện pháp cùng Vương Kiệt so. Chương 1065 tại Mạnh Mỹ Kỳ lão công trước mặt địch Mạnh Mỹ Kỳ 1. Đang sờ đến Vương Kiệt đồ vật về sau, Mạnh Mỹ Kỳ tựa như được đến một kiện âu yếm bảo bối giống nhau, yêu thích không buông tay, nàng thân bất do kỳ đem Vương Kiệt quần cùng quần lót cấp đào đến chỗ đầu gối, sau đó cho hắn khuấy sục, nguyên bản còn nghĩ cự tuyệt Vương Kiệt, tại nàng cho hắn khuấy sục thời điểm cuối cùng bỏ qua chống cự, bắt đầu hưởng thụ, trong miệng cũng phát ra trận trận tiếng thở gấp, Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng chính hảo nhìn về phía nàng, đương song phương tương đối thời điểm. Đều từ đối phương ánh mắt chung nhìn thấy một loại mãnh liệt dục hỏa. Ô, Vương Kiệt đột nhiên đem Mạnh Mỹ Kỳ ôm lên, hôn lên miệng của nàng, tay hắn cũng bắt đầu hành kiểm xấu tại nàng quanh thân dạo chơi, khi nàng trần trụi mông, bị Vương Kiệt bàn tay to bao trùm thượng thời điểm, nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, thân thể không khỏi hạ trượt, may mắn Vương Kiệt ôm nàng nhanh, nếu không lời nói, nàng phi ngồi ở trên đất không thể. Nhất là hắn hai chân ở giữa đồ vật, càng là thẳng tắp đội lên hai chân của nàng ở giữa. Mài tới mài lui, mài nàng tâm thẳng hốt hoảng, nàng lúc này chỉ muốn bị nam nhân đồ vật đi yêu thương. Muốn ta? Mạnh Mỹ Kỳ híp lấy mắt đối với Vương Kiệt nói. Lúc này Vương Kiệt, sắc mặt biến được dị thường hồng, hồng có chút đáng sợ, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Mạnh Mỹ Kỳ chỉ biết, hắn cũng bị lão công cấp hạ độc, không nghĩ tới Chu Bưu thế nhưng làm như thế hoàn toàn, vừa rồi vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì Vương Kiệt đồng tử bên trong. Nàng chỉ thấy một loại dã thú mới có ánh mắt. Vương Kiệt đang nghe Mạnh Mỹ Kỳ nói về sau, một chút nhặt lên chân trái của nàng, mà nàng cũng không khỏi tự chủ hai tay ôm Vương Kiệt cổ, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể cân bằng thân thể của chính mình, nhưng mà Vương Kiệt căn bản cũng không thỏa mãn, dùng tay kia thì đem nàng một cái chân khác cũng cấp chép lên. Như vậy vừa đến, Mạnh Mỹ Kỳ cả người đều ly khai mặt đất, bản năng phía dưới nàng, dùng hai chân gắt gao bóp chặt Vương Kiệt hùng eo, chính mình cứ như vậy bị Vương Kiệt hành động. Bị bắt treo ở hắn trên người, mà Vương Kiệt cũng thừa này dọn ra hai tay đặt ở dưới mông đít nàng mặt, nâng nàng thân thể. Trừ bỏ vùng mỡ u thượng một nắm lông mỡ u bên ngoài, phì phì không công lỗ lồn tấc mau không lâu, không che lấp vô dấu vừa xem hiểu ngay. Hai miếng đại môi âm hộ tuyết trắng no đủ, như một cái tiệc cưới tịch thượng bạch diện đại thọ bao, kẹp ở trung gian hai khối đỏ tươi non nớt tiểu môi âm hộ giống một cái cự trai ngọc môi âm hộ, đem một ít bộ phận xinh đẹp về phía ngoại đưa ra đến, mà ở môi âm hộ mặt bưng treo tam hai khỏa trong suốt sáng dâm thủy, cúi xuống ướt át, giống một viên thành thục đào mật, bọn người đến ngắt lấy. Đã như vậy, Vương Kiệt dưới người đồ vật, càng là trực bức Mạnh Mỹ Kỳ yếu hại, liên tục không ngừng tại chỗ đó đâm đến đâm đi, đâm nàng thiếu chút nữa muốn sặc khí. Càng huống chi tay hắn cũng không nghe bóp làm mông của nàng thịt, còn bất chợt dùng sức đẩy ra nàng mông, như vậy làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng, làm nàng bởi vì cử động của hắn, không tự chủ đem chính mình mông đi phía trước di chuyển. Muốn thoát đi bàn tay to của hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, Mạnh Mỹ Kỳ đầu bắt đầu về phía sau ngưỡng đi, trước ngực kia phập phồng không chừng vú lớn, bắt đầu ở Vương Kiệt trước mắt lay động, rất rõ ràng như vậy lay động, là Vương Kiệt không chịu nổi, bởi vì nàng cảm thấy chính mình một viên đầu vú, đã bị Vương Kiệt mút thỏa thích. Mạnh Mỹ Kỳ tùy ý hắn tùy ý vỗ về chơi đùa, thoải mái mà ngẩng đầu, nhẹ nhàng rên rỉ. Hai khỏa đầu vú tại hắn trường Việt hoa bóp càng cứng rắn, về phía trước ngạo nghễ đỉnh bột. Đỏ giống hai hạt mới từ trên cây hái xuống đến mới mẻ anh đào. Vương Kiệt nhịn không được khom lưng đem một viên ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi tại núm vú thượng liếm liêu không ngừng, hoặc dùng sức hút nhượng, tự giác phản lão hoàn đồng, chợt biến trở về một đứa con nít, chính dựa vào mẫu thân trong ngực hút sữa. Mạnh Mỹ Kỳ cho hắn một vòng lại bóp lại nhượng tấn công, toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, eo nhỏ giống xà giống nhau xoay đến bãi đi, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, biến thành a a a quát to. Vương Kiệt đầu lưỡi là như thế nhanh nhạy, tại đầu vú nàng thượng liên tục không ngừng qua lại lăn lộn, làm Mạnh Mỹ Kỳ nguyên bản cũng đã trở nên cứng rắn đầu vú, càng thêm trở nên cứng rắn một chút, nhất là Vương Kiệt thường thường còn dùng cái kia như dã thú răng thú, dùng sức cắn đầu vú nàng, hại nàng khó có thể chịu đựng đau đớn kêu ra tiếng. Có lẽ Mạnh Mỹ Kỳ âm thanh kích thích đến Vương Kiệt, hắn rốt cuộc khống chế không nổi cọ tới cọ lui cảm giác, bắt đầu liên tục không ngừng dùng tay nâng nàng mông, làm hắn đổ vật hướng đến nàng hai chân ở giữa yếu hại thượng đâm. Nguyên bản cũng đã dâm thủy tràn ra yếu hại, lại tăng thêm cử động như vậy trở nên miệng huyệt đã hơi hơi mở ra, đoạn thời gian này cọ tới cọ lui, làm Mạnh Mỹ Kỳ yếu hại trở nên càng thêm tràn ra không chịu nổi. Bởi vì xuân dược phát tác, ý nghĩ hỗn loạn mê man, dục hỏa đốt người phía dưới, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều thực dùng sức, nhưng là lại cố tình đâm địa phương không phải là thực chuẩn xác thực, lúc nào cũng là tại đâm tại yếu hại bên cạnh, làm cho Mạnh Mỹ Kỳ cảm giác vô cùng đau, nhưng lại phi thường tâm ngứa, thân thể tuy rằng treo tại Vương Kiệt trên người, mông cũng bị hắn hai tay nâng, nhưng là mỗi khi hắn đâm chọt thời điểm nàng mông đều không tự chủ được động một cái, đến điều chỉnh tốt góc độ. Cuối cùng, tại Vương Kiệt lại một lần nữa cố gắng phía dưới, cái kia đầu thương cuối cùng đâm chọt vị trí, có lẽ thời gian dài tìm không thấy địa phương, làm hắn có chút nóng lòng, vừa mới tìm đến tinh chuẩn, lại lui ra ngoài, hại Mạnh Mỹ Kỳ hạn được thẳng cắn răng, cũng làm mấy lần, còn tìm không đến địa phương. Chính là vừa rồi chỗ đó. Mạnh Mỹ Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Vương Kiệt đang nghe nàng nhắc nhở về sau, cuối cùng tại hạ một lần cố gắng chung tìm đến địa phương, đem hắn kia dưới hông đồ vật chìa vào Mạnh Mỹ Kỳ yếu hại nơi cửa. Đang bị Vương Kiệt đội lên yếu hại thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ cảm giác được Vương Kiệt đang dùng lực, là muốn đem hắn đồ vật chen vào đến, mà nàng lúc này lại đột nhiên trở nên hoảng loạn lên. Tại không có bị Vương Kiệt trước khi tiến đến, Mạnh Mỹ Kỳ đầu đều là một mảnh hỗn loạn, nói không lên là cái gì cảm giác, chính là muốn báo thù lão công Chu Bưu, nghĩ phát tiết dục vọng của mình, mà ở Vương Kiệt miễn cưỡng đem hắn đầu thương chen vào đến một điểm thời điểm, nàng đột nhiên trở nên hoảng loạn lên. Lẫn nhau sờ soạng. Cùng thật phát sinh quan hệ cảm giác là hoàn toàn khác biệt, cho nên tại Vương Kiệt tiến vào thân thể nàng lúc một giờ, Mạnh Mỹ Kỳ bắt đầu có chút hối hận, tuy rằng oán trách hạn lão công, nhưng là hạn về hạn, mà chính mình chính xác là muốn xuất quỹ thời điểm lương tâm thượng lại cảm thấy vạn phần thẹn đối với lão công, càng huống chi lão công liền cùng nàng chỉ có một môn chi cách, nàng tin tưởng, lão công hắn nhất định ngay tại cửa, trước kia cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm đều là lén lút. Bây giờ cũng là muốn tại lão công Chu Bưu trước mặt, ngang nhiên cùng Vương Kiệt xuất quỹ. Đây là nội tâm của nàng một chốc còn không thể tiếp nhận không muốn. Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng hò hét nói, nàng vừa muốn kêu ra cự tuyệt thời điểm, Vương Kiệt lại đột nhiên thúc một cái kia cây trường thương, cuối cùng tiến vào bao súng, hơn nữa còn là toàn bộ tiến vào. Lão công, đang bị Vương Kiệt tiến vào thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng hô to đi ra, chẳng qua kêu không phải là không muốn, mà là lão công hai chữ này, bởi vì nàng cảm thấy tuy rằng lão công thực hiện làm chính mình khó có thể tiếp nhận, thậm chí là oán trách hạn. Nhưng là mình làm ra chuyện như vậy đến, vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, càng huống chi vẫn là như vậy một cái yêu cầu cao độ tư thế đâu. Tức một tiếng, cắt cành đại con cặc hành văn liền mạch lưu loát liền toàn bộ tẫn chưa, Mạnh Mỹ Kỳ cổ tử cung cho hắn quy đầu mạnh mẽ va chạm, toàn thân chua nhất chua, không khỏi ai dục. Một tiếng kêu kêu, ôm lấy Vương Kiệt eo liền run rẩy vài cái, bị hao hết lỗ lồn bên ngoài lại lần nữa tràn ngập dâm thủy. Vương Kiệt đồ vật tại hoàn toàn tiến vào nàng bên trong thân thể thời điểm yết hầu bên trong cũng phát ra một tiếng hét lớn vậy âm thanh, tựa như nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Mạnh Mỹ Kỳ một tiếng lão công, dọa Vương Kiệt nhất nhảy, nhưng hắn vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ, mà là hai tay ôm chặt lấy nàng mông, bắt đầu dùng sức tại nàng bên trong thân thể tiến ra vào đang bị Vương Kiệt công tiến bên trong thân thể về sau, nàng biết mình chính là lại hối hận cũng đã chậm, mà Vương Kiệt liên tục không ngừng lay động. Làm nàng vừa rồi trong lòng thăng lên cái kia phân cảm giác áy náy, rất nhanh đã bị đánh tan nhất thời gặp đại con cặc tại lỗ lồn xuất nhập liên tục không ngừng. Thế như trẻ tre, hai miếng môi âm hộ tùy theo một tấm một máy, miệng hang trồng chất nộn ra bị đại con cặc kéo được phản ra phản nhập, thẳng nhìn xem lay động lòng người. To lớn quy đầu lúc này chứng đến lớn hơn nữa, giống pít tông giống nhau tại âm đạo thôi rồi, mài đến lỗ lồn sung sướng thoải mái dễ chịu, không ngừng đem dâm thủy truyền vận đi ra, làm đại con cặc mang đến bên ngoài cơ thể. Mài thành sữa trắng, lại hướng đến đáy chậu chỗ chảy tới, có khi đột nhiên nhất đại cổ trào ra, ngay tại khe hở trung hướng ra phía ngoài phun ra, bọt nước văng khắp nơi, liền hai người đùi cũng thấm ướt một mảnh. Âm nàng tùy theo thân thể lắc lư, trước sau lúc ẩn lúc hiện, đem một đôi hòn giái mang được tại đáy chậu truy cập một chút gõ, chám chảy xuống dâm thủy từng giọt hướng đến mặt đất ném. Bên ngoài phòng Chu Bưu cấp phòng truyền đến từng đợt phóng túng tiếng dâm ngữ làm cho đầy người không được tự nhiên, tâm lý giống đổ ngũ vị cái. Toàn điểm khổ lạt đều ở trong lòng. Náo ảo tưởng trên giường một đôi dâm đãng nam nữ, hành vi phóng đãng, thẳng táo được đứng ngồi không yên, tốt đem tivi âm lượng xoay đại, hy vọng có thể đem sóng âm áp đảo, tạ này bịt tay trộm chuông. Có thể hạn trong khe cửa bắn ra ánh sáng, lại đem lay động bóng người chiếu đến bức tường phía trên, giống tại thượng ảnh vừa ra xuân ý rồi rào kịch đèn chiếu, thời khắc đang nhắc nhở hắn, âu yếm lão bà đang tại nam nhân khác dưới hông cấp phải chết đi sống lại. Ánh mắt mặc dù nhìn tivi nhưng một chút cũng xem không nhập não. Vương Kiệt đồ vật tại Mạnh Mỹ Kỳ bên trong thân thể tiến tiến lui lui, Nó là như vậy hữu lực, như vậy cường tráng, như vậy dũng mãnh, gần vài chục lần qua lại công kích, khiến cho nàng thiếu chút nữa mất đi năng lực suy tư. Khoái cảm, rất nhanh liền hiện đầy thân thể của nàng, mà thân thể của nàng cũng bắt đầu không tự chủ được phối hợp khởi Vương Kiệt va chạm, cái kia căn này nó tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui, hại nàng bên trong thân thể kia khống chế không nổi dâm dịch thuận theo cái kia này nó tiến tiến lui lui, đem nàng bên trong thân thể tường thịt thượng dâm dịch cấp dẫn theo đi ra, thuận theo mông chảy tới nàng cửa sau, loại khoái cảm kia cùng kích thích, thiếu chút nữa làm mạnh mỹ kỳ nổi điên. Ân ái dĩ nhiên là như thế tuyệt vời sự tình, nhất là cùng Vương Kiệt ân ái. Loại cảm giác này là lão công Chu Bưu hoàn toàn không cách nào mang cho nàng, vừa rồi áy náy cùng hối hận, tại Vương Kiệt đoạn thời gian này công kích, hoàn toàn tiêu tán. Chuyển biến mà đến cũng là đối với lão công oán trách hẳn, bởi vì là hắn mới để cho chính mình mất lý trí, bởi vì là hắn mới để cho chính mình thân thể trần truồng chạy đến Vương Kiệt trong phòng, bởi vì là hắn mới hại mình bị Vương Kiệt lại một lần nữa công chiếm. Càng nghĩ càng tức giận, mạnh mỹ kỳ cố nhịn thân thể mang tới khoái cảm, thở gấp đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt. Đem một phen cửa mở ra. Vương Kiệt nghe được lời nói của nàng, dọa nhảy dựng, nhanh chóng dừng lại, giống như là nhắc nhở của nàng, hắn mới nghĩ đến Chu Bưu ngay tại bên ngoài, mà nàng cũng rất nhanh cảm giác hắn tại nàng bên trong thân thể đồ vật dần dần biến mềm. Biến mềm, này nàng cũng không làm, vừa mới cảm giác được thoải mái, cứ như vậy dừng lại, còn không đem nàng cấp tức chết. Mạnh Mỹ Kỳ cố gắng lay động mông, thở gấp đối với Vương Kiệt nói đừng có ngừng. Không có việc gì, chẳng lẽ ngươi bây giờ vừa hiện tại vẫn không rõ. Ngươi Chu Bưu ca hắn hy vọng ta bị ngươi làm, hắn tư tưởng thực biến thái, thực hy vọng ta bị người khác làm, nếu không lời nói, như vậy nửa ngày hắn không xông vào mới là lạ. Vương Kiệt nghe được ta nói về sau, cố ý lộ ra giật mình biểu cảm, hình như khó mà tin được, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Mạnh Mỹ Kỳ nói đừng có ngừng, chơi ta. Hắn thực hưởng thụ kích thích. Chẳng lẽ ngươi không biết là tại ta lão công trước mặt chơi ta cũng có cảm giác thành tựu sao? Nàng hận lão công, hắn không phải là muốn nhìn sao? Nàng kia liền đem cửa mở ra, nàng nhìn hắn có phải hay không dám vào đến, nhìn chính mình lão bà bị người khác làm bộ dạng. Tại Mạnh Mỹ Kỳ nói câu nói này về sau, Vương Kiệt mông không tự chủ được đĩnh một chút, gần lần này, nàng cũng cảm giác cái kia tại nàng bên trong thân thể đồ vật, hình như lại còn sống vậy, mặc dù không có vừa mới bắt đầu như vậy cứng rắn vô cùng. Nhưng đã so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Một đạo máy sưởi theo tâm lý thẳng hướng xuống rót, làm nó thức tỉnh, vừa có phản ứng, hãy thu không được, giống đem từng cổ khí hướng đến bóng cao su đánh, chậm rãi bành phòng lên. Trong chớp mắt liền đùa giỡn ma thuật vậy, da mềm biến thành thiết côn, thô cứng về phía nàng giữa đùi thẳng tiến. Yên tâm, tính là đánh chết hắn hắn cũng không dám tiến đến, người cứ yên tâm mở cửa ra đi. Mạnh Mỹ Kỳ đối với Vương Kiệt nói. Nhưng mà Vương Kiệt nghe xong, nhưng không có chiếu nàng đi làm, mà là bắt đầu liên tục không ngừng lại lần nữa bắt đầu đối với nàng va chạm, rất rõ ràng vừa rồi nàng nói thật xấu kích thích Vương Kiệt, cái kia này nó lại lần nữa bắt đầu trở nên hữu lực lên. Nhưng là muốn hắn mở cửa, hắn bây giờ căn bản liền không thể làm được. Kỳ thật nghĩ nghĩ cũng thế, lão công Chu Bưu ngay tại ngoài cửa, gần một môn chi cách, Vương Kiệt nhưng ở trong phòng làm nàng, này đối với hắn mà nói, chỉ sợ đã phi thường kích thích, nếu để cho hắn mở cửa. Hắn căn bản là không thể làm được. Vương Kiệt năm ngón tay lại vươn trước sau vũ lực nắm, tác dụng công trụ cột, hạ eo trước sau lay động, dài vài thốn một cây đại con cặc, liền linh hoạt tại lỗ lồn thoát ẩn thoát hiện, tiến thối tự nhiên. Có khả năng là trời sinh dị bẩm nguyên nhân A, hắn đại con cặc lại cùng chúng khác biệt đại con cặc trước cương lên đến, theo sau tính giao khi quy đầu mới càng phồng càng lớn, quy đầu tuy lớn được kém xa, nhưng trời sinh cũng là nữ nhân vật ân huệ. Mạnh Mỹ Kỳ ngứa ngứa khó chịu lỗ lồn. Lập tức làm vừa nóng lại cứng hình trụ tràn ngập, thoải mái dễ chịu đắc tượng bay lên thiên đường, chính mình họ gì cũng đã quên, biết vận dụng khí lực đem âm đạo bắp thịt đem đại con cặc gắt gao kẹp lấy, làm tiếp xúc chặt hơn mật, ma sát càng nhạy bén, đợi lâu hai người cùng đăng cao phong khi có thể dục tiên dục tử, tinh tế. Vương Kiệt đại con cặc cho nàng âm đạo che phủ kề sát vô khích, giống như mặc lên một kiện độ thân làm theo yêu cầu thịt quần áo, tại nộn ống ra đánh thẳng về phía trước được thông tự nhiên, khoái cảm liên tục. Miệng âm đạo vài miếng nộn ra đem đại con cặc gốc rễ dây thun vậy gắt gao quấn chặt, làm đại con cặc càng bột càng cứng rắn, quy đầu cũng phát huy ra nó đặc biệt công năng, càng ngày càng lớn, đẩy lên âm đạo tứ bức tường căng phồng, cạnh thịt ven ma sát âm đạo nếp nhăn, đem vô cùng khoái ý hướng hai người trên người chuyển vận, kêu nhân thoải mái dễ chịu được phát run. Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy âm đạo đại con cặc càng quất càng nhanh, quy đầu lại càng cổ càng lớn, cao trào tiến đến tốc độ liền càng lui càng ngắn, một cái còn chưa kịp tiêu hóa. Tiếp theo cái theo nhau mà tới, tự giác chống đỡ không đến, có liều mạng kêu to nha a điểm tâm tiểu ca ca ngươi rất lợi hại nha a ta ta ô ô mất mạng ô ô đừng có ngừng lớn hơn nữa lực điểm đối với ô ô ta lại muốn thân rồi. Ô ô nha. Hai tay nắm chặt bàn tay của hắn, dùng sức ấn hướng đến trên ngực, liên tiếp đánh mười mấy cái lãnh run rẩy, mới lưng quá đi, dùng si tình ánh mắt nhìn Vương Kiệt, hơi thở mong manh nói như thế nào ngươi càng làm càng mạnh hơn. Mau đưa nhân ra mông nhỏ ngày bảo. Lại lần nữa bị Vương Kiệt mãnh liệt va chạm thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không hạ lại đi muốn lái không ra môn sự tình, nhưng là vừa rồi không thể mở cửa, làm nàng trả thù lão công ý tưởng rơi vào khoảng không, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu Vương Kiệt không dám mở cửa, như vậy nàng liền kêu, nàng cũng không tin Chu Bưu nghe không được, hắn không phải là muốn xem không. Như vậy cũng tốt, cố tình cho ngươi nhìn không tới, chỉ làm cho ngươi nghe được tiếng kêu, tức chết ngươi. A, Vương Kiệt, ngươi thật lợi hại, ta, tỷ tỷ, ta thoải mái chết rồi, lại mau, mau hơn chút nữa, ô ô, dùng sức, Vương Kiệt, dùng sức, lại dùng lực, giết chết ta, cho ngươi Chu Bưu ca nghe một chút. Mạnh Mỹ Kỳ điên rồi vậy hét lớn. Vương Kiệt tại đột nhiên nghe được nàng tiếng kêu về sau, rõ ràng nhận được kích thích, động tác chậm xuống, nhìn không có chuyện gì thời điểm cũng hình như tin lời nói của nàng, bắt đầu gia tăng lực độ. A, tốt, thật thoải mái, Vương Kiệt, ngươi rất lợi hại, ngươi so ngươi Chu Bưu ca lợi hại hơn, ta nhìn. Ta nhìn về sau, ngươi làm ta lão công tốt lắm. Chỉ có ngươi tài giỏi ta thoải mái. Mau, tại nhanh chút. Ta muốn cao trào rồi. Nguyên bản Mạnh Mỹ Kỳ chính là thuộc về thân thể mẫn cảm loại hình nữ nhân, tăng thêm khó như vậy kham yêu cầu cao độ tư thế, lại tăng thêm lão công Chu Bưu ngay tại cửa, nàng rất nhanh liền đến lần thứ nhất cao trào. Không chịu nổi, ta đến rồi. Đột nhiên lúc, Mạnh Mỹ Kỳ thân thể cứng đờ, phía dưới trở nên vô cùng ngứa, có loại muốn đi tiểu cảm giác, hai chân không tự chủ được dùng sức kẹp lấy Vương Kiệt eo, làm hắn không thể đang dùng lực. Cao trào là như thế mãnh liệt, một hồi lâu cao trào mới dần dần đi xuống. Đầu đầy mồ hôi nàng, híp lấy mắt, thở hổn hển đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi thật sự rất mãnh, tỷ tỷ bị ngươi hại chết rồi. Gặp Mạnh Mỹ Kỳ hai chân bắt đầu buông lỏng, Vương Kiệt lại lần nữa động, nhưng là nàng cảm giác được Vương Kiệt va chạm lực độ bắt đầu hạ xuống, nàng biết tư thế như vậy hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì tư thế như vậy thật sự quá phí sức. Mạnh Mỹ Kỳ dọn ra một bàn tay, xoa xoa Vương Kiệt mồ hôi trán, quan tâm nói Vương Kiệt, thả ta xuống a, như vậy ngươi quá mệt mỏi. Chúng ta đi trên giường. Vương Kiệt nghe được lời nói của nàng, thở gấp nhìn nàng, sau đó gật gật đầu, chậm rãi rút ra hắn đồ vật, đem nàng thả xuống, tại nàng hai chân vừa rơi xuống đất thời điểm hai chân như nhũn ra nàng, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, khá tốt kiên trì chịu đựng, không có xấu mặt. Mỹ Kỳ tỷ, chúng ta trên giường a. Vương Kiệt nâng lấy cái kia kinh người ngoạn ý đối với Mạnh Mỹ Kỳ nói. Chương 1066 tại Mạnh Mỹ Kỳ lão công trước mặt địch Mạnh Mỹ Kỳ 2. Ngươi không sợ. Mạnh Mỹ Kỳ lau một chút mồ hôi trên trán cười nói. Vương Kiệt nghe xong, cười cười nói. Sợ cái gì, sợ ta cũng muốn tỉ tỉ, Mỹ Kỳ tỉ, ta thật yêu ngươi rồi, chẳng sợ chính là Chu Bưu ca tiến đến, ta cũng muốn ngươi. Mỹ Kỳ tỉ nói à, tại sao không nói? Mạnh Mỹ Kỳ gặp Vương Kiệt đột nhiên câm mồm, vì thế hỏi. Mỹ Kỳ tỉ, ta có thể làm nhĩ lão công sao? Vương Kiệt do dự một chút. Ôm chặt lấy Mạnh Mỹ Kỳ nói, cái kia kiên đĩnh hạ thân, kia đầu thương thượng lưu lại dâm dịch cọ sát nàng nhất cái bụng. Vương Kiệt lời nói, làm Mạnh Mỹ Kỳ sừng sốt, nàng không rõ hắn là có ý tứ gì, vì thế cười nói ngươi bây giờ không phải là ta lão công sao. Chúng ta làm sự tình, không phải là chỉ có vợ chồng mới có thể làm sao. Vương Kiệt trần trụi thổ lộ, làm nàng cảm thấy thực chấn động, nhưng là nàng biết hắn đang nói phi thường chân thành tha thiết, kỳ thật theo nội tâm của nàng mà nói. Tại nàng cũng yêu thích cái này so với ta nhỏ hơn 10 tuổi đẹp trai cậu bé thời điểm, tại các nàng phát sinh quan hệ về sau, nàng cũng đã đem hắn trở thành chính mình tình nhân, hoặc là nói, trở thành chính mình thứ hai nhâm lão công. Mỹ Kỳ tỷ, ta không phải là ý tứ này, ta. Tốt lắm, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đó là không có khả năng, tỷ tỷ có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi làm của ta tiểu lão công, được không? Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc minh bạch Vương Kiệt ý tứ, nhưng là nàng là không thể đáp ứng. Bởi vì nàng là có gia người, có lão công, tuy rằng nàng thực hạn lão công, nhưng là cũng không đại biểu nàng không thích hắn, bởi vì trừ bỏ phương diện này hắn không được ở ngoài, còn lại về bất cứ phương diện nào, Chu Bưu hắn đều là một cái đủ tư cách lão công, huống hồ công công bà bố chồng, mẹ chồng em gái của chồng Chu Tử Du còn có tiểu cô đối với nàng đều tốt lắm, về phần Vương Kiệt, nàng chỉ có thể đi nhẫn tâm cự tuyệt. Ta minh bạch, Mỹ Kỳ tỷ, không, lão bà, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão bà của ta rồi, mặc dù không cách nào có được danh phận, nhưng là ta cũng không phải bình thường cao hứng ngươi có thể đáp ứng ta. Như vậy mới ngoan thôi. Lão bà, chúng ta trên giường a. Vương Kiệt có chút sắc cấp bách đề nghị. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay khuấy sục vài cái hắn đồ vật, sau đó nói tiểu lão công, ngươi đồ vật ghê gớm thật. Vừa rồi, ta thật thoải mái. Hắc hắc, phải không? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Tiểu lão công, bang lão bà một cái bận rộn được không? Mạnh Mỹ Kỳ hỏi. Sự tình gì? Vương Kiệt hỏi. Mở cửa ra, làm hắn tiến đến, bất quá ngươi yên tâm, hắn là không dám tiến đến, kỳ thật ngươi cũng cần phải cảm kích hắn, nếu như không phải là hắn đổ uống bên trong cho chúng ta hạ độc, ngươi cho là chúng ta có thể có cơ hội sao? Vương Kiệt vỗ ót một cái nói ta như thế nào uống lên đồ uống về sau, nhìn đến Mạnh Mỹ Kỳ tỷ vừa nhìn thấy lão bà đã cảm thấy cả người khô nóng đâu. Nguyên lai Chu Biêu Ca tại đồ uống bên trong hạ độc. Hắn vì sao làm như vậy? Vương Kiệt rất là không hiểu. Trong chốc lát ta sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không vậy? Mạnh Mỹ Kỳ phát tao vậy mà nói. Nhưng là trong chốc lát nếu Chu Biêu Ca thật tiến đến, ta... Yên tâm đi, đánh chết hắn hắn cũng không tiến đến. Nhưng là ta. Như vậy, nếu như hắn dám vào đến, ta hãy cùng hắn ly hôn, với ngươi kết hôn như thế nào đây? Ta làm như vậy, kỳ thật mình cũng thực hoang mang, Mạnh Mỹ Kỳ không biết mình làm như vậy, là đang tại trả thù lão công, vẫn thực sự là muốn lão công chữa khỏi, nàng biết lão công Chu Biêu phải không tiến đến, nếu không hắn cũng không phải là Chu Biêu. Nhìn đến Vương Kiệt tâm lý vẫn là không cách nào tiếp nhận, Mạnh Mỹ Kỳ không thể làm gì khác hơn nói tốt lắm, người đã không thể tiếp nhận. Như vậy ta sẽ không mở cửa, chúng ta trên giường a, lần này ta muốn tại phía trên, làm tỷ tỷ hầu hạ thật tốt một chút của ta tiểu lão công. Khi nàng nói xong, Vương Kiệt mới yên tâm, sau đó cao hứng ôm Mạnh Mỹ Kỳ liền hướng đến mép giường đi đến mép giường thời điểm Vương Kiệt đã bắt đầu khẩn cấp không chờ được bắt đầu cởi áo rồi, vừa rồi chính là đem quần cởi đến chỗ đầu gối, cho nên theo cửa đi đến mép giường hao tốn không ít thời gian. Tại Vương Kiệt cởi hoàn áo. Xoay người lại cởi quần cùng quần lót thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên chạy hướng cửa, mở cửa ra, chạy đến đi ra chỗ, nhìn đến Chu Biêu không yên lòng mở ra tivi, chính tựa vào bức tường thượng hút thuốc, nhìn đến hắn bộ dạng, Mạnh Mỹ Kỳ lửa giận trong lòng đằng lại lần nữa dâng lên. Mà Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên thân thể trần truồng chạy đi ra, cũng dọa Vương Kiệt cùng Chu Biêu nhất nhảy, đang tại hút thuốc Chu Biêu sợ tới mức một chút đem yên rơi đến trên mặt đất, nhìn đến hắn bộ dạng, nàng cưỡng ép đem lửa giận của mình áp chế xuống. Cố ý phong tao đối với lão công Chu Biêu nói Chu Biêu, muốn vào đến nhìn ta một chút tiểu lão công là thế nào làm ta sao. Nói xong, không bao giờ nữa Lý Mục trừng miệng ngốc lão công, xoay người vào phòng ngủ. Mạnh Mỹ Kỳ không biết vì sao sẽ làm ra lớn mật như thế hành động, nói ra như thế làm người ta khó có thể tin lời nói, nàng không biết là trong lòng ký hạn, oán trách, vẫn là bởi vì dược vật nguyên nhân, làm nàng chân chính mất đi tự nàng. Cử động của nàng, dọa Vương Kiệt nhất nhảy. Bất quá khi nàng theo cửa đi đến mép giường thời điểm Vương Kiệt lại muốn đem vừa mới cởi xuống quần mặc lên, nhìn đến nơi này, Mạnh Mỹ Kỳ thế nhưng cảm thấy là tốt như vậy cười, chẳng lẽ vừa rồi sự tình, lão công hắn sẽ không biết sao. Nàng ngăn trở Vương Kiệt, cưỡng ép đem Vương Kiệt quần lót lột xuống, đem hắn một chút đẩy ngã ở trên giường, sau đó xoay người liền cưỡi đi lên, Vương Kiệt kia kiên đĩnh đổ vật đội lên nàng mông, hại nàng phía dưới càng thêm ẩm ướt lên. Nếu như nói vừa rồi còn có một chút oán khí lời nói. Bây giờ bị Vương Kiệt dưới hông đồ vật đỉnh đầu, vừa rồi oán khí đã bị đội lên ngoài 9 tầng mây, kia lửa nóng thương bưng mang theo một tia trơn trượt chất lỏng, cọ sát nàng nhất mông, cưỡi ở Vương Kiệt trên người, Mạnh Mỹ Kỳ quay đầu hướng cửa nhìn liếc nhìn một cái, không nhìn thấy lão công Chu Biêu thân ảnh. Mặc dù không có nhìn đến lão công thân ảnh, nhưng là nàng trong lòng cũng không so kích động, nàng chưa từng có nghĩ tới cái gì cái gọi là phu trước mắt phạm, bởi vì nàng cảm thấy kia đối với nàng mà nói căn bản là không có khả năng. Mà bây giờ cũng là thật sự phu trước mắt phạm, lão công Chu Biêu ngay tại nơi cửa, hơn nữa môn cũng không có quan, chỉ cần hắn nhẹ nhàng tìm tòi thân, liền có khả năng nhìn đến trong phòng toàn bộ. Mỹ Kỳ tỷ, ta. Vương Kiệt âm thanh có chút hoảng loạn. Lần này, đến lượt ta đến làm ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ không biết là trong lòng tức giận, vẫn là dược vật tác dụng nguyên nhân, nàng cố ý hướng về cửa lớn tiếng nói. Ta. Không có đợi Vương Kiệt nói xong. Mạnh Mỹ Kỳ liền lặng lẽ nhét lên chính mình bờ mông, sau đó duỗi tay theo hai chân ở giữa cầm đội lên mông đồ vật, đem nhẹ nhàng cầm chặt, theo sau đem kia thương bưng, nhẹ nhàng đội lên phía dưới của mình, sau đó mông chậm rãi rơi xuống. Vương Kiệt căn kia cứng rắn vô cùng đồ vật, tùy theo nàng không dừng lại rơi mông, bị nàng một chút cắn nuốt rớt, căn kia lửa nóng đồ vật, làm nàng một chút nếm được cái gì gọi là no đủ, trong lòng hư không, tại Vương Kiệt đồ vật tiến vào nàng bên trong thân thể thời điểm, nàng cảm giác chính mình tốt phong phú, cái loại cảm giác này, làm nàng có loại muốn phi cảm giác, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình mặt trong cùng đệm thịt bị một cái lửa nóng đồ vật đội lên thời điểm, nàng mới dừng lại. Tại thở phào nhẹ nhõm về sau, nàng thở gấp đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, thoải mái sao? Mỹ Kỳ tỷ, ta. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy cô ta mông, hai mắt khẩn trương hướng cửa nhìn lại, giống như sợ lão công xông vào vậy. Từng đợt ti trượt dâm thủy tùy theo đại con cặc cắm vào chen ép mà ra, dính Vương Kiệt nhất chân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc cắm vào một cái nhơ nhớp, mềm mại kỳ diệu chỗ, bốn phía lộ vẻ nóng hầm hập mềm nhũn đồ vật, còn thật chặt bao bọc nhu nắm đi lên, biết vậy nên một trận thực cốt mất hồn. Chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra kiếp này nhưng lại sẽ có hạnh tại nhân gia trượng phu trước mặt thường được như thế diệu huyệt. Mà mạnh Mỹ Kỳ này ngồi xuống, suýt chút nữa đem chính mình thích đã bất tỉnh, này nhỏ là lão công chu biêu căn bản không có biện pháp bằng được, miệng con sò bị kéo ra biến thành mỏng manh được một tầng, đại con cặc phình lên căng thẳng toàn bộ lỗ lồn. Bên trong kia một chút mẫn cảm vạn phần thịt mềm cũng gọi nóng bỏng đại con cặc cấp ổi hỏng, thoải mái mắt đẹp nhẹ lật, môi hồng khẽ nhếch, đợi ép đến chỗ sâu. Mềm mại hoa tâm nhi lại bị kia to lớn quy đầu đội lên, cả người cảm giác đều bùn rùn. Không khỏi hừ nói ôi. A, một tiếng nũng nịu rên rỉ, tuyết trắng như nhũ vùng mu nhất cổ, không biết từ đâu trào ra nhất đại cổ dính trượt trượt dâm thủy đến, rồi được Vương Kiệt dưới bụng chỉ ẩm ướt a sao sao lớn như vậy quả thực giết chết người ta a thật là thoải mái mau cắm vào mạnh Mỹ Kỳ à ngươi mà lại ngoan một chút mạnh Mỹ Kỳ bị ở ân tuy rằng khoái cảm của thân thể liên tục không ngừng xung kích chính mình. Có thể trong não vẫn đang tất cả đều là lão công chu biêu tướng mạo, không khỏi đậm đặc oán trách hạn cùng xấu hổ thẹn thùng theo trong lòng nổi lên. Mà cỗ này oán trách hạn cùng xấu hổ thẹn thùng lại đem mạnh Mỹ Kỳ dẫn vào theo sở không có quá tuyệt vời kích thích hoàn cảnh bên trong. Hướng về bên ngoài chu biêu rên gì kêu lên a. Chu biêu, mạnh Mỹ Kỳ thực xin lỗi ngươi, mạnh Mỹ Kỳ vẫn để cho Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn tiến vào vốn thuộc ở lỗ lồn của ngươi bên trong, nhưng là thật sự rất bồng thật thoải mái nga. Hắn so ngươi đại, cũng so ngươi thô, cắm vào mạnh Mỹ Kỳ tràn đầy. Mạnh Mỹ Kỳ thư thái như vậy, ngươi nhất định tha thứ mạnh Mỹ Kỳ đúng hay không? Lúc này mạnh Mỹ Kỳ sớm bị dục hòa đầu óc bị làm cho choáng váng, dâm dục chiếm cứ thân thể nàng mỗi một cái xó xỉnh. Mà đối với lão công chu biêu cùng chính mình tình dục cũng chỉ còn lại oán trách hạn áy náy cùng phóng túng mà thôi. Nhưng mà, Vương Kiệt bờ mông cũng không chú ý đỉnh nàng một chút, nhưng mà chỉ là Vương Kiệt một lần lơ đãng lay động. Lại làm cho mạnh Mỹ Kỳ lơ đãng rên rỉ đi ra. Đối với một cái tính dục tràn đầy nhưng không cách nào hưởng thụ tình yêu nữ nhân mà nói, đó là một loại không thể diễn tả bằng ngôn từ tra tấn. Một khi chính mình đang hưởng thụ đến thời điểm nàng quên mất toàn bộ, vô luận trước mắt nam nhân là ai, đều làm này mất đi mình, hoàn toàn đắm chìm trong giao hoan. Mạnh Mỹ Kỳ không phải là dâm phụ, nhưng nàng cũng là một cái mãn thụ dày vò tra tấn nữ nhân, tại vừa rồi nàng bị Vương Kiệt ôm lấy tiến vào trong nháy mắt. Nàng còn hoảng loạn vô cùng, cảm thấy vạn phần khẩn trương, thực xin lỗi chính mình lão công, mà ở kế tiếp hành động bên trong, nàng quên được toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào điều này làm cho nàng lại hạn lại yêu vận động bên trong. Tình huống vừa rồi cũng là như vậy, nàng vốn là muốn hung hăng trả thù một chút lão công, mà ở nàng nhìn xem Vương Kiệt kia thiên đỉnh đồ vật thời điểm đầu nàng mà bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, cuối cùng không thể khống chế được chính mình hành vi, cùng Vương Kiệt kia thiên đỉnh đồ vật, lại lần nữa đến đây một cái tiếp xúc thân mật. Vương Kiệt nhẹ nhàng thúc một cái, nếu như đối với khác nữ nhân mà nói lời nói, có lẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng mà đối với nàng tới nói, lại như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm vậy, làm nàng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Tùy theo Vương Kiệt lơ đãng lay động, mạnh Mỹ Kỳ đem hai chân quỳ gối tại Vương Kiệt eo hai bên, sau đó hai tay chống tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, bắt đầu bản năng trước sau lay động lên chính mình mông. Thiên, Vương Kiệt ngươi thật sự rất, thật lớn đỉnh ta tốt, thật thoải mái. Dần dần mạnh Mỹ Kỳ tăng nhanh tốc độ của mình. Mà Vương Kiệt tại lúc ban đầu khẩn trương về sau, phát hiện lão công cũng không có tiến đến, hình như cũng buông ra lòng mang, tăng thêm nàng liên tục không ngừng lay động, cũng thật sâu kích thích đến Vương Kiệt, hắn cuối cùng đưa mắt theo cửa chuyển qua nàng trên người, nâng lên hai tay cầm chặt nàng liên tục không ngừng cao thấp toát ra bộ ngực, hung hăng đem chúng nó giữ tại trong tay, cùng sử dụng lực đem chúng nó chà đạp thành các loại hình dạng. Sau đó ôm lấy mạnh Mỹ Kỳ đùi trắng chuyển qua mép giường. Chính mình đi xuống giường đứng lấy, hai tay chống lấy mép giường đem thon dài chân đẹp thật to tách ra, hùng eo lay động,

theo Lỗ Tiểu đến Hòn Giái nhưng lại tất cả đều Tô. Vương Kiệt biết đã đến phần cuối, một trận càng cấp bách ngoan đỉnh, chọc vào mềm mại da ngọc nát hồng loạn, mật bắn tung tóe sữa phi, cắn răng đỉnh đầu, ôm chặt mềm mại da ngấy trượt mồ hôi ẩm ướt nhu mì thân thể, vô cùng hung mãnh phun ra đến a. Không, không được, tiểu huyệt xâm thật chặt rồi, muốn bắn. Vương Kiệt bắn ra lại cấp bách vừa ngoan, dịch đặc dâng lên mà ra tất cả đều đánh tại mềm mại hoa tâm phía trên, mạnh mỹ kỳ thân run rẩy eo Tô, thân thể yêu kiều liên tiếp run run, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu theo hoa tâm một mực bỏng đến bụng, ấm áp ma ma thật không thoải mái, mạnh mỹ kỳ đã ném hai hồi, có thể bị tinh đặc vừa tưới tiết ý lại lên a. Người kẻ xấu, người sao có thể xuất tại bên trong, ân, thật tốt nóng a, bất kể, mau đẩy, ân, mà lại đỉnh nhanh một chút, a. Nhân gia lại muốn đến đây a. Chương 1067 tại Mạnh Mỹ Kỳ lão công trước mặt địch Mạnh Mỹ Kỳ 3. Hai tay nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, cả người tê dần lại ném cái dục tiên dục tử. Mạnh Mỹ Kỳ liên tục không ngừng lay động chính mình bờ mông, làm Vương Kiệt đồ vật, tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui, như vậy mặc dù không có bị nam nhân làm mãnh liệt, nhưng dù sao cũng là chính mình nằm ở chủ đạo địa vị, cái dạng gì lực độ thích hợp nhất. Cái dạng gì chiều sâu có thể làm cho chính mình càng thêm thoải mái, hoàn toàn dựa vào bàn tay mình nắm. Mạnh Mỹ Kỳ thở hổn hển, tận lực làm chính mình không muốn kêu lên đến, chính là càng lúc càng nhanh lay động chính mình mông, làm Vương Kiệt kia thật lớn mà vô cùng cứng rắn đổ vật thật sâu đâm tiến nàng bên trong thân thể. Nhưng mà, nàng nhẫn nại lực nhưng là như thế nhỏ, tại kiên trì không bao lâu dưới tình huống, nàng liền khống chế không nổi miệng của mình. Ai nha, a, ai nha, má ơi. Thoải mái chết rồi. Mạnh Mỹ Kỳ nhắm hai mắt lại, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trong này, tăng thêm Vương Kiệt cặp kia tràn ngập ma lực bàn tay to tại nàng đỉnh ngạo cặp vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve, thân thể của nàng bắt đầu dần dần liền mềm xuống. Có lẽ bởi vì Mạnh Mỹ Kỳ tốc độ dần dần chậm xuống, Vương Kiệt buông ra nàng cặp vú, mà là đưa đến nàng mông, sau đó hai tay bắt lấy nàng hai khối mông thịt, sau đó bắt đầu lay động lên hắn mông. Như vậy vừa đến, nàng lay động tốc độ hoàn toàn không cách nào đuổi theo Vương Kiệt lay động. Đôi khi rõ ràng là nàng hẳn là đem Vương Kiệt đồ vật nuốt trọn thời điểm hắn lại lui ra ngoài, mà đôi khi rõ ràng hẳn là nàng rời khỏi thời điểm hắn đồ vật lại mãnh liệt truy kích đi lên, hung hăng đội lên nàng đưa ra. Mặc dù không có cái gì phối hợp, nhưng như vậy vừa đến, đối với nàng tới nói không nghi ngờ lại càng thêm thoải mái, làm nàng có loại bị một cái cường tráng nam nhân làm cảm giác. Vương Kiệt, mau lại dùng lực một chút. Ta không nhanh được a, mau, mau, đang dùng lực một chút, ta nhanh đến rồi. Vương Kiệt nghe được Mạnh Mỹ Kỳ nói về sau, dần dần tăng nhanh lay động tốc độ, nguyên bản chống tại Vương Kiệt trên ngực hai tay, đang bị Vương Kiệt một vòng lại một luân tấn công về sau, dần dần mất đi chống đỡ lực, mà hai chân của nàng cũng bị Vương Kiệt công kích dần dần biến mềm. Cuối cùng, nàng mất đi cuối cùng khí lực, vô lực ghé vào Vương Kiệt trên người, như vậy vừa đến, nàng liền hoàn toàn mất đi chủ đạo địa vị. Mà Vương Kiệt thấy nàng ghé vào ngực của hắn thượng thời điểm, bắt đầu đem đầu gối nâng lên, hai chân cong, mà nàng mông cũng bị hắn hai tay mang lên. Ta không được. Mạnh Mỹ Kỳ cưỡng ép đem che ở trước mặt mình mái tóc đẩy đến một bên, hai mắt mê ly nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt nhưng không có bất kể nàng, mà là nâng nàng mông về sau, bắt đầu rất nhanh dùng sức làm hắn mông nâng thượng rơi xuống. Như vậy vừa đến, cái kia căn tráng kiện đồ vật. Liền nghĩ phóng châm vậy tốc độ càng lúc càng nhanh tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Hoàn toàn mất đi khí lực nàng, tuy rằng còn tại Vương Kiệt trên người, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn mất đi chủ đạo địa vị, hoàn toàn xảy ra bị động, mà bên trong thân thể căn kia lửa nóng trường thương, tựa như thần binh bình thường bắt đầu ở nàng bên trong thân thể đâm đến đâm đi, làm nàng quên mất toàn bộ. A, đội lên, đội lên. Vương Kiệt lại dùng lực, dùng sức một chút, đúng. Má ơi! Ngươi hại chết ta, dù, tha tỷ tỷ a, ta mau không chịu nổi. Lại muốn đến, tha tỷ tỷ a, mau a. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, làm Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy hô hấp của mình đều có một chút bất thông sướng rồi, giống như là một cái bình thường nhân phi ngựa kéo tùng giống như, biết rõ chính mình kiên trì không tới, nhưng vẫn kiên trì, nhưng là lượng hô hấp nhưng căn bản cùng không lên, hoàn toàn mất đi tiết tấu. Vương Kiệt thương bưng. Như là không muốn sống vậy liều mạng nhi hướng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất đâm đi, cách mỗi vài lần liền có khả năng đánh tới nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất đệm thịt phía trên, còn phải nàng duy nhất có thể làm đúng là mở miệng cầu xin. Dù, tha cho ta đi, tỷ. Tỷ thật không được, thật mau bị ngươi giết chết rồi. Mỹ Kỳ tỷ, ta cũng nhanh đến kiên trì nữa kiên trì. Ta, ta không kiên trì nổi. A, không được, đến, a. Cuối cùng, Mạnh Mỹ Kỳ cũng chịu không nổi nữa, Vương Kiệt đánh sâu vào, bên trong thân thể một trận tê dại, phía dưới không khỏi một trận co rút nhanh, gắt gao đem Vương Kiệt đồ vật bao lấy, làm hắn động đều không thể động một cái. Cao trào đối với nữ nhân mà nói là một loại muốn chết dục tiên cảm giác, cao trào tiến đến thời điểm sẽ làm một cái nữ nhân hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, mất đi toàn bộ năng lực chống cự. Cao trào tiến đến, làm Mạnh Mỹ Kỳ nếm được đã lâu sung sướng, lần này cao trào so với vừa rồi cái kia thứ còn muốn mãnh liệt, bởi vì nội tâm của nàng chung luôn có cái âm thanh nói cho nàng, đó chính là ngươi lão công Chu Bưu đang tại cửa nghe ngươi tiếng rên rỉ. Cao trào dư ba dần dần rút lui, Mạnh Mỹ Kỳ mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Nàng theo Vương Kiệt ngực ngẩng đầu, thở gấp đem đầu của mình phát đẩy đến một bên, hai mắt thâm tình nhìn Vương Kiệt. Nàng lúc này đối với Vương Kiệt cảm tình lại sâu từng bước, nếu như nói nguyên lai chính là yêu thích lời nói, như vậy hiện tại chân chính biến thành yêu, nàng không biết loại này yêu, có phải hay không chính mình đối với lão công cái loại này yêu, nhưng là nàng lại biết, đây tuyệt đối là một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân yêu. Vương Kiệt, cảm ơn ngươi. Nói, Mạnh Mỹ Kỳ cưỡng ép làm thân thể của chính mình thượng rời. Tại Vương Kiệt môi hôn lên một ngụm. Mỹ Kỳ tỷ, Chu Bưu ca. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Vương Kiệt đề cập, Mạnh Mỹ Kỳ mới nghĩ đến gia công, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, lại phát hiện cửa vẫn đang không có lão công thân ảnh, nhìn đến nơi này, nàng tâm nói không ra là cái gì mùi vị. Tuy rằng chính mình đối với lão công Chu Bưu hành động vô cùng tức giận, nhưng là cũng chính là lão công hành động làm chính mình nếm được đã lâu sung sướng, chính mình làm một cái có lão công người vợ. Tại lão công không coi vào đâu cùng nam nhân khác làm cái loại này cấm kỵ sự tình, đây không thể nghi ngờ là một cái châm biếm. Không muốn để ý đến hắn, ngươi bắn chưa? Không nhìn thấy lão công Chu Bưu thân ảnh, Mạnh Mỹ Kỳ không biết mình là cái gì tâm tình, nói không lên là trả thù, cũng nói không lên oán trách hạt, trong lòng chẳng qua là cảm thấy mình cũng như vậy. Lão công Chu Bưu vừa không tiến đến nhìn, cũng không tiến đến ngăn cản một chút, nàng không biết hắn rốt cuộc còn để ý không quan tâm chính mình. Hắn rốt cuộc nghĩ không nghĩ chữa khỏi tâm bệnh của hắn. Còn không có bắn đâu. Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời nói, Vương Kiệt đĩnh một chút hắn mông, kia cứng rắn lửa nóng đồ vật tại nàng bên trong thân thì đột nhiên giật mình, hình như tại nói cho nàng, nó còn không có phát tiết ra đến đâu. Ân. Nàng thân bất do kỳ rên gì một tiếng. Vậy ngươi còn muốn sao? Mạnh Mỹ Kỳ nhẹ giọng hỏi nói, nếu lão công Chu Bưu nhìn cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái, như vậy nàng còn tại ý cái gì? Vương Kiệt cường tráng làm nàng bị lạc tự nàng biết nam nhân nếu như không bắn ra nói, đối với thân thể thật không tốt, càng huống chi Vương Kiệt cũng đã là nàng yêu thích nam nhân nữa nha. Nghĩ Mỹ Kỳ tỷ ta nghĩ lần này từ phía sau đến. Vương Kiệt lời nói, làm Mạnh Mỹ Kỳ sừng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau nàng nói Vương Kiệt, người có khả năng hay không cảm thấy tỷ tỷ phu nhân phóng đãng? Không có khả năng, Mỹ Kỳ tỷ thật không có khả năng, ta là thật thích ngươi. Hơn nữa ta thích ngươi cái bộ dạng này. Cảm ơn ngươi, Vương Kiệt. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ một trận cảm động, sau đó nàng miễn cưỡng theo Vương Kiệt trên người bò xuống, theo sau xoay người ghé vào trên giường, nhếch lên chính mình mông. Tư thế như vậy, làm Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, giống như mình tựa như một đầu chó mẹ giống như, làm nàng kìm lòng không được đem đầu của mình chôn đến hai tay ở giữa. Nhưng mà loại này xấu hổ tư thế lại có thể càng thêm làm nữ nhân hưởng thụ đến cùng các khác biệt khoái cảm. Tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm nàng liền cảm chính mình mông bị hai bàn tay to tách ra, rất nhanh liền cảm thấy một cây lửa nóng cây gậy từ, chậm rãi đội lên chỗ yếu hại của mình chỗ. Mạnh Mỹ Kỳ bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút hoảng loạn, kìm lòng không được ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, hoảng hốt ở giữa thuận theo trong phòng ánh nắng mặt trời phản xạ, nàng giống như nhìn thấy cửa một cái bóng người, nhưng mà đúng lúc này, Vương Kiệt đồ vật lại mãnh liệt đâm tiến đến, hại thân thể của nàng không tự chủ được nghiêng về trước. Cũng không khỏi tự chủ kêu đi ra a lão công. Vương Kiệt nàng chưa kịp nói hết lời, đã đem thân thể của nàng dịch chuyển thành ghé vào mặt giường, sau đó dùng tay nâng lên nàng mông, sẽ đem hai cái bắp đùi phía bên trái bên phải mở ra, tuyết trắng mông bự phối thêm phía dưới đỏ tươi lỗ lồn, chính chính hướng chính mình, dẫn nhân thèm nhỏ dãi tam thước. Vương Kiệt thế nào bỏ được tốn thời gian tinh tế xem xét. Đem thẳng tắp đại con cặc nhắm ngay lỗ lồn tiểu phùng, lại lực cắm đi vào. Đâm một cái phía dưới. Bên trong còn chưa kịp chảy ra bên ngoài dâm thủy, bị chen lấn tức một tiếng hết thảy phun ra đến, mãn tại hắn lông mờ u phía trên, làm đến đen nhánh bộ lông đều treo đầy từng viên một tiểu chân châu vậy giọt nước, lóe lên ánh sáng. Hai tay hắn nâng mông bự hai bên, hạ thân liên tục không ngừng lay động, thẳng đem đại con cặc ma sát được ma thích tể đến, đem từng đợt khôn kể khoái ý hướng đến đầu óc chuyển vận. Ướt đẫm mồ hôi toàn thân, hướng xuống thẳng thẳng, lại để cho lửa nóng nhiệt độ cơ thể bốc hơi lên rơi, tan hết không bỏ sót. Lực lượng của toàn thân đều tụ tập tại một cái động tác phía trên, hiểu được liên tục không ngừng rút ra đút vào, rút ra đút vào, lại rút ra đút vào, rút ra đút vào. Mạnh mỹ kỳ cấp quất cắm đến cơ hồ hư thoát đi qua, toàn bộ cảm giác thần kinh thu được duy nhất tin tức chính là theo âm đạo truyền đến khoái cảm, cái khác đều tê liệt, liền Vương Kiệt đem nàng xoay ngược cũng không biết. Lúc này nàng đã là mặt hướng trần nhà nằm, Vương Kiệt nâng lên nàng hai chân đặt tại trên vai, chính mình bắp chân sau này nhanh đặng mặt giường, hai tay đỡ lấy nàng đùi, mông giống như gợn sóng phập phồng không ngừng, đại con cạc tại âm đạo tiếp tục làm cùng động tác. Mạnh mỹ kỳ hạ thân bị mang được vành cao, rời giường mặt vài tấc, tại hắn quất cắm tiếp theo đỉnh thúc một cái, cứng rắn chịu đựng kia đại quy đầu đại con cạc mãnh lực va chạm, có vẻ đáng thương bất lực, bị được thủy mạt bay tứ tung. Vương Kiệt giống một bộ máy đóng cọc, giống như thể phải đem căn kia cột sắt một tấc không dư thừa đánh vào động không thể. Trước mắt gặp đại con cạc vừa nhắc tới miệng hang, liền lập tức lại hung hăng sâu cắm đến tận cùng, bất lưu dư, chu mà phục này, không dứt. Chớ nhìn hắn nhóm hai người tuổi tác kém mấy tuổi, thẳng giống nhất cây lê hoa ép hải đường, nhưng một là thiếu phụ đang trổ hoa, một là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, ở trên giường hợp tác cũng là không hề sự khác nhau, thiên y vô phùng. Lỗ lồn bị quất cắm được dâm thủy phát vang, đùi bị va chạm được thân thể phát vang, hai người hưng phấn trong miệng phát vang, giường ngủ bị lắc cách cách phát vang một vòng tiếng vang hỗn hợp tại cùng một chỗ, xếp thành mỹ diệu chương nhạc, này khởi bỉ rơi, âm vận du dương. Từ thê tử mạnh mỹ kỳ trần trụi tiến vào Vương Kiệt trong phòng về sau, Chu Bưu Tâm luôn luôn tại thừa nhận vô hình áp lực thật lớn, cỗ này áp lực ép hắn thiếu chút nữa tinh thần hỏng mất, hắn không có dũng khí đuổi theo đi vào, bởi vì đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, có câu nói là nhân quả tuần hoàn, có theo liền có quả. Chẳng qua không nghĩ đến chính là viên này trái cây dĩ nhiên là như thế khổ, hơn nữa chỉ có thể từ hắn một người độc chiếm. Chu Bưu tinh thần hoảng hốt đứng cách Vương Kiệt cửa chỗ không xa, hai chân như là đổ duyên bình thường trầm trọng, không thể bán ra từng bước, hắn tâm vào lúc này mới phát giác được dĩ nhiên là như vậy đau đớn hắn hẳn không thể tìm bà đao tự sát đi. Có một số việc, tưởng tượng một phen là có thể, nhưng là thật đến ngươi đi làm thời điểm ngươi mới phát giác căn bản không phải là chuyện như vậy, hơn nữa như loại này sự tình. Làm thê tử của mình thân thể trần truồng cùng mặt khác một cái nam nhân tại một cái bên trong gian phòng, tính là không có phát sinh cái gì, trong lòng cái loại cảm giác này đều so châm đâm còn muốn đau đớn. Cổ động thê tử của mình đi theo nam nhân khác đi giao hoan, chính mình như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đến? Mình rốt cuộc yêu không thích thê tử của mình, nếu như yêu lời nói của nàng, chính mình như thế nào sẽ làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình đến? Chính mình thật sự rất vô năng, chính mình thật sự rất yếu đuối. Chính mình thật không xứng làm nam nhân, nhất là không xứng làm mạnh mỹ kỳ nam nhân. Chu Bưu biết, mình là thật tổn thương thê tử, chẳng những cho nàng hạ độc, còn cố ý đề cập làm nàng đi tìm Vương Kiệt, hắn giải mạnh mỹ kỳ, nếu như không phải là chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, thê tử cũng tuyệt không giận dữ phía dưới thân thể trần truồng chạy vào Vương Kiệt gian phòng, tính là nàng từng theo Vương Kiệt phát sinh quá quan hệ, nhưng này dù sao cũng là trôi qua, hắn cùng với thê tử thật vất vả thành lập được đến hòa hợp quan hệ, tại đây khoảnh khắc làm hắn hoàn toàn phá vỡ. Chơi ta muốn ngươi chơi ta. Bên trong truyền đến thê tử mạnh mỹ kỳ giống giận âm thanh, nghe được thê tử gầm rú, Chu Bưu mới thật sâu hiểu biết đến, thê tử bị thương thế hắn đến cỡ nào sâu, hắn thật sự rất hối hận, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí vọt vào trong phòng đi ngăn cản. Lúc này đầu óc của hắn tựa như máy tính kịp thời giống như, trống rỗng, chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì, thê tử mạnh mỹ kỳ lớn mật hù được Vương Kiệt. Bởi vì nửa đường chung hắn chạy thoát đi ra, khi nhìn đến hắn một chớp mắt lập tức lại chạy về. Nhìn đến Vương Kiệt lúc chạy ra, Chu Bưu thực vui mừng, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi mở miệng nhường thê tử dừng lại, mà Vương Kiệt chạy ra không nghi ngờ cho hắn một hy vọng, hắn hy vọng hắn cái gì cũng không phải làm, hắn hy vọng hắn nói cho thê tử, hắn ngay tại bên ngoài. Nhưng mà, sự tình nhưng không có giống Chu Bưu tưởng tượng cái kia dạng phát triển tiếp, cửa bị quan trọng rồi, bên trong âm thanh hắn nghe không phải là thực xác thực. Trong lòng cái loại này cảm giác không ổn làm hắn càng ngày càng hoảng loạn. Chu Bưu chịu đựng không được trong lòng cỗ kia dày vò, nhẹ nhàng đi đến cửa, đem tai dán đi lên, mơ hồ nghe được thê tử mạnh mỹ kỳ nói chơi ta, làm xong ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Nghe thế, Chu Bưu đầu ông một chút, trong lòng lớn tiếng hò hét nói. Mỹ kỳ, không muốn, ta sai rồi, ta thực có lỗi, Mỹ kỳ không muốn a. Thê tử mạnh mỹ kỳ đương nhiên không có khả năng nghe được hắn nội tâm hò hét âm thanh, song là hắn lại nghe được Vương Kiệt tiếng thở gấp, dù sao chỉ có một môn chi cách, lại như thế nào cũng sẽ có âm thanh truyền ra. Đang nghe Vương Kiệt tiếng thở gấp thời điểm, hắn cảm thấy tay chân của mình lạnh lùng, bởi vì ý thức đến sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Chu Bưu vô lực tựa vào lạnh lẽo bức tường phía trên, giống như cả người rơi vào vô tận hắc ám chung giống như, nhìn không tới một tia ánh sáng, hắn tâm đau quá, tốt hoảng loạn, tốt bất lực, trước mắt hắn tối sầm, hai chân mềm nhũn, vô lực thuận theo bức tường ngồi vào trên mặt đất. Hai mắt trống rỗng vô thần hắn, lúc này mới minh bạch mất đi chân ái nhất đồ vật sau là loại cảm giác gì, càng huống chi nàng là hắn yêu nhất thê tử, nhưng mà chính là bởi vì sự vô năng của mình, lại đem chính mình yêu nhất thê tử tự tay hiến tặng cho nam nhân khác. Đột nhiên, Chu Bưu nghĩ đến chết, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có chết, mới có thể làm cho hắn trốn thoát loại này áy náy, làm hắn thoát đi loại thống khổ này, nhưng là sau khi hắn chết thê tử mạnh mỹ kỳ như thế nào? Chẳng lẽ liền thật nhường thê tử cùng Vương Kiệt đi qua cả đời sao? Còn có bọn hắn riêng phần mình cha mẹ đâu này? Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, hắn càng thêm hối hận mình làm ra sự tình. Đúng vào lúc này, Chu Bưu đột nhiên nghe được mạnh mỹ kỳ kêu một tiếng lão công. Đang nghe thê tử tiếng kêu bên trong, hắn cao hứng đứng lên, hắn cho rằng thê tử mạnh mỹ kỳ cuối cùng đình chỉ được rồi đối với hắn kích thích, song khi hắn vừa mới đi tới cửa về sau, lại nghe được thê tử trong miệng phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Loại này tiếng rên rỉ, hắn thật sự quá quen thuộc, bởi vì loại này âm thanh chỉ có tại hắn tiến vào thân thể của nàng thời điểm, nàng mới có thể phát ra đến, hắn lúc này cũng minh bạch, thê tử mạnh mỹ kỳ không phải là đang gọi hắn, mà là đang gọi Vương Kiệt, nàng thế nhưng kêu Vương Kiệt lão công. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lại là đau xót. Chu Bưu thực phẫn nộ, hắn giơ tay lên muốn tướng môn đập ra, nhưng là tại rơi xuống một chớp mắt, hắn dừng lại, bởi vì hắn biết nếu như chính mình thật tướng môn đập ra, như vậy thê tử mạnh mỹ kỳ chỉ sợ càng thêm hạn chính mình, vốn chính là chính mình đi cổ động nàng xuất quỹ, nhưng là nếu như tại nàng xuất quỹ thời điểm chính mình lại đi ngăn cản, như vậy tình cảm của bọn họ chỉ sợ thật liền vì vậy mà đã xong. Nghe được thê tử mạnh mỹ kỳ tiếng rên rỉ, hắn thực sự là vô cùng đau lòng. Hơn nữa đang cùng thê tử chỉ có nhất bức tường chi cách, lại không thể ngăn cản dưới tình huống, đó là một loại cỡ nào tổn thương người khác sự tình. Thê tử mạnh mỹ kỳ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Chu Bưu cũng nghe càng ngày càng rõ ràng, hắn biết thê tử cuối cùng buông ra, hắn hít một hơi thật sâu vô lực cúi đầu, nhìn đến phía dưới của mình đồ vật càng thêm uể oải nản lòng, tại ai thán thân thể mình không phản ứng chút nào thời điểm. Lúc này trong phòng truyền đến thê tử mạnh mỹ kỳ tiếng kêu đừng có ngừng, chơi ta. Ta thực nghĩ hưởng thụ kích thích, chẳng lẽ ngươi không biết là tại ta lão công trước mặt chơi ta cũng có cảm giác thành tựu sao? Chu Bưu nguyên bản vừa mới thả ra tâm ngực, đang nghe thê tử mạnh mỹ kỳ những lời này thời điểm, trong lòng cái loại này đau đớn cảm lại lần nữa dâng lên, hắn biết thê tử mạnh mỹ kỳ những lời này là nói cho hắn nghe, hắn biết thê tử cũng không có tha thứ hắn nên làm cái gì bây giờ mới tốt? A Vương Kiệt, ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ của ta thoải mái chết rồi, lại mau mau hơn chút nữa ô ô, dùng sức, Vương Kiệt. Dùng sức, lại dùng lực, giết chết ta, cho ngươi Chu Bưu ca nghe một chút. Thê tử mạnh mỹ kỳ giống giận âm thanh lại lần nữa truyền ra, thật sâu đau nhói hắn tâm, có lẽ lúc này Chu Bưu mới hiểu được, chính mình đang nói kia lời nói thời điểm thê tử tâm bị thương thế hắn đến cỡ nào nặng. Chẳng biết lúc nào, Chu Bưu đi đến phòng khách, đốt lên yên, hình như không muốn nghe đến thê tử bị Vương Kiệt làm âm thanh, bởi vì kia đối với hắn mà nói là loại khó có thể thừa nhận dày vò. Chương 1068 tại Mạnh Mỹ Kỳ lão công trước mặt địch Mạnh Mỹ Kỳ 4. Tại thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng một tia gầm rú tiếng bên trong phòng âm thanh dần dần ngừng nghỉ xuống, Chu Bưu biết thê tử bị Vương Kiệt làm đến cao trào, kết hôn lâu như vậy, hắn chỉ có vừa mới cùng thê tử kết hôn thời điểm mang cho quá thê tử cao trào, kia vẫn là bởi vì thê tử thân thể thuộc về mẫn cảm loại hình nguyên nhân. Rồi sau đó 2 năm, hắn tuy rằng luôn luôn tại cố gắng, nhưng thủy chung không để cho thê tử lại lần nữa hưởng thụ đến cao trào mùi vị, mà nay thiên, thê tử mạnh mỹ kỳ nhưng ở hắn một tay dưới sự an bài, lại lần nữa nếm được cao trào mùi vị, hắn không biết thê tử tâm tình lúc này là một cái dạng gì, nhưng là hắn biết nàng lúc này nhất định hai chân như nhũn ra, cả người vô lực. Chu Bưu tay cầm điếu thuốc, trong khi không nhận ra lại lần nữa đi đến nơi cửa, tựa vào bức tường phía trên, hắn thực hy vọng thê tử mạnh mỹ kỳ khi lấy được sau cao trào, chạy nhanh đi ra. Cuối cùng lần này thê tử mạnh mỹ kỳ không có làm hắn thất vọng, nàng đích xác rất mau đi ra, chính là nàng sau khi ra ngoài đã nói lời nói, làm hắn hoảng sợ không thôi. Chu Bưu, muốn vào đến nhìn ta một chút tiểu lão công là thế nào làm ta sao? Nói xong, thê tử mạnh mỹ kỳ căn bản cũng không lý mục trừng miệng ngốc hắn, lại lần nữa đi vào Vương Kiệt gian phòng, duy nhất không cùng chính là, lần này cửa phòng không tiếp tục thứ đóng lại, mà là thật to rộng mở, hình như tại hoan nghênh hắn đi vào xem xét hạng nhất kịch liệt vận động vậy. Nghe được thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nói về sau, Chu Bưu ngây dại, thẳng đến tàn thuốc trong tay bỏng đến ngón tay thời điểm, hắn mới thanh tỉnh lại, mà lúc này, trong gian phòng cũng lại lần nữa truyền ra làm hắn đau lòng nhưng cũng cảm giác vạn phần kích thích đối thoại, còn có thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kia tràn ngập cám dỗ rên rỉ hắn nắm thật chặt ở hai quả đấm của mình, nhưng không cách nào mại động bước tiến của mình, duy nhất có thể làm đúng là ngây ngốc đứng ở cửa, mang châm đâm vậy tâm đau đớn, đi thưởng thức thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kia mê người rên rỉ cùng tiếng rên rỉ. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới cổ đại hoàng đế Nạp Phi Giờ Tí một loại tình tiết, mình tựa như tên thái giám vậy, đứng ở cửa nghe phòng. Nghe phòng, cái này thật sự là thực châm biếm, nhưng đây cũng là mình bây giờ chân thực nhất hình dung. Mang đau đớn phức tạp tâm tình, tại trong khi không nhận ra bước chân di chuyển đến cửa, hắn thực sự là vô cùng nghĩ xông vào, nhưng mà lại sợ nhìn thấy chính mình không thể thừa nhận một màn, trong lòng cảm thấy vô cùng kiềm chế, cái loại này có lửa nhưng không cách nào phát ra cảm giác. Làm hắn gần như hỏng mất. Bên trong truyền đến đối thoại, làm hắn nắm chặt quả đấm, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chu Bưu chất vấn chính mình, nhưng không cách nào được đến mình muốn đáp án, nghe tới Vương Kiệt nói muốn từ phía sau đến thời điểm hắn tâm đột nhiên run run, một loại lo lắng đau đớn trào lên ngực, làm hắn kìm lòng không được đưa tay phóng tới lồng ngực của mình phía trên. Không nhẫn nại được chính mình hành vi, Chu Bưu tựa đầu tiến đến cửa, vụng trộm hướng bên trong nhìn lại, đã thấy thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đang tại xoay người. Sau đó quỳ gối tại trên giường, nhếch lên nàng kia đã từng làm hắn thần hồn điên đảo mông tròn, mà Vương Kiệt cúi đầu, hai tay đặt ở thê tử mông thịt phía trên, chậm rãi đem hắn hạ thân hướng thê tử đẩy qua, thê tử hình như không chịu nổi Vương Kiệt xâm lược, thân thể về phía trước vọt tới, nàng kia trước ngực đầy đặn cặp vú, tại màu vàng kim dưới ánh mặt trời. Có vẻ là như vậy chói mắt, không, là chói mắt như vậy, chúng nó bị bắt lay động, xác nhận một việc, thì phải là thê tử lại lần nữa bị xâm lược. Thấy như vậy một màn, Chu Bưu đầu ông một chút, ngực như là bị người khác hung hăng đâm một đao vậy, hắn tâm đang rỉ máu, không, không phải là đang rỉ máu, là đang tại lưu, là đang tại phun, hắn hiện tại đã không cách nào hình dung cảm giác của mình rồi, chẳng qua là cảm thấy thiên địa đều tại lay động, làm hắn cảm thấy giống như là tận thế đến. A Nhất lão công, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ âm thanh, vào lúc này vang lên, nghe được thê tử tiếng kêu về sau, Chu Bưu cơ hồ liền xông vào, nhưng mà, tại mại động bước chân một chớp mắt. Hắn lại nhớ tới thê tử mới vừa nói cái kia câu Chu Bưu, muốn vào đến nhìn ta một chút tiểu lão công là thế nào làm ta sao? Lão công, tiểu lão công, ha ha, Mỹ Kỳ nàng là đang gọi hắn sao? Không, nàng không phải là đang gọi hắn, nàng là đang gọi nàng tiểu lão công, nàng kêu không phải là hắn cái này nguyên trang lão công, mà là nàng tiểu lão công, Vương Kiệt. Bởi vì hiện tại mang cho nàng sung sướng không phải là hắn cái này nguyên trang, mà là nàng cái kia tiểu lão công. Trong phòng ánh nắng mặt trời rất là sung chân, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tuyết trắng thân thể dưới ánh mặt trời có vẻ là như vậy chói mắt, vậy mà lúc này đã có một cái nam nhân dùng nam kia nhân chỉ có vũ khí tại hung hăng xâm lược thê tử. Châm biếm a, châm biếm, đây thật là thiên đại châm biếm, tại sao mình hồ đồ như thế, tại sao mình sẽ làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình đến. Nếu như không phải là chính mình luôn luôn tại cổ động, không phải là chính mình luôn luôn tại hướng dẫn thê tử. Không phải là chính mình cho hắn nhóm kê đơn sáng tạo cơ hội, chuyện như vậy như thế nào sẽ phát sinh? Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng a. Nguyên lai nuốt vào cái gọi là quả đắng dĩ nhiên là như thế khổ, Chu Bưu không tự giác chậm rãi ngồi bệt xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn đối diện bức tường, hai hàng khổ lệ theo khuôn mặt bàng chảy xuống. Đối diện treo trên tường một bộ ảnh chụp, đó là hắn cùng thê tử Diosian si du ngoạn thời điểm chiếu, phía trên bọn họ là như vậy hạnh phúc. Vậy mà lúc này, hạnh phúc cũng đã không còn. Trong phòng truyền đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tiếng rên rỉ, hắn lúc này không còn có kia cái gọi là kích thích cảm giác, lưu lại chỉ có trong lòng hối hận cùng đau đớn, hắn không nghĩ tiếp tục nghe được quyền kia đến thuộc về hắn tiếng rên rỉ, hắn lựa chọn trốn tránh, hắn lựa chọn một cái yếu đuối nam nhân mới sẽ chọn con đường. Chu Bưu giống mất hồn vậy, từ dưới đất đứng lên đến, sau đó đi đến phòng khách tủ lạnh chỗ, theo bên trong lấy ra mấy chai bia. Sau khi mở ra, một hơi liền đổ xuống. Một chai bia hạ đổ về sau, hắn hình như cảm thấy trong lòng kia kiềm chế hình như nhẹ một chút, mà ở hắn nghe được thê tử tiếng rên rỉ, hắn kìm lòng không được lại mở ra một lọ, lại lần nữa một hơi đổ xuống. Một lọ, hai bình, tam bình, một lát sau hắn đã đem trong nhà lục chai bia toàn bộ đều đổ xuống, nhưng mà kia chói tai âm thanh cũng là liên tục không ngừng truyền đến lỗ tai của hắn bên trong, chờ hắn uống xong lại muốn uống thời điểm cũng đã không có rượu. Chu Bưu cười khổ lay động một cái không bình, hắn lúc này cảm thấy chỉ có rượu mới là đáng yêu nhất, nguyên lai hắn từ trước đến nay đều không có loại cảm giác này, thoáng có chút bên trên hắn, sách lấy không bình quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt phòng ngủ, hắn lúc này nhóm còn tại chiến đấu trong đó, kia làm hắn không cách nào chịu đựng âm thanh còn tại đứt quãng theo bên trong truyền ra. Hắn ngây ngốc cười khổ một cái, sau đó đem bình rượu phóng tới trên bàn, theo sau vào phòng ngủ, mặc xong quần áo, cầm lên tiền bao, đi ra ra. Giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu qua đầu phía dưới, phơi nắng đầu người choáng váng não trướng, Chu Bưu lung lay một chút đầu, sau đó ngăn cản một chiếc cho thuê, thẳng đến chính mình đế tước quán ba. Hắn lúc này, cái gì cũng không muốn đi nghĩ, chỉ muốn dùng cồn đến gây tê chính mình, làm chính mình quên mất toàn bộ, chỉ có như vậy hắn có thể hoàn toàn quên mất toàn bộ, quên mất thống khổ này toàn bộ, chẳng sợ chính là ngắn tích, hắn cũng nguyện ý. Xoay người quỳ gối tại trên giường chờ đợi Vương Kiệt tiến vào thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, lại mơ hồ nhìn đến cửa có thân ảnh, mà đúng vào lúc này, Vương Kiệt lại hung hăng đem căn kia làm nàng lại yêu lại hạn đồ vật, đâm vào nàng bên trong thân thể, hại nàng kìm lòng không được thân thể trước ngưỡng kêu đi ra. Đang gọi ra lão công một chớp mắt, nàng nhanh chóng cầm miệng mình, nhưng mà phía sau Vương Kiệt lại hình như cho là nàng đang gọi hắn, đang nghe nàng âm thanh về sau, càng thêm hưng phấn. Hắn hai tay bắt lấy nàng hai nửa mông thịt, bắt đầu như một cái lăng binh hòn trứng sơ ra chiến trường vậy, đánh thẳng về phía trước lên. Gần che trong chốc lát, Mạnh Mỹ Kỳ đã cảm thấy chính mình thở không nổi, lại tăng thêm Vương Kiệt không muốn sống vậy va chạm, thân thể của chính mình sớm thân bất do kỳ trước sau lắc lư lên. Vừa rồi thân ảnh, nàng tin tưởng nàng không có nhìn lầm, nàng biết lão công Chu Bưu nhất định là chịu đựng không nổi trộm nhìn đến, nguyên bản tật hạn tâm lý, khi nhìn đến lão công trộm nhìn thời điểm. Mạnh Mỹ Kỳ lại cảm thấy chính mình hoảng loạn, dù sao hạn về hạn, nhưng là chính mình cái bộ dạng này, làm lão công nhìn đến, thật sự là quá mất mặt. Nàng không dám ngẩng đầu đi nhìn, đành phải ghé vào trên giường, vểnh lấy chính mình mông đi thừa nhận Vương Kiệt một lần lại một lần xâm lược. Dần dần nàng lại lần nữa bị lạc tại tình yêu trong đó. Mạnh Mỹ Kỳ kỳ thật thực nạp ngày, vì sao nam nhân đồ vật có rất có nhỏ, nếu như là dị quốc nhân còn dễ nói phía dưới, dù sao chủng tộc khác biệt. Nhưng mà Vương Kiệt cùng lão công cũng không giống nhau, Vương Kiệt đồ vật so với lão công trưởng không ít, hơn nữa so lão công cứng rắn, vẫn còn so sánh lão công thô, nhưng là kém không là cái gì, nếu như không phải là thân thể mình mẫn cảm lời nói, chỉ sợ cũng cảm giác không ra. Một vòng va chạm về sau, Mạnh Mỹ Kỳ song khuỷu tay đã không cách nào nữa trèo chống thân thể của chính mình, thân thể tại liên tục bị Vương Kiệt công kích, đã nghiêng về trước không phải là một điểm nửa điểm. Cuối cùng vì thân thể của chính mình có thể thoải mái một chút. Nàng bỏ qua chống đỡ, mà là đem nửa người trên của mình hoàn toàn ghé vào trên giường, chỉ để lại nhếch lên mông theo ngày thừa nhận Vương Kiệt công kích. Ân, thân thể loáng thoáng lại lần nữa truyền đến khoái cảm, nhưng là Mạnh Mỹ Kỳ cũng không dám kêu ra, bởi vì nàng không biết lão công có phải hay không tại cửa vụng trộm nhìn, nàng có chút sợ hãi, nhưng lại nói không rõ ràng chính mình sợ cái gì. Không biết là sợ lão công nghe được, vẫn là sợ cái gì nhưng mà, Vương Kiệt nhưng ở phía sau dừng lại. Làm Mạnh Mỹ Kỳ vừa vặn có thể lấy hơi, nhưng là không nghĩ đến chính là Vương Kiệt thế nhưng đem đặt ở nàng mông tay dọn ra, theo thân thể nàng hai bên một chút đưa đến bộ ngực của nàng, hai cái ma chảo càng là vô tình đem nàng kia nguyên bản đã bị công kích lắc lư không chừng vú bắt lấy, càng là dùng ngón tay của hắn kẹp chặt đầu vú nàng liên tục không ngừng bóp làm. Ân không có một không có một nếu như vậy ta rất khó chịu. Song trọng kích thích, làm Mạnh Mỹ Kỳ muốn hò hét đi ra. Làm sao vậy, Mỹ Kỳ tỷ? Chẳng lẽ không thoải mái sao? Vương Kiệt cũng không có bởi vì nàng nói mà bỏ đi, mà là càng thêm dùng sức, một bên dùng sức bóp căng phồng phồng vú, một bên dùng sức đỉnh nàng một chút. A, đòi, chán ghét chết rồi, người như vậy làm, ta sợ. Mạnh Mỹ Kỳ sợ chính mình kêu ra, nàng sợ chính mình tiếng kêu sẽ làm lão công nghe được. Mỹ Kỳ tỷ, người sợ cái gì? Vương Kiệt một bên xâm lược thân thể của nàng, một bên hỏi. Ta sợ ta muốn đến. Mạnh Mỹ Kỳ chỉ có thể dùng như vậy nói trở về đáp Vương Kiệt. Kìa Mỹ Kỳ tỷ ngươi sẽ không cần sợ, ta hy vọng ngươi đến, ta hy vọng ngươi có thể sung sướng. Vương Kiệt nói xong câu đó, cuối cùng buông ra vú của nàng, làm nàng tại buông lỏng một chớp mắt lại cảm thấy một trận thất lạc. Nhưng mà, Vương Kiệt tuy rằng buông ra vú của nàng, đột nhiên dùng hắn hai tay giữ nàng lại song trường, theo sau, dùng sức đem nàng song trường về phía sau kéo đi. Như vậy vừa đến, nàng cả người đều bị kéo, Mạnh Mỹ Kỳ không thể không đi đối mặt cửa, nàng vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái, khá tốt không nhìn thấy lão công Chu Bưu thân ảnh, tâm lý mới tính buông lỏng một chút. Nhưng mà tư thế như vậy làm cho nàng cảm thấy tốt xấu hổ, loại tư thế này nàng cũng chính là ở nước ngoài phim người lớn bên trong, còn có chính là cùng tiểu cô phó nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói qua, từ trước đến nay vốn không có nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình nếm thử đến tư thế như vậy. Hai cánh tay của mình bị Vương Kiệt kéo đến mặt sau, thân trên sẽ không từ tự chủ lập, mà lúc này đây, Vương Kiệt cũng bắt đầu tân một vòng xông pha. Tư thế này, đối với nữ nhân mà nói hoàn toàn là bị động, duy nhất có thể làm đúng là bị nam nhân hung hăng địt. Nhưng tư thế này lại làm cho nam nhân cái vật kia tiến vào càng sâu, so với vừa rồi tiến vào còn muốn sâu. A, đừng có dùng tư thế này, quá mắc cỡ. Mông bị Vương Kiệt va chạm phát ra ba ba âm thanh, nàng phía dưới đã sớm nước tràn thành lũ rồi. Vương Kiệt kia vĩ đại đồ vật mỗi một lần va chạm đều sẽ đem nàng tiết ra dâm tùy theo bên trong thân thể mang ra khỏi một chút, nàng hiện tại thậm chí đều hoài nghi mình là không phải là đều bị vội vã vẽ bản đồ. Mỹ Kỳ tỷ, ngươi biết không? Ta thích nhất từ phía sau làm ngươi. Vương Kiệt do dự một chút vẫn là đem làm tự nói ra. Mà ở nàng nghe thế cái làm tự thời điểm thân thể của nàng lại một lần mất đi khống chế, kia nguyên bản liền muốn đến cao trào. Bị Vương Kiệt cái chữ này một chút cấp kích phát rồi đi ra, thân thể nội cái loại này ngứa cảm giác đột nhiên liền dâng lên. Không, không cần nói, ta mau. Nhanh đến rồi, Vương Kiệt, cấp tỷ tỷ. Mạnh Mỹ Kỳ mất đi khống chế, cuối cùng kêu đi ra. Mỹ Kỳ tỷ, yêu thích ta làm như vậy ngươi sao? Vương Kiệt kéo giữ tay nàng, dùng sức va chạm nàng mông. Đừng nói cái chữ này được không, tính tỷ tỷ van ngươi, ngươi nhanh chút, đúng. Mau hơn chút nữa. Mạnh Mỹ Kỳ nhắm hai mắt lại, bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mạnh, nàng biết mình đã đến cao trào điểm giới hạn, chỉ cần đang đợi cái 3-5 giây, chính mình liền có khả năng lại lần nữa thường nhận được cái loại này muốn chết dục tiên tư vị. Ngươi gì chứ, cho ta, nhanh chút. Đang muốn đến thời điểm cao trào, Vương Kiệt lại dừng lại, điều này làm cho nàng giết Vương Kiệt tâm đều có. Mỹ Kỳ, yêu thích ta như vậy phải không? Yêu thích, nhanh chút cho ta. Vương Kiệt vừa không động, làm Mạnh Mỹ Kỳ cảm giác chính mình thực khó chịu, rõ ràng chính mình liền muốn đến, hắn cố tình lại dừng lại, này không nghi ngờ đối với nàng mà nói là một loại giày vò tra tấn. Yêu thích ta cái gì? Thích ngươi đối với ta như vậy? Ta như thế nào đối với ngươi rồi? Ngươi tại cái kia ta? Mạnh Mỹ Kỳ giờ này khắc này ngược lại nói không ra cái kia làm chữ. Nói cho ta, Mỹ Kỳ, ta biết ngươi nhanh đến rồi. Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta lập tức liền động, ta cam đoan có thể để cho tỷ tỷ ngươi nếm được làm nữ nhân sung sướng. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngô, nàng đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt thật là tà ác, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất xin lỗi lão công Chu Bưu rồi, nhưng mà Vương Kiệt lời nói lại làm nàng cảm thấy là như vậy kích thích. Lão công Chu Bưu ngay tại cửa, chính mình nhưng ở trong phòng cùng. Nam nhân ân ái, hơn nữa còn muốn bị bức bách nói cái kia làm tự. Điều này làm cho thân thể của nàng không nghi ngờ càng thêm mẫn cảm lên. Cuối cùng Mạnh Mỹ Kỳ bỏ qua chống cự, khoái cảm của thân thể lại lần nữa ép qua lý trí của nàng, cái loại này sung sướng làm nàng lại lần nữa mất đi xem như. Cái thê tử tôn nghiêm. Ta muốn ngươi chơi ta. Vương Kiệt, tỷ tỷ van ngươi, nhanh chút, khô nhanh hơn một chút tỷ tỷ lập tức liền muốn tới rồi, van ngươi, khô nhanh hơn một chút ta. Mạnh Mỹ Kỳ nhịn không được khóc kêu đi ra. Vương Kiệt nghe được câu này thời điểm cuối cùng bỏ qua lại. Thứ đối với nàng bức bách, bắt đầu dùng cái kia căn tra tấn nàng chết đi sống lại đồ vật rút ra đút vào lên. Đương Vương Kiệt lại lần nữa động sau khi đứng lên, thân thể loại khoái cảm kia rất nhanh lại lần nữa đến, gần vài chục cái, thân thể của nàng liền rung rung, cao trào cuối cùng lại tới, đây là. Loại chỉ có đã đến cao trào nữ nhân mới có thể hiểu sung sướng. A, đến đây, tỷ tỷ đến rồi, ta thật nhanh nhạc. Tại Vương Kiệt hung hăng va chạm, nàng cuối cùng đợi cho cao trào đến. Mà lúc này Vương Kiệt đi, hạ buông lỏng ra Mạnh Mỹ Kỳ cánh tay, làm nàng một chút liền mất đi cân bằng, thân thể một chút liền ghé vào trên giường, mà Vương Kiệt nhưng không có bỏ đi, mà là một chút ép đến trên thân thể của nàng, dùng cái kia căn thật lớn đồ vật, lại lần nữa theo phía sau của nàng, cắm vào nàng bên trong thân thể. Trước ngừng. Ngừng, một lát, ta. Cao trào tiến đến nữ nhân, đều nghĩ yên lặng đi hưởng thụ kia cao trào cảm giác, nhưng mà Vương Kiệt nhưng căn bản không quan tâm, mà là liều mạng vậy va chạm lên. Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ đã hoàn toàn ghé vào trên giường, duy nhất không cùng chính là, hai chân của mình vẫn là tách ra, mà Vương Kiệt cơ hồ là ngồi vào nàng mông, dùng cái kia này nọ, một chút đâm nàng kia mẫn cảm địa phương. Ô, không, không muốn, đừng có ngừng, a, ta như thế nào còn muốn đến a. Lần này cao trào còn không có hoàn toàn quá khứ, thân thể lại thứ truyền đến tin tức, thì phải là lớp thứ hai cao trào lại muốn đến. Vương Kiệt hai tay chống tại mạnh mỹ kỳ hai bên, nàng rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt lúc này đã không phải là ngồi ở nàng mông rồi, mà là cả người mang, sau đó một chút so một chút ngoan, mỗi một lần đều dùng sức đem hắn căn kia này nọ hoàn toàn hút ra, sau đó tại hoàn toàn đâm nhập nàng bên trong thân thể. Cao trào đến, sẽ làm nữ nhân quên hết mọi thứ, nàng cũng không có khả năng ngoại lệ, lần lượt va chạm, làm nàng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này chính mình tại Vương Kiệt va chạm phía dưới. Thân thể đã một chút di chuyển về phía trước rồi, rất nhanh đầu nàng liền thò ra mép giường, mà Vương Kiệt lại theo ngày tại phía sau của nàng liều mạng va chạm. Cả người hoàn toàn mất đi một tia khí lực, chỉ có thể bị động bị Vương Kiệt một chút va chạm đi ra ngoài, chậm rãi thân thể của nàng đã bắt đầu thò ra giường, mà mạnh mỹ kỳ nhưng không có một tia khí lực đi một chút chống cự. Bỗng nhiên, tiếng vang trở nên như sấm bên tai, nguyên lai hai người đã hơi nhập cảnh đẹp, cũng sắp sát tay đang tiến vào thăng hoa trạng thái. Nghênh tiếp vất vả cần cù công tác đổi lấy thu hoạch. Một vòng mau làm người ta hoa mắt hỗn loạn xuyên qua, Vương Kiệt đại quy đầu phồng thành giống tràn đầy quá mức khí thể khí cầu, cổ viên đắc tượng cái nước Mỹ hắc lý tử vậy, cũng sắp muốn nổ mạch, đại con cặc mạch máu long cao biến thành gân xanh, chưa từng có cứng rắn, liên tục không ngừng đem cảm giác tê dại thấy tích lũy tăng mạch, mạnh mỹ kỳ tiểu môi âm hộ tràn ngập máu, thô cứng về phía hai mặt mở ra, giống một phen kêu than cho thực phẩm trẻ con miệng nhỏ, hòn le bột được thật dài ra bên ngoài đỉnh duỗi. Phía trên phân bố chẳng chịt giống như mạng nhện màu hồng tơ máu, hai hạt đầu vú biến thành đỏ thẫm sắc, hướng lên đỉnh đột sở hữu mẫn cảm bộ vị đều đem từng tí khoái ý thu thập, cùng nhau hướng đầu óc chuyển vận. Chương 1069 phòng bếp đùa giỡn nhạc mẫu, Chu Khánh Nguyên trong bóng tối nhìn trộm một. Trong chốc lát, quy đầu cấp một trận đột mà này đến ma túy cảm bao phủ, làm Vương Kiệt không tự chủ được đem lưng cong lên, theo lấy toàn thân cơ bắp một vòng giật giật, hạ thân đi phía trước lực dán lỗ lồn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thành vạn thượng ức sinh mệnh hạt giống mở áp bầy ngựa hoang, tránh trước sợ sau ong đất trào mà ra, gào thét tiến nhanh thẳng tiến, xuyên qua đại con cặc thẳng hướng ấm áp ẩm ướt thai nghén nôi trên đường. Mạnh mỹ kỳ toàn thân thần kinh tuyến đồng thời nổ mạnh, không hẹn mà cùng có quy dẫn một cái toát ra, thật lớn cao trào làm mông giống trang lên cường lực lò xo, không ngừng cao thấp chấn động, nhiệt tình nghênh tiếp từng cổ quân đầy đủ sức lực, từng ly từng tí tận tình hấp thu, âm đạo một tấm co rụt lại nhượng quá liên tục không ngừng. Đem bắn vào nóng bỏng tinh dịch hút nửa điểm bất lưu. Theo cao trào đỉnh chậm rãi đánh xuống về sau, mạnh mỹ kỳ buộc được khẩn trương vạn phần bắp thịt lập tức lỏng nhẽo nhoét xuống, như chút được gánh nặng há mồm hô to một ngụm thở dài, đi theo mà đến chính là một loại làm người ta thoải mái vô cùng lười mệt mỏi cảm giác, vui sướng điện danh. Giống mũi ngứa được khó chịu thời điểm, đột nhiên căng thẳng toàn thân hít sâu một hơi, tập trung toàn thân khí lực đến một cái đại hắt xì, đem khôn kề cảm giác xô tan không bỏ sót. Đổi lấy một thân thoải mái dụ mau. Cuối cùng thân thể phát ra một trận mãnh liệt giật giật, cao trào cuối cùng lại tới, nàng thật sự là nhịn không được cao trào mang tới khoái cảm, cuối cùng thả ra chính mình kiềm chế đã lâu yết hầu, lớn tiếng kêu đi ra. Đến đây, Vương Kiệt, ta lại tới nữa, ngươi hại chết ta. Lần này cao trào so với vừa rồi lần đó cao trào còn cường liệt hơn, dù sao cũng là tại lần trước cao trào còn chưa hoàn toàn rút lui khi cứng rắn ép lên. Đột nhiên ở giữa nàng cảm thấy chính mình mông bị hung hăng va chạm một chút, theo sau liền cảm thấy chính mình bên trong thân thể bị hung hăng nóng một chút, không, không phải là một chút, chân ước chừng có 7-8 lần nhiều. Mỗi một cái bộ làm nàng yết hầu không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, nhất là cuối cùng vẫn có thể cảm thấy Vương Kiệt cái vật kia tại nàng bên trong thân thể cao thấp run run, mỗi một lần mỏng manh run run, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng vô tận sung sướng. Mạnh mỹ kỳ biết Vương Kiệt cuối cùng bắn. Hơn nữa còn là hoàn toàn bắn vào nàng bên trong thân thể, không có để lại một tia tiếc nuối, mà lúc này nàng bên trong thân thể nửa người trên đã đi ra ngoài một nửa, khá tốt có hai tay chống tại trên mặt đất, nếu không chính mình cùng Vương Kiệt chỉ sợ cũng phải rơi đến trên mặt đất đi. Thoáng bình tĩnh một chút về sau, thẳng đến không cảm giác Vương Kiệt run run về sau, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi, quay đầu đối với Vương Kiệt nói tốt lắm, mau dậy đi, ngươi đều nhanh đem ta làm được đến trên mặt đất đi rồi. Vương Kiệt sau khi nghe được, mới chú ý tới tư thế của nàng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài, khi hắn cái kia căn này nó theo nàng bên trong thân thể hút ra một chớp mắt, hại nàng vẫn là không nhịn được rên rỉ nhất cắt tại Vương Kiệt lui ra ngoài sau đó, mạnh mỹ kỳ lại có một loại hư không cảm giác, nhưng rất nhanh nàng trở về qua thần nhi đến đây, liền nghĩ dưới, mà nàng chưa kịp có điều hành động thời điểm Vương Kiệt đã nhảy xuống giường, mà nàng ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy hắn hai chân ở giữa căn kia ngoạn ý. Tuy rằng lúc này đã bởi vì bắn quá, không có vừa rồi cái loại này mạnh mẽ rồi, nhưng còn không có hoàn toàn mềm xuống, lúc này cái kia này nọ, thật giống như nửa cương lên tựa như, lắc lắc đương đương tại hai chân của hắn ở giữa bãi đến bãi đi, hơn nữa phía trên bởi vì ánh sáng phản xạ, lộ ra một tia ánh sáng, nàng biết vậy cũng là nàng cùng Vương Kiệt dâm thủy sinh ra. Nhìn đến Vương Kiệt căn kia lắc lư đồ vật, Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi đỏ mặt, mà lúc này Vương Kiệt, lại một tay lấy nàng bế, một hồi vui tràn trề đại chiến, cơ hồ khiến nàng mất đi đinh sở hữu khí lực, nàng không có cự tuyệt Vương Kiệt, mình bị hắn khi dễ dài như vậy thời gian, làm hắn ôm một chút thì thế nào. Đương Vương Kiệt đem nàng ôm lên thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ mới phát giác nguyên lai hai chân của mình dĩ nhiên là như vậy nguyễn, nếu như không có Vương Kiệt lời nói, chỉ sợ chính mình vừa mới dưới phải ngồi vào trên mặt đất. Vương Kiệt đem nàng ôm lên thời điểm nàng rõ ràng cảm giác được cái kia căn này nọ hình như lại có cương lên dấu hiệu, này có thể dọa nàng nhất đại nhảy, hoảng loạn hướng cửa nhìn lại, nhưng không có phát hiện lão công hành tích, trong lòng mới tính kiên định một phen. Nếu như nói vừa mới bắt đầu là bởi vì oán trách hạn lão công chu biêu, là bởi vì tác dụng của dược vật, làm nàng bị lạc chính mình lời nói, như vậy hiện tại nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh sau nàng thực sự là vô cùng hối hận. Tuy nhiên lại không cách nào quên Vương Kiệt cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng, nàng lúc này ý nghĩ thực hỗn loạn. Nàng vốn là muốn dãy dụa một chút, sau đó đi ra ngoài, cho dù là lão công chu biêu đánh nàng mắng nàng, nàng cũng nhận, ai kêu là chính mình thực xin lỗi hắn, nếu như có thể được đến lão công tha thứ, mình làm cái gì đều nguyện ý. Đúng lúc này, Vương Kiệt lại một lần đem nàng ôm ngang, sau đó đem nàng phóng tới trên giường, theo sau liền nằm chết dí nàng bên người, một tay chống lấy đầu của hắn. Một tay đặt ở vú của nàng phía trên, cứ như vậy mắt cũng không chớp cái nào nhìn nàng. Ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Bị Vương Kiệt cặp kia thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút hoảng loạn, làm Mạnh Mỹ Kỳ quên mất vừa rồi chính mình muốn đi ra ngoài sự tình, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Mỹ Kỳ, ta thích ngươi. Vương Kiệt không có lý nàng đóng không nhắm mắt. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ mở mắt, sau đó đem hắn tại trước ngực nàng sờ loạn tay đánh tới vừa nói. Cái này ngươi không sợ. Vương Kiệt nghe xong ung dung hướng phía cửa nhìn một cái, sau đó chuyển qua lại gương mặt bình tĩnh đối với nàng cười ha hả nói Mạnh Mỹ Kỳ tỷ còn không sợ, ta sợ cái gì, nói sau chu biêu ca hiện tại cũng không tại. Tâm lý cười nói, ta vừa rồi sợ hãi bất quá là diễn trò giả bộ đến thôi, ngươi còn thật cho rằng ta biết sợ chu biêu sao. Ngươi nói cái gì, hắn không ở. Ân, vừa rồi ta nghe được môn âm thanh, ta nghĩ chu biêu ca nhất định là đi ra ngoài. Vương Kiệt cười nói, sau đó con kia quấy phá tay lại leo lên Mạnh Mỹ Kỳ vú, bắt đầu vuốt ve lấy. Lần này Mạnh Mỹ Kỳ không có đi mở ra Vương Kiệt quấy phá tay, mà là bởi vì đang nghe Vương Kiệt nói về sau, trong lòng một trận lạnh lẽo, bởi vì nàng nghĩ Vương Kiệt nói đúng thật, chính là nàng chính mình không có nghe được mà thôi. Nàng không biết chu biêu tâm tình lúc này là một cái dạng gì, nhưng là nàng biết chính mình hành vi, đã hoàn toàn tổn thương tới lão công. Mặc dù nói vẫn luôn là lão công tại lợi dụng chính mình giật dây chính mình, nhưng là nếu như mình có thể cầm giữ một điểm lời nói, như vậy sự tình gì cũng không có khả năng phát sinh, dù sao lần thứ nhất xuất quỹ, là chính mình chủ động. Mạnh Mỹ Kỳ lúc này có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào đi đối mặt chu biêu, lần này thất thủ sau đó, đối với lão công nàng đã không có cái gọi là hạn ý, chẳng qua là cảm thấy lương tâm thượng có chút không qua được. Nhưng là lão công chu biêu trốn tránh. Làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng thế, lão bà của mình tại phòng ở bên trong bị nam nhân khác muốn làm, hơn nữa còn là chính mình một tay thúc đẩy, sợ rằng cũng không cách nào tiếp thụ được. Chẳng qua vừa rồi nàng khí trong lời nói, kỳ thật mang theo vẻ chờ mong, hy vọng lão công chu biêu có thể xông vào, có thể ngăn cản, nhưng mà... Nàng cuối cùng vẫn là thất vọng rồi, lão công lựa chọn trốn tránh, mà biến mất có tuyển chọn đi ngăn cản. Mạnh Mỹ Kỳ thở thật dài một cái. Đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ta cảm thấy thực xin lỗi ngươi chu biêu ca. Mỹ Kỳ tỷ, ta đã minh bạch. Vương Kiệt sau khi nghe được, dừng lại quấy phá tay. Mạnh Mỹ Kỳ cười khổ một cái, nói. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi cái gì cũng không minh bạch. Mỹ Kỳ tỷ, ta đều hiểu, ta biết chu biêu ca sở dĩ như vậy, nhất định là đang phương diện kia có điều thiếu khuyết, nhưng là bởi vì yêu ngươi, lại không hy vọng ngươi quá vô tính cuộc sống. Hơn nữa còn hy vọng ngươi có thể mang thai sinh dục làm mẹ, mới như vậy đúng không? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Mạnh Mỹ Kỳ sừng sốt, nghĩ nghĩ cũng thế, sự tình đều như vậy rồi, nếu là hắn nếu không minh bạch, vậy sống uổng phí lớn như vậy, chẳng qua Vương Kiệt duy nhất không có đoán được chính là, lão công hắn không phải là có điều thiếu khuyết, mà là thiếu khuyết nhiều lắm, đã cùng không được trên cơ bản không có gì khác biệt, không phải là như ngươi nghĩ. Mạnh Mỹ Kỳ phủ nhận nói, nàng không muốn để cho Vương Kiệt biết Chu Bưu chỗ thiếu hụt. Không phải là, đó là cái gì? Vương Kiệt truy vấn nói. Mạnh Mỹ Kỳ lắc đầu không nói, nhưng Vương Kiệt lại một mực truy vấn, về sau nàng đành phải cấp lão công tìm một cái kia cái biến thái ý tưởng nói ra. Cái gì, người nói Chu Bưu ca có cái loại này ý tưởng? Vương Kiệt có chút khó có thể tin. Cũng thế, nếu như không phải như vậy lời nói, vừa rồi Chu Bưu ca đã sớm vọt vào, nhưng là ta không nghĩ ra, vì sao Chu Bưu ca loại nghĩ gì này, vừa rồi đi không tiến đến. Vương Kiệt một loạt truy vấn, làm Mạnh Mỹ Kỳ thiếu chút nữa nói lỡ miệng, khá tốt rất nhanh Vương Kiệt sẽ không hỏi, chỉ bất quá hắn lại hỏi một cái làm nàng cảm thấy cả người nóng lên nói. Mỹ Kỳ tỷ, vừa rồi Chu Bưu ca tại bên ngoài ta làm ngươi thời điểm ngươi là cảm giác gì? Ta, ô ô, nàng chưa kịp trả lời, Vương Kiệt cũng đã ngăn chặn miệng của nàng, sau đó xoay người ép đến trên thân thể của nàng, cái kia căn vừa rồi cũng đã cứng rắn đổ vật, đỉnh nàng thẳng hốt hoảng. Dần dần Mạnh Mỹ Kỳ mất đi năng lực chống đỡ, đóng chặt răng nanh đã bị Vương Kiệt đẩy ra, cái kia trực trực đầu lưỡi đã chui vào miệng của nàng bên trong, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh đến cùng một chỗ. Cái kia hai cái ma chảo cũng bắt đầu hành động, bắt lấy vú của nàng chết cũng không thả ra, còn cố ý kích thích nàng cương lên vật nhỏ. Không biết khi nào thì, hai chân của nàng bị Vương Kiệt cấp đẩy ra rồi, nàng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi Vương Kiệt công kích nàng trong nháy mắt, nàng liền mất đi năng lực chống đỡ. Nàng biết mình đã hoàn toàn thua ở Vương Kiệt thủ hạ, tính là chính mình lại làm sao mà biết thực xin lỗi lão công Chu Bưu, lại như thế nào đi sám hối, mình cũng không có năng lực đi cự tuyệt Vương Kiệt rồi, mà chính mình duy nhất có thể làm được đúng là như thế nào đi phối hợp Vương Kiệt, đi hưởng thụ Vương Kiệt mang cho chính mình sung sướng. Cuối cùng, đang bị Vương Kiệt vật kia đâm tiến một chớp mắt, nàng đĩnh một chút thân thể của chính mình, phát ra một tiếng rên rỉ về sau, lại lần nữa bị lạc tại Vương Kiệt cuồng oanh loạn tạc trong đó. Chu Khánh Nguyên ra. Đây là bộ có hai tầng văn nhã độc viện, bốn phía trên tường vây leo đầy lờ mờ xanh biếc ý đằng loại vụn vặt, cửa hiên trước đường đi bộ hai bên vài cọng hoa kỳ cây quế, màu bạc, màu vàng lấm tấm dài tiểu hoa mùi thơm bốn phía. Một góc là cao thấp hai hàng chằng chịt các loại bồn cảnh, tại trời nắng chan chan mùa hạ, này vẫn như cũ có thể làm người ta cảm nhận nhẹ nhẹ màu xanh lá mát mẻ. Trong phòng một vị thân thể tùy mị, đối với thượng quý khí trung niên Mỹ phụ tại phòng bếp ở giữa bận rộn, ngoài cửa dễ nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nàng liền vội vàng tại khăn mặt thượng xoa xoa tay, đi ra ngoài mở cô nàng chết dầm kia, tại sao lại đã quên mang chìa khóa? Mẹ, cục bận bịu đâu? Làm sao thúc giục ta không muốn trở về ăn cơm chưa à? Tùy theo cửa mở, một vị dáng người thon dài cao gầy mỹ nữ cảnh hoa ngọt ngào cười đứng ở cửa, da rẻ trắng nõn tinh tế, mặt trái xoan, thủy linh trong suốt mắt to, chưa thì phấn trang điểm đồ hộp vẫn như cũ thanh thuần động lòng người không giảm mảy may tú sắc, nhất là vì phòng khô giáo lau sạch vô sắc nhuận son môi. Tô điểm hồng nhuận miệng nhỏ càng trở lên kiều diễm ướt át, một thân đồng phục cảnh sát tại nữ hài linh tê phối hợp hạ phá lệ địch tịnh xinh đẹp tuyệt trần, phụ trợ nữ hài càng thêm tươi mát xinh đẹp tư thế hiên ngang. Chu Tử Du không chút nào biết hôm nay đối với nàng một đời ý vị như thế nào. Vương Kiệt một mình tới trước Chu Khánh Nguyên ra, bởi vì Mạnh Mỹ Kỳ còn bền hơn chỉ đợi Chu Bưu cùng một chỗ đến đây. Vương Kiệt biết vừa rồi phu trước mắt phạm, Mạnh Mỹ Kỳ bao nhiêu đối với Chu Bưu có chút áy náy chi tình. Cho nên cũng không ép buộc. Chu Khánh Nguyên cũng là trước trốn tránh, vụng trộm quan sát trong nhà động tĩnh. Quan Chi Lâm mua thức ăn sau khi trở về mà bắt đầu bận bịu làm cơm. Hắn lại nghe đến thê tử Quan Chi Lâm tại trong phòng bếp mặt hừ lên vui ca dao. 11 giờ không đến, Vương Kiệt kêu cửa. Chu Khánh Nguyên tâm kích động, hắn ký nghĩ mượn sức Vương Kiệt, cũng nghĩ dùng nữ nhi Chu Tử Du buộc chặt ở Vương Kiệt, càng muốn tận mắt nhìn trộm đến thê tử Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm. Nhất là nghĩ đến thê tử Quan Chi Lâm tại Vương Kiệt dưới hông uyển chuyển rên rỉ mị thái, cái kia khỏa già nua không chịu nổi trái tim cư nhiên thần kỳ cuồng nhảy lên. Tử Du, đi mở môn a. Tử Du, Tử Du. Hô vài tiếng, Chu Tử Du cũng không có đáp ứng, cô nàng này trở về liền tắm rửa. Quan Chi Lâm buông xuống trong tay sống, đầy mặt vui sướng cấp Vương Kiệt mở cửa. Quan Chi Lâm kim thiên mặc một đầu màu tím nhạt áo váy. Ai u, không đúng. Quan Chi Lâm hôm nay buổi sáng xuyên chính là một thân màu sẫm nghề nghiệp tây trang bộ váy, vừa nhìn chính là nghề nghiệp nữ tính, giỏi giang và tinh xảo. Lại nhìn Quan Chi Lâm hiện tại trang điểm, chỉ mặc đầu này màu tím nhạt áo váy. Đây là một đầu sâu cổ áo hình chữ V đai đeo bó sát người áo váy, cổ áo hình chữ V mở rất sâu, Quan Chi Lâm trước ngực cặp kia ngọc nhũ giống như là muốn bính nhảy ra tựa như, mê người cực kỳ, mặc dù là theo trong phòng cách rất xa nhìn sang, kia thật sâu khe ngực vẫn làm cho Chu Khánh Nguyên trong lòng vừa động, đầu này bó sát người đai đeo bó sát người áo váy vạt áo rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại thê tử Quan Chi Lâm mông cong, theo chính diện nhìn qua, Quan Chi Lâm bắp đùi đầy đặn 3/4 đều thấy được. Này váy thật sự là quá ngắn, tùy theo Quan Chi Lâm hướng bên này đi đến, Chu Khánh Nguyên thậm chí có thể đủ xuyên qua này váy nhìn đến trong Quan Chi Lâm mặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào quần chữ T. Đây cũng quá dâm đãng a. Lại hướng xuống nhìn, Quan Chi Lâm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân dài thượng cư nhiên còn mặc một đầu màu đen tất lưới. Trời à, rất lớn ô lưới, nhìn qua háo dâm mỹ a. Nghe nói xuyên tất lưới nữ nhân tính dục đều rất mạnh, hơn nữa tính dục cùng ô lưới lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Nhìn Quan Chi Lâm hôm nay tất lưới ô lưới, toàn bộ hai đùi trắng nõn chính là bị màu đen ô lưới đơn giản chia làm mấy khối, cái lưới này cách cũng quá lớn a. Có phải hay không ý vị Quan Chi Lâm tính dục thật quá thịnh vượng đâu này. Hồi tưởng lại đi qua nhiều năm như vậy đến Chu Khánh Nguyên chứng kiến, xác thực. Thê tử Quan Chi Lâm xác thực phù hợp ô lưới cùng tính dục có quan hệ trực tiếp quy tắc. Lại hướng xuống nhìn lại, Quan Chi Lâm thẳng tắp buộc chặt được dưới bàn chân mặt mặc lấy một đôi màu hồng cao gót giày ra. Wow, giày này sao căn có thể thật cao a? Ít nhất có 15 cm, như vậy vừa đến, càng thêm đột hiển xuất Quan Chi Lâm chân ngọc thon dài, tại nhan sắc phụ trợ phía dưới, càng lộ ra Quan Chi Lâm tất lưới chói mắt, thịt băm cám dỗ, phần eo tinh tế, bờ mông ngạo nghễ vảnh lên. Quan Chi Lâm cả người nhìn qua quá gợi cảm, quá mê người rồi. Lại về nghĩ buổi sáng Quan Chi Lâm xuyên chính quy màu sẫm nghề nghiệp bộ đồ, Quan Chi Lâm rõ ràng cho thấy vì Vương Kiệt tỉ mỉ ăn mặc một phen, nhìn đến Quan Chi Lâm trầm mê ở cùng Vương Kiệt kịch liệt yêu đương vụng trộm, đã đến khẩn cấp không chờ được tình cảnh rồi. Nhìn Quan Chi Lâm phong tao trang điểm, Chu Khánh Nguyên biết, đây hết thảy cũng là vì sắp trình diễn kích tình như lửa. Chu Khánh Nguyên lập tức hưng phấn lên, Vương Kiệt vừa vào cửa, ngay tại Quan Chi Lâm khuôn mặt hôn một cái. Nhạc mẫu a di, ta đến rồi, làm cơm xong chưa? Vương Kiệt thay đổi giày, hỏi Quan Chi Lâm. Như vậy cấp bách liền kêu nhạc mẫu. Vậy còn không là sớm hay muộn sự tình, tương lai con rể cũng là con rể thôi. Ngươi nghe Biêu Nhi theo như ngươi nói a. Biêu Nhi tốt đẹp kỳ không cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Đồ ăn đang làm, ngươi nhìn tivi, lập tức liền tốt, đói bụng ư, muốn hay không ăn trước vài thứ. Lúc này Chu Khánh Nguyên mới phát giác được Vương Kiệt cùng Quan Chi Lâm đã thật không giống một đôi nhạc mẫu tương lai con rể rồi, đổ tượng cực kỳ một đôi tình lữ trẻ tuổi. Tiếp lấy, Chu Khánh Nguyên không nhìn thấy Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt, mà là nghe được phi thường ồ ồ nam nữ hỗn hợp tiếng thở gấp, có thể nghĩ tiến đến người là cỡ nào giống như đói. Chính xác là tên trên dây cung lên. Cuối cùng, Chu Khánh Nguyên nhìn thấy mong chờ đã lâu Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt rồi. Chỉ thấy Vương Kiệt ôm ngang Quan Chi Lâm tiến vào, tiến cửa phòng bếp, Vương Kiệt liền đem Quan Chi Lâm thả xuống, không đợi Quan Chi Lâm đứng vững, kích động Vương Kiệt liền ôm thật chặt Quan Chi Lâm, miệng rộng một lần nữa ép hướng Quan Chi Lâm môi anh đào. Không muốn, nhạc mẫu a di, chờ ngươi làm xong ăn nữa a. Vương Kiệt cũng theo lấy vào phòng bếp, từ phía sau ôm Quan Chi Lâm thon gọn vòng eo, tại Quan Chi Lâm cổ chỗ ngửi. Ân, ngoan tiểu Kiệt. Quan Chi Lâm cười duyên, vặn vẹo cổ, đừng nhúc nhích a di, mau đi ra. Người như vậy a di làm như thế nào cơm a? Cách cách. Quan Chi Lâm tiếng cười tại Chu Khánh Nguyên nghe đến là như vậy dâm lãng. Quan Chi Lâm lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cũng là hưng phấn dị thường. Chỉ thấy nàng cũng phối hợp Vương Kiệt, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, nhếch lên môi thơm, chủ động hướng Vương Kiệt tác hôn lên đến. Bởi vì Vương Kiệt một mễ 80 cái đầu, Quan Chi Lâm tuy rằng mặc sau căn rất cao giày cao gót, vẫn đang không phải là thực đủ được. Chỉ thấy Quan Chi Lâm kiễng chân, ra sức hướng Vương Kiệt tiếp lên môi anh đào. Trong phòng lập tức truyền đến xì xì, xì xì, dâm đãng lưỡi hôn tiếng. Theo Chu Khánh Nguyên cái góc độ này nhìn qua, thê tử Quan Chi Lâm thân thể tạo thành hoàn mỹ một đường thẳng, cách mặt đất cao gót nhìn qua là như vậy dâm mỹ. Thứ 1070 chương phòng bếp đùa giỡn nhạc mẫu, Chu Khánh Nguyên trong bóng tối nhìn trộm hai. Nha, lão công, ta rất nhớ ngươi muốn chết, ta. Quan Chi Lâm một bên cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt một bên trong miệng phát ra nói mê vậy nhiếp nhân tâm phách tả âm. Nhạc mẫu a di, hôm nay nhưng là tại nhà ngươi. Vương Kiệt tại Quan Chi Lâm bên tai lẩm bẩm, Chu Khánh Nguyên nhìn đến tay hắn đã theo Quan Chi Lâm eo hạ dò xét đi vào, đưa đến Quan Chi Lâm ngực, tại Quan Chi Lâm mềm mại cao ngất ngực cử động lấy, Quan Chi Lâm cười khẽ. Nâng lên thân trên, tại nhà ta lại như thế nào? Quan Chi Lâm quay đầu, trong mắt đã bắt đầu lập lờ dâm đãng tia lửa, ngươi không sợ bị ngươi Chu thúc thúc trở về nhìn đến. Vương Kiệt động tác cứng một chút, khanh khách, người nhát gan, a di lừa ngươi, người Chu thúc thúc hôm nay cũng không biết chết đến đi nơi nào, tự du tại trên lầu tắm rửa, người trước chớ hổ nháo, mau, làm nhạc mẫu nấu cơm, được không? Quan Chi Lâm cười duyên vặn vẹo quyến rũ thân hình, Vương Kiệt tự nhiên là không buông tha ân, không à. Nhạc mẫu a di, người thật thơm, để ta ngửi một cái. Nghe nói Chu Khánh Nguyên không ở nhà, Vương Kiệt yên tâm, trên tay động tác lớn lên, mặt cũng tiến đến Quan Chi Lâm trên cổ, hôn môi lên. Vương Kiệt tay tại Quan Chi Lâm mỏng manh bộ đồ phía dưới bốn phía cử động lấy, nhìn tay hình, như là bóp làm Quan Chi Lâm núm vú. Quan Chi Lâm thở dài, bất động, ánh mắt cũng Vương Kiệt đóng lại. Hình như thật thoải mái làm nàng Vương Kiệt bóp làm, Chu Khánh Nguyên biết Quan Chi Lâm kia mẫn cảm thành thục núm vú nhất định bị Vương Kiệt sờ sờ cứng lên. Nhạc mẫu a di, núm vú nổi lên đến đây, cứng quá a. Vương Kiệt tại Quan Chi Lâm bên tai nói, Quan Chi Lâm vặn vẹo uốn éo eo, chứa sân mang xấu hổ quay đầu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Chứng thối, vừa đến đến liền ức hiếp ngươi nhạc mẫu. Kiều mị Quan Chi Lâm làm Vương Kiệt hưng phấn, hắn đem hạ thân dựa vào Quan Chi Lâm bờ mông. Nhạc mẫu a di, ta cũng cứng rắn. Ngươi nhìn. Vương Kiệt cố gắng giơ cao hạ thân, Quan Chi Lâm quay đầu lại, thấp ánh mắt, nhìn thấy Vương Kiệt trong quần phình phình thì thầm nổi lên một đoàn, nở nụ cười. Không sợ bị, a di mới không muốn nhìn ngươi này xấu đổ đâu. Lại cắn môi, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt tay nhéo Quan Chi Lâm phồng lớn núm vú, tại khiên kéo lấy, xoay tròn. Nha, bảo bối nhạc mẫu a di, ta cũng nhớ ngươi, nha, thân ái, ngươi hôm nay mặc được quá gợi cảm. Ân, chúng ta không kịp. Vương Kiệt đáp lại Quan Chi Lâm. Đột nhiên, Vương Kiệt mạnh mẽ đem Quan Chi Lâm áo ngực kéo lại đến, để ngang Quan Chi Lâm dưới ngọc nhũ mặt. Lập tức, Quan Chi Lâm kiều đỉnh mê người hai cái ngọc nhũ liền ngạo nghễ vênh lên đứng thẳng tại Vương Kiệt trước mắt. Tại Quan Chi Lâm màu đen ren áo ngực chống đỡ dưới, có vẻ lại kiều lại lớn, mê người cực kỳ. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, nhìn hiện tại con này thuộc về hắn đặc biệt hai cái mật đào, không chút do dự bưng lấy một cái, hung hăng ngậm rồi, bắt đầu mút hút, một con khác bàn tay to cũng không nhàn rỗi, tại một con khác kiều nhũ thượng vuốt ve lấy. Nhạc mẫu a di, ta nghĩ ngửi một cái ngươi phía dưới hương vị. Vương Kiệt tại Quan Chi Lâm bên tai cúi đầu năn nỉ. Chu Khánh Nguyên tâm lý nóng. Nhạc mẫu làm sao có thể kháng cự như vậy Vương Kiệt đâu. Khanh khách, kia ngốc nhạc mẫu a di đi tắm rửa thời điểm đem quần lót cởi xuống cho ngươi mang về, ngươi liền không muốn đến dây dưa ngươi nhạc mẫu a di được không? Quan Chi Lâm cạn ngâm cười nhẹ, bộ dáng lại dâm lại phóng túng. Ân, không, ta hiện tại liền muốn, nhạc mẫu a di màu hồng giày cao gót cùng nghề nghiệp bộ đồ tất chân chân đẹp quá dụ người phạm tội. Vương Kiệt tay đưa đến Quan Chi Lâm bộ váy bên trong, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân vuốt ve thành thục mỹ phụ đẫy đà tròn xoe bờ mông. Ân, xấu xa này nọ, nhân ra bận rộn cho tới chưa mua thức ăn nấu cơm, lại không tắm lại không đổi, bẩn chết rồi, không muốn a. Quan Chi Lâm khuôn mặt đỏ, không thuận theo vặn vẹo eo nhỏ. Vương Kiệt hành động, Vương Kiệt tính dục rõ ràng bị Giang Chi Lâm vừa rồi khiêu khích câu dẫn đi ra, chỉ thấy hắn thở hổn hển, mạnh mẽ một chút, đưa ra bàn tay to chấn Chi Lâm nguyên bản liền ngắn đến không thể ngắn nữa váy cấp vẩy. Nhất thời, Quan Chi Lâm gợi cảm mê người đầy đặn mông cong liền hiện ra đi ra, bởi vì Quan Chi Lâm mặc lấy màu đen tất lưới bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, càng thêm có vẻ Quan Chi Lâm mông cong tuyết trắng, đầy đặn, gợi cảm, mê người. Nha! Quan Chi Lâm hiển nhiên không nghĩ tới Vương Kiệt đột nhiên hành động, kinh hô lên. Tiếp lấy, Vương Kiệt nhanh chóng ngồi xổm xuống đến, hai tay rất là thương tiếc tại Quan Chi Lâm đầy đặn mông cong tới lui tuần tra, đồng thời còn bất chợt tiếp lên mũi, tại Quan Chi Lâm tối mê người, bí ẩn nhất tam giác khu vực người tới người lui, bộ dạng nhìn qua dâm đãng vô cùng. A, Quan Chi Lâm hình như cũng không chịu nổi Vương Kiệt kích thích, lớn tiếng rên rỉ, hai tay lại theo bản năng đặt ở Vương Kiệt trên đầu, nhẹ nhàng dùng sức làm Vương Kiệt chóp mũi thỉnh thoảng lại kích thích chính mình mẫn cảm khu vực.